Đào Nhạc, lão công, cuối mùa thu nguyên thần nhanh đến, ngươi ở nhà làm chút công tác chuẩn bị đi, làm chút mặt nạ quỷ, đi mua tốt tiền giấy, muốn tế bái tiên tổ. Hoạt bát mà ưu nhã mụ mụ còn vây quanh phòng dầu điểm vây áo khoác, nàng biết rất rõ ràng Hạ Cực không hội trưởng lưu, cũng biết Hạ Cực là quái vật, tuy nhiên lại từ không nhắc lên chuyện khác, không nói tới lên bất luận cái gì siêu phàm. Tốt. Hạ Cực ứng tiếng. Rất nhanh, cửa trước chỗ truyền đến tất tiếng sột soạt tốt thanh âm. Đào Nhạc lôi kéo con trai đến trường đi. Chương 551, trở về 8, âm phủ tại thứ 8 kỷ giáng lâm. Bạch Duẫn Điểm đi đâu? Nàng biến mất rất lâu. Hạ Cực nhìn lên bầu trời. Có lẽ nàng đang mong đợi cái này phân lưu bước phát triển mới vũ trụ như vậy, mới vũ trụ vậy có ta à. Kỳ thật đây là hắn suy nghĩ nhiều. Vũ trụ nếu như sinh ra nhánh sông, phàm nhân thể xác, linh hồn đều là tại luân hồi thai bị tùy ý tổ hợp, nhưng đối với hắn loại này duy nhất tới nói, lại là không thể nào lại xuất hiện tại mới vũ trụ. Nếu như ta quay trở về thứ 9 kỷ nguyên, như vậy y nguyên sẽ đối mặt hỗn độn đạo ngân thôn phệ, ta bây giờ lực lượng đủ để địch nổi nó à. Hạ Cực lại đưa ra vấn đề thứ hai. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại từ trong giá sách lấy ra cái kia vũ trụ tin tức tiếp nhận mũ giáp, cùng tinh đồ, an trí tại trên đầu mình, sau đó hai mắt nhìn về phía vũ trụ. Nô, lần trước bị hấp dẫn đến quái vật đã đến, rất nhanh mà. Hạ Cực gật gật đầu. Sớm đã nhô ra cái tinh cầu này, tinh thần xúc tu trực tiếp cuốn lấy một mặt một bước, đang chuẩn bị xâm lấn vũ trụ quái vật, xúc tu nhanh chóng phân giải lấy quái vật kia, thẳng đến cái sau lấm ta lấm tấm, hóa thành Hạ Cực hồn hỏa một bộ điểm. Hắn đã rất nhuần nhuyễn thao tác. Thuần thục đến, cho dù du lịch thời điểm, dựa vào dưới tảng cây ngủ gật, đều có thể rút hụt đi nuốt một con quái vật. Hắn xúc tu càng ngày càng dài, mà tinh thần tại không gian vũ trụ bên trong lan tràn cùng tại tinh cầu bên trên cũng không cùng. Nói ngắn gọn, liền là tựa hồ là tránh thoát một loại nào đó trói buộc, mà có thể tràn ngập dài hơn càng xa. Tựa hồ đã có thể ẩn ẩn nhìn thấy hạ một khỏa tinh cầu. Trình độ nào đó bên trên, hắn cũng thành viên tinh cầu này thần hộ mệnh. Bởi vì, tinh cầu này bên trên tất cả quái vật, vô luận người ở chỗ nào, đều cơ hồ đã bị hắn toàn bộ bắt tới thôn phệ. Không phải cực đoan hoàn cảnh, Hạ Cực liền mình đi. Là cực đoan hoàn cảnh, Hạ Cực liền lấy tinh thần xúc tu để những quái vật kia mình leo ra. Mà phàm là tới gần viên tinh cầu này quái vật, cũng bị hắn thôn phệ. Trên đời này, ngoại trừ loạn thần cùng quái dị, không còn gì khác tồn tại. Mà loạn thần quái dị hoạt động khu vực bình thường phi thường cực hạn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến người. Mượn tinh đồ, cùng tin tức máy nhận tín hiệu. Hạ Cực nhanh chóng địa quét lấy cái này đến cái khác khu vực. Rất nhiều khu vực hòa bình trình độ, đơn giản làm hắn thất vọng cực độ. Với lại theo thời gian chuyển rời, trong vũ trụ quái vật ở giữa vậy bắt đầu lưu truyền một thì kinh khủng chuyện cổ tích. Bọn chúng ẩn ẩn cũng có chút phát hiện trong thế giới này, đang có một cái kinh khủng tồn tại làm bộ kẻ yếu, đang dẫn dụ bọn chúng, thôn phệ bọn chúng. Cho nên, chậm rãi, tìm kiếm quái vật độ khó sâu hơn. Thế nhưng là không quan hệ. Vũ trụ lớn như vậy, phía đông tìm không thấy. Vậy thì tìm phía Tây. Phối hợp với mạng lưới, Hạ Cực một lần nữa xác định một cái tinh hệ, bắt đầu ở tinh hệ bên trong phát ra trong lúc vô tình đi vào, không cẩn thận bị phát hiện, chư vị quái vật đại gia tùy thời có thể lấy lặng lẽ giáng lâm tin tức. Quả nhiên, rất nhanh, không ít quái vật lần nữa mắc câu, vội vội vàng vàng địa chạy đến giáng lâm. Hạ Cực toàn bộ cười nạp, ăn non nê, hồn hỏa lại để cao. Hắn lúc này mới lấy nón an toàn xuống cùng tinh đồ, thả lại giá sách bên trên. Là thời điểm vì thần nguyên làm chút chuẩn bị. Mua nhìn như đang sợ mặt nạ, lại mua tiền giấy, mua nửa đường. Nghe nói thần nguyên cùng ngày hội bách quỷ dạ hành, cho nên tế bái xong tiên tổ về sau, ban đêm thời gian, nếu như gặp phải hỏi ngươi muốn đường, ngươi nhất định phải cho hắn đường. Hoàng hôn. Đào Nhạc trở về, tựa hồ nghe sảng khoái, cũng không biết làm cái gì. Nàng trừng mắt liếc mình phu quân nói, Hạ Cực, tiểu mỹ mụ mụ không dễ nhìn. Hạ Cực. Hạ Nhạc che mặt, lặng lẽ túi đầu chạy đi. May mắn cha vẫn là nghe mẹ lời nói, nếu không chỉ cần lấy cha năng lực, đã sớm biết chân tướng, vậy mình khẳng định không thể thiếu một trận đánh đập. Một nhà ba người dùng cơm, sau đó Đào Nhạc đổi áo ngủ, duyên triển thức tha thân thể, như con mèo nằm ở trên ghế salon xem TV, mảy may nhìn không ra trước đó Trần Thế Chi xà sĩ quan nữ quân nhân bộ dáng. Đồng nhiên, điện thoại di động của nàng chuông reo. Đào Nhạc thân thể có chút cao cao, mắt nhìn, chính là bò đi qua giỏ xét tay cầm điện thoại lên. Đầu bên kia điện thoại là Trần Thế Chi xả tướng quân. Hai người ngắn gọn đối thoại, Đào Nhạc càng ngày càng nghiêm túc. Nàng vội vàng đứng dậy, dựng lấy dép lê, gõ Hạ Cực cửa thư phòng. Lao công, cha ta mới vừa cùng ta nói Trần Thế Chi xả trinh thám tra được dị thường năng lượng ba động, sau đó mấy cái hồn lưu cao giai cường giả đi điều tra đều chưa có trở về hắn mới vừa cùng ta nói phía dưới hắn hội tự mình dẫn đội đi. Ta nghe thanh âm hắn, giống như tại cùng ta vĩnh biệt như thế. Hạ Cực ngân một tiếng, tiến lên ôm lấy Đào Nhạc. Quấn quanh lấy này thế giới tinh thần xúc tu trực tiếp hướng Trần Thế Chi xả phương hướng mà đi. Cơ hồ là trước mắt, hắn liền đã hiểu sự tình thủy chung. Lộ ra hơi cười. Cái này quen thuộc giếng sâu đen ngòm, không phải âm gian chi giếng A, đây là âm phủ giáng lâm đến sao. Ta thế nhưng là chờ các ngươi rất lâu. Thuần túy linh hồn thể âm phủ, rất có thể là hắn mỹ thực thành bảo. Đào Nhạc, ta cùng ngươi xem TV A. Hắn ôm ngang động lòng người kiểu thê, đi vào trên ghế salon. Đào Nhạc hỏi, Hạ Cực ngươi có thể không thể giúp hắn một chút. Hạ Cực mỉm cười nói, báo đáp thế nào ta. Đào Nhạc con mắt mở ra, lẽ thẳng khí hùng nói, lấy thân báo đáp. Hạ Cực nhắm mắt, sau này dễ chịu địa hướng lên. Tinh thần xúc tu rất nhanh định vị âm gian chi giếng chỗ. Tại mắt người chỗ không nhìn thấy thế giới bên trong, kinh khủng số lượng xúc tu tại miệng giếng bồi hồi, mai phục. Đồng nhiên, giếng sâu bên trong vang lên làm người ta sợ hãi leo lên âm thanh, một đạo trắng bệnh cái bóng chậm rãi xuất hiện tại miệng giếng, nô ra mấy quả đáng sợ liên thể đầu lâu. Siêu. Xúc tu bắn nhanh ra như điện, đem đến nhân gian bị suy yếu chú hoán trực tiếp bắt đi, sau đó bắt đầu nhanh chóng phân giải dưa điểm. Cơ hồ trước mắt, cái này chú hoán liền thành Hạ Cực hồn hỏa một bộ điểm. Hạ Cực cực kỳ cẩn thận, hắn cũng không trực tiếp tiến vào âm phủ, bởi vì hắn đối âm phủ ấn tượng quá sâu sắc, nhất là đến chỗ sâu, những diêm la đó, hiểm, cơ hồ là khó giải mà bất tử tồn tại, cho nên hắn ngay tại bên ngoài mai phủ. Với lại hắn không xác thực nhận hồng diêm la, hắc diêm la, bạch diêm la các nàng liệu sẽ vậy vào lúc này âm phủ bên trong. Về phần âm gian chi giếng đã leo ra chú hoán, sớm đã bị hắn quét sạch sành sanh, hóa thành trong bụng mỹ thực. Lúc này, hắn giống như một cái ôm cây đợi thỏ quái vật, lặng lặng chờ lấy. Mỗi khi miệng giếng xuất hiện cái thò đầu ra, liền sẽ bị hắn dây nuốt. Thế nào rồi? Lao công. Đào Nhạc nhìn hội TV, lại dùng thân thể mềm mại đẩy một cái Hạ Cực, nàng bây giờ y nguyên xinh đẹp, càng là nhiều chút thiếu nữ căn bản vốn không có cảm tính cùng tài trí. Hạ Cực nói, ta hội nhìn xem. Đào Nhạc ôm Hạ Cực phần eo, cọ sát cánh tay hắn, đột nhiên hỏi, lão công, muốn hay không tái sinh một đứa bé? Ta cảm thấy tiểu Nhạc một người quá cô độc, nhiều đứa bé cũng có thể bồi bồi hắn. Với lại ta cũng muốn mà. Đang tại làm bài tập Hạ Nhạc, cho dù lại thế nào không nghe, thế nhưng là hắn cường đại linh hồn lại khiến cho bản thân mẹ lời nói có thể rõ ràng lọt vào tai. Hạ Nhạc cúi đầu. Mẹ, ngươi xấu hổ hay không a? Mà đúng lúc này, hắn bỗng nhiên đã nhận ra tinh thần xúc tu xâm lấn. Không tốt. Cha xuất thủ. Trước mắt, hắn đã mất đi ý thức. Cái kia xúc tu bao vây lấy linh hồn hắn, để hắn choáng choáng nặng nề, hào vô ý thức lên giường, đi ngủ. 2 năm sau, 6 tuổi Hạ Nhạc ghé vào giường trẻ nít một bên, nhìn qua trên giường chính mút vào ngón tay bé gái, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chính là muội muội ta à. Bé gái trong mắt linh hoạt địa đi lòng vòng, tựa hồ phát giác nó nguyên khởi tồn tại không ở nhà, nàng khinh thường liếc mắt, sau đó phun ra phấn nộn đầu lưỡi. Hạ Nhạc đưa tay, trong tay sương mù bốc lên, mà trong sương mù càng là ẩn giấu đi rất nhiều đao khí, cái này chút đao khí không gì không phá, giống như quái vật răng nanh. Hắn thản nhiên nói, về sau nghe ta lời nói. Thoảng qua hơi. Bé gái thở hắt ra. Hạ Nhạc trong tay sương mù trực tiếp tiêu tán. Hạ Nhạc. Dây trắng, lập uy. Chương 552, trở về 9, trên đường đi U Minh Du thuyền 1. Hừ. Hạ Nhạc híp mắt lại, hồn nhiên ngây thơ con ngươi nhiều hơn một chút kỳ dị, tựa hồ là thần linh quan sát nhân gian, đạm mạc vô cùng. Sau lưng của hắn cái bóng như là thả ra như thế, càng phát ra nồng đậm, bành, cái bóng vỡ ra, hóa thành một cái căn bản không phải cậu bé cái bóng khổng lồ quỷ ảnh. Hắn hướng phía trước huynh đảo nửa bước. Tràn ngập áp bách tính uy xem, có thể để người ta nổi điên. Nhưng bé gái lại chỉ là hì hì ha ha địa cười lên, nàng từ giường trẻ nít bên trên bò lên, ánh đèn đưa nàng tiểu cái bóng nhỏ ném xuất tại trên tường, cái bóng kia bắt đầu dần dần bành trướng, càng lúc càng lớn, làm người ta sợ hãi bầu không khí càng lúc càng nồng nặc. Đồng nhiên, ngoài cửa thang lầu truyền đến cộc cộc cộc địa giày cao gót âm thanh. Bé gái nằm xuống, Hạ Nhạc thu hồi cái bóng, sau này một nằm, dựa vào ở trên ghế salon, thanh âm lượng điều mở rộng bắt đầu nhìn phim hoạt hình. Đào Nhạc dẫm lên giày cao gót về nhà, liếc qua con trai, Hạ Nhạc, làm bài tập đi. Sau đó chạy tới giường trẻ nít trước, nhìn xem đang yêu nữ nhi, nàng lộ ra ôn nhu dáng tươi cười, tiểu đình thân ngoan, thế mà không có nhau nhau không có náo. Bé gái mãi thanh mãi khí địa khua lên tay nhỏ, tiến đến Đào Nhạc trước mặt. Đào Nhạc một phát bắt được, dán tại trên gương mặt cọ sát, một loại kỳ dị cảm giác hạnh phúc từ đáy lòng sinh ra. Thật tốt. Dạng này bình thường người một nhà, thật sự là quá tốt. Mới đầu còn lo lắng mình cùng hắn hải tử hội sinh ra biến dị, hiện tại xem ra là suy nghĩ nhiều. Con trai mặc dù hướng nội, nhưng không quan hệ. Nữ nhi cũng có thể yêu mà khỏe mạnh. Thế nhưng, Hạ Cực cái kia chết không biết xấu hổ, sinh xong hài tử lại không biết chạy bên kia đi, chỉ nói muốn tìm cái gì đồ vật. Được rồi, hắn muốn tìm cái gì mình vậy không muốn biết. Biết cũng vô dụng, ngoại trừ chấn kinh một cái. Đào Nhạc vậy nghĩ thông suốt rồi. Mà cha mình có phu quân trợ giúp, cũng hẳn là vô sự. Trần Thế Chi xả bộ đội đều tại cái kia đáng sợ đen giếng bên ngoài đồn trú nhanh 2 năm, lại là một người cũng chưa chết. Mà trước đó cái kia chút hồn lưu cấp bậc cường giả, thế nhưng là chỉ cần đi vào đen giếng chung quanh 50 dặm, liền hội các loại mất đi liên hệ, các loại biến mất. Như vậy, liền để nàng cái này bình thường mụ mụ, mang theo hai cái bình thường hài tử thật tốt qua đi xuống đi. Hạ Cực cái kia chết không biết xấu hổ, liền để một mình hắn chơi đi. Tút tút tút, tút tút tút. Đang nghĩ ngợi thời điểm, đống nhiên tay chuông điện thoại vang lên. Đào Nhạc cũng chân nằm trên ghế salon, nhận lấy điện thoại. Ân, ta là đồng học tụ hội. Tư nhân xa hoa du thuyền ra biển du lịch. Thế nhưng là ta còn có hai đứa bé. Vậy được rồi, vậy có nhanh 20 năm không gặp mặt. Đào Nhạc tiếp điện thoại xong, lại bản năng địa cắt ra Hạ Cực điện thoại. Nhìn nửa ngày, nàng cuối cùng không có thông qua. Chết không biết xấu hổ, ngươi nghĩ tới ta, tự nhiên có thể tìm tới ta, ta mới không quấy rầy ngươi tìm đồ đâu. Vài ngày sau, đầu mùa hè, trời trong rực rỡ. Đào Nhạc một thân cay mẹ cách ăn mặc, kéo lấy hài nhi xe, lôi kéo tiểu Hạ Nhạc tay xuất hiện ở tàu biển chở khách chạy định kỳ đi. Tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên cũng không phải là bạn học thời đại học, mà là cao trung. Đào Nhạc cũng là sau khi tốt nghiệp đại học mới biết mình phụ thân là Trần Thế Chi xà tướng quân, mà ở cấp 3, nàng lưu cho đồng học ấn tượng cũng chỉ là hoạt bát đáng yêu, hoạt bát các loại. Ha ha! Chúng ta đào đại mỹ nữ tới. Du thuyền bên trên, một cái xúc lấy dâu ngắn, mặc mở lĩnh áo sơ mi nam tử đang hướng về cách đó không xa xa xa nâng chén, hắn cái kia cường kiện thể phách tại trong áo sơ mi như ẩn như hiện, lộ ra cực kỳ có nam nhân mùi vị. Hắn đối diện thì là một cái vắt chân hút thuốc nam tử, ngón tay phủi phủi khói bụi, nghiêng mắt quan sát đầu cầu thang, sau đó lại quay lại ánh mắt, hướng về mình đối diện đồng học cười cười. Tính là cho cái nam nhân đều hiểu ý tứ. Triệu thiếu, nhớ ngày đó ngươi có thể một mực thầm mến Đào Nhạc. Lần này lữ trình hay là giải mộng A? Mở linh nam tử nói, Trương Bối Khắc, chớ nói lung tung. Hút thuốc nam tử cười ha ha nói, nếu như Đào Nhạc biết 20 năm sau, ngươi hội lột sắc thành hiện tại bộ dáng, nói không chừng lúc ấy liền theo ngươi cũng khó nói. Triệu thiếu tên là Triệu Trụ Hùng, sơ trung thời điểm rất điệu thấp, nhưng lại đối lớp học hoạt bát Đào Nhạc rất có hảo cảm. Về sau, chính hắn liều ra một mảnh thiên địa, cùng Bạch Hưng Đế quốc dựng vào quan hệ, bề ngoài là tại Liên Hợp Công Quốc Đại Thương Nhân. Thực tế lại là Bạch Hưng Công Quốc đỉnh tiêm thương nghiệp mật thám. Bạch Hưng Đế Quốc, Hắc Thổ Đại Lục, Liên Hợp Công Quốc, là bây giờ tạo thế chân vạc trận doanh. Triệu Trụ Hùng có thể trở thành Bạch Hưng Đế Quốc đỉnh tiêm thương nghiệp mật thám, có thể thấy được hắn bản sự. Trừ cái đó ra, hắn vẫn là Bạch Hưng Đế Quốc thứ nhất siêu phàm thế lực cổ điển học viện bên trong một vị nào đó viện trưởng con rể, đây cũng là hắn có thể thu được tín nhiệm cùng tài nguyên nguyên nhân. Về phần đồng học tụ hội, cũng là hắn đúng lúc nghỉ phép, cho nên mới hưng khởi làm ra giải quyết. Hiển nhiên, lúc trước đám kia trong đám bạn học, hắn lăn lộn tốt nhất, bây giờ cũng là bị người triệu tổng tê, loại này công thành danh toại về cố hương cảm giác, để hắn rất là dễ chịu. Về phần Đào Nhạc, coi như hắn hoàn thành một cái đi qua tâm nguyện A. Trên biển đường đi rất dài, Triệu Trụ Hùng bằng vào dựa vào hắn mị lực, một nữ nhân vẫn là có thể cầm xuống. Về phần mang về, lại là căn bản sẽ không. Đây là không có cách nào sự tình, Đào Nhạc, mặc dù ta cũng muốn cho ngươi hạnh phúc. Nhưng ngươi thân phận ta đã chú định không có khả năng cùng một chỗ. Đào mỹ nữ, ngươi thế nhưng là đến chậm, mọi người liền chờ ngươi, tới tự phạt một chén, ha ha. Trương Bối Khắc giơ lên một cái đổ đầy khối băng chén rượu, đổ vào bọt khí rượu trái cây. Đào Nhạc, nàng tay trái lôi kéo Hạ Nhạc tay nhỏ, tay phải còn lôi kéo Hải Nhi xe. Mà xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên 3 tầng trên lan can chính nằm sấp chút ồn ào đồng học. Đào Nhạc, đã lâu không gặp. Đào Nhạc, phạt một chén. Đào Nhạc có chút xấu hổ. Mà lúc này, Triệu Trụ Hùng đứng dậy, tiêu sái đẩy đi trên trán tóc cắt ngang trán, ngẩng đầu đi lên phía trước ra mấy bước, một phát bắt được Trương Bối Khắc trong tay chảy đến rượu, cười nói, Bối Khắc, không thấy được đào đại mỹ nữ mang theo hài tử à, như vậy đi, ta giúp nàng uống hết. Nói xong một đám mà xuống, nhưng sau đó xoay người dương lên hai tay, xuất khí nói, bạn học cũ đều đến đông đủ, như vậy lên đường. Hắn ra lệnh một tiếng, thuyền bên trên liền có người hầu nhảy lên bờ, giải khai dây thừng. Mà cầm lái tay đã vào vị trí của mình. Một lát sau, xa hoa du thuyền mở ra biển xanh sóng lớn, hướng về biển cả chỗ sâu mà đi. Triệu Trụ Hùng nhìn một chút Hạ Nhạc, còn có Hải Nhi xe, cũng không có tiến lên nói cái gì, mà là chân thành xem lấy Đào Nhạc, sau đó dùng tràn ngập từ tính tiếng nói hỏi, bọn hắn phụ thân đâu? Ngươi khó được đi ra, còn muốn ngươi Thanh Hải tử đều mang a? Đào Nhạc nói, hắn bận bịu cực kỳ. Triệu Trụ Hùng cười nói, làm cái nào ngành nghề? Đào Nhạc, chính hắn làm việc, vậy chưa nói tới cái nào ngành nghề. Triệu Trụ Hùng lại hỏi, cái nào công ty? Đào Nhạc, hắn không có công ty. Triệu Trụ Hùng lắc đầu. Đống nhiên nói, hắn có thể lấy được ngươi, thật là hắn phúc khí. Nhưng tha thứ ta nói thẳng, hắn dạng này không việc làm, có tư cách yêu cầu ngươi rất nhiều a. Ngươi thế nhưng là ta bạn học cũ, nhìn thấy ngươi bây giờ bộ dáng, ta. Triệu Trụ Hùng xiên xiên đầu tóc, đột nhiên cười nói, được rồi, không nói, ta du thuyền bên trên có người hầu, giúp ngươi mang hải tử, cái này thời gian nửa tháng, ngươi liền thỏa thích buông lòng đi, được chứ. Đào Nhạc. Hạ Nhạc nắm nắm che nắng kính đen, một đạo lăng lệ hàn quang tránh qua. Hai nhi trong xe, Tiểu Đình bắt đầu mút vào ngón tay. Hai đứa bé trong lòng, cơ hồ là tâm hữu linh tê hô lên đồng dạng lời nói. Thú vị. Thực sự quá thú vị. Lời như vậy cha dù cho biết, vậy sẽ không trách chúng ta a. Thật sự là quá tốt rồi. Mẹ thật là mang chúng ta tới thú vị sân chơi a. Chương 553, trở về 10, trên đường đi U Minh du thuyền 2. Đào Nhạc cũng không có Thanh Hải tử giao cho người hầu. Nàng nhận chìa khóa, đi vào an bài tầng 2, mở cửa khóa. Đó cũng không phải cái mang theo độc lập phòng tắm gian phòng, đối với mang theo hải tử mụ mụ tới nói, vẫn là rất xấu hổ. Đào Nhạc biện pháp duy nhất, liền muốn đi tìm Triệu Trụ Hùng. Mà đây cũng là cái sau cố ý an bài. Nhưng Đào Nhạc tìm tới hắn thời điểm, hắn lại đem an bài người hầu dạy dỗ vài câu, sau đó rộng lượng địa giúp nàng đổi đến tầng cao nhất phòng, mỉm cười biểu thị ngươi cần cái gì, tận quản nói cho ta biết, ta tới giúp ngươi giải quyết. Sa hoa du thuyền tên là Thâm Hải Ngư Hoàn Hảo. Mà tại cái này chút thường ngày tương tác bên trong, đường ven biển sớm đã càng ngày càng xa, khu bờ sông bên trên khu kiến trúc cũng là dần dần hóa thành một đường, chậm rãi thì là không còn có thể gặp, duy chỉ có cái kia phá vỡ dần dần ám trầm xanh thẳm một đạo ngân sắc quy tích. Du thuyền bên trên người tựa hồ tâm linh gông xiềng vậy mở ra. Bọn này đồng học tụ hội các học sinh, vậy top 5 top 3, án lấy giai tầng đụng ở cùng nhau nói chuyện phiếm. Hạ Nhạc thiên chân vô tà nhìn qua nơi xa xanh thẳm, hai tay nắm lấy lan can, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trên biển bóng đêm giáng lâm, trăng sáng tại tối tăm sóng lớn ở giữa bỏ ra lăn tăn kim quang. Du thuyền tại cái này an toàn thủy vực đường biển bên trên đi tới. Tiếp tối, là ánh đến bữa tối, rất có không khí. Sau khi ăn xong, mọi người lại là bắt đầu trận thứ hai rượu hội cùng hoan. Đào Nhạc mang theo hải tử, không uống rượu. Đào mỹ nữ, một ngụm đều không uống, có phải hay không chướng mắt chúng ta ngưỡng bạn học cũ này? Uống chút đi, hải tử giao cho cái này du thuyền bên trên người đi mang, vậy không quan hệ. Những người này nhưng đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, nói không chừng mang so ngươi đều tốt. Có bạn học cũ khuyên lơn. Ngươi nhìn, rượu mỹ nữ uống hết đi, nàng không phải cũng mang theo hải tử mà. Ngươi thanh hai cái đứa trẻ đưa qua, cùng nàng thả cùng một chỗ, không được sao mà. Hơn nữa còn có những hải tử khác tại. Đúng đúng đúng, chúng ta cùng một chỗ chơi, cũng làm cho bọn nhỏ cùng một chỗ chơi mới lạ. Đám người ngươi một lời ta một câu khuyên lơn. Đào Nhạc thực đang từ chối bất quá, với lại du thuyền bên trên xác thực còn có mấy cái nữ đồng học mang theo hải tử, bây giờ đều từ người hầu mang theo, tại lầu 2 chuyên môn chơi trò chơi phòng chơi đùa, nàng lại thế nào, xác thực không tốt. Thế là, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Hạ Nhạc cùng Hạ Đình rất nhanh được đưa đến chơi trò chơi phòng. Thế nhưng là Hạ Nhạc không có chút nào hợp quần, liền đứng ở trong góc nhỏ đứng tại Hải Nhi bên cạnh xe, nhìn phía xa mấy đứa bé đang chơi đùa nhà tròi trò chơi. Cậu bé túi lầu xuống, nhìn một chút bé gái nói, hiện tại là ở trên biển, là chúng ta so một lần thời điểm, ngươi thua, phải nghe theo ta lời nói. Bé gái hì hì ha ha cười lên, nàng còn không biết nói chuyện. À, chúng ta tranh tài xem ai trước hết giết cái kia đùa giỡn mụ mụ nhân loại, ai trước hết giết, ai liền thắng, có được hay không? Hạ Nhạc vỗ đầu một cái, thiên, ngươi còn không biết nói chuyện, ta 2 tuổi thời điểm đã sớm hội. Bất quá giết ngược lại là rất vô vị. Dù sao loại này cấp thấp tồn tại, liền bất quá là so với ai khác tốc độ nhanh. Như vậy chế tạo sợ hãi. Ai có thể hù chết hắn, ai liền thắng, có được hay không? 3. Non nớt bé gái âm thanh âm vang lên. 2. Hạ Nhạc ngưng tụ, khoe môi nhếch lên. Đây là đếm ngược. 1. Hai đứa bé đồng thời đếm tới 1. Triệu Trụ Hùng chính mỉm cười nhìn xem Đào Nhạc, sau đó đứng dậy triển khai 2 tay nói, mọi người không cần khuyên đào mỹ nữ uống, có bao nhiêu, ta đến khiêng. Hắn tại soát hảo cảm. Đây là quen dùng chiêu số. Đêm nay trong rượu không có thêm cái gì, bởi vì là thời gian còn rất dài, cái này đối với hắn mà nói thế nhưng là một lần buông lỏng hành trình. Dù sao mình ngày bình thường áp lực còn là rất lớn. Có thể chinh phục một vị lúc trước trong suy nghĩ nữ thần, vẫn là cực kỳ để hắn hưng phấn. Kế hoạch đã triệt để sắp xếp xong xuôi. Giai đoạn trước soát hảo cảm, nếu như có thể mình mắc câu, vậy dĩ nhiên là tốt, nếu như không thể, loại kia đến ngày thứ ba hoặc là ngày thứ tư thời điểm, hắn sẽ ở trong rượu gia nhập một chút dược phẩm. Chập chân trong ngọn đèn, hắn nhìn xem Đào Nhạc bên mặt, lộ ra có chút thân sĩ dáng tươi cười. Mà nhưng vào lúc này, trên biển bỗng nhiên dâng lên sương mù dày đặc, sương mù giống như từng đầu cự mãng đang điên cuồng phá tan du thuyền cánh cửa. Bành bành bành. Du thuyền bên trong đèn toàn bộ dập tắt. Trên biển quán bar, nhi đồng sân chơi toàn bộ đều lâm vào hắc ám. Đừng sợ, mọi người đừng sợ, chỉ là phổ thông mạch điện trục trặc, ta đã phái người đi tra xét. Tràn ngập tỉnh táo từ tính nam nhân tiếng nói vang lên. Bành bành bành. Phiến phiến hở khép cánh cửa toàn bộ bị phá tan. Với lại chẳng biết tại sao, lòng người ngọn nguồn bỗng nhiên sinh ra một loại kỳ lạ táo bạo. Bọn hắn chỉ cảm thấy huyết dịch gia tốc, căn bản là không có cách tỉnh táo lại. Hạ Nhạc làm xong về sau, trong bóng đêm, khiếp mắt nhìn xem giường trẻ nít bên trong muội muội. Hì hì ha ha. Bé gái bỗng nhiên cười lên, hai cái tay nhỏ tùy ý vũ động. Vâng. Đột ngột liên tục tiếng nổ mạnh bỗng nhiên vang lên. Bệ điều khiển, độc lập phát điện ở giữa phát ra ồn ào kinh hô. Triệu Trụ Hùng ngẩn người, chợt lấy điện thoại di động ra bắt đầu hỏi thăm. Điện thoại một bên khác truyền đến máy phát điện trục trặc, máy chủ trục trặc, đồng thời từ la bàn, điện la bàn các loại chủ yếu dụng cụ hủy hoại tin tức. Triệu Trụ Hùng triệt để bó tay rồi, giơ tay lên nói, phát sinh chút ngoài ý muốn, các vị về phòng trước bên trong nghỉ ngơi, Đào Nhạc, Bối Khác, các ngươi các loại. Nguyên bản chúc mừng tiệc rượu trong nháy mắt bình ổn lại. Triệu Trụ Hùng lúc này mới nói, chúng ta rất có thể vô ý ở giữa bị cuốn vào sự kiện quỷ dị, ta có cổ điển học viện bảo vật, có thể trèo chống một đoạn thời gian chờ cứu viện, nhưng bảo vật này có thể bảo hộ chỉ có 3 người, cho nên ta lưu lại các ngươi. Bối Khác, thực lực ngươi đã đạt tới hồn lưu, có ngươi tại, chúng ta cũng có thể nhiều một chút phần thắng. Đào Nhạc, ngươi vậy theo ta cùng một chỗ. Nhưng Đào Nhạc cũng không có may mắn, hoặc là lộ ra vẻ cảm động, nàng cả người đã nhanh chóng chạy ra quán bar, hướng về trong trí nhớ sân chơi phương hướng đi. Nữ nhân ngu xuẩn. Triệu Trụ Hùng ngẩn người, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu liên lạc cứu viện. Hắn bấm là liền hướng cổ điện học viện chi bên trong một cái tồn tại dãy số. Nhìn một chút điện thoại góc dưới bên trái biểu hiện tọa độ, hắn nhanh chóng báo ra một chuỗi vị trí của mình số lượng, sau đó lại cấp ra mình tao ngộ sự tình. Điện thoại bên kia truyền đến dùng nguyên tố văn trước chống đỡ, cứu viện sau 3 canh giờ đến. Triệu Trụ Hùng thở phào một cái, tốt xấu có thể phát thông điện thoại. Hắn ngồi ở trên ghế salon, Trương Bối Khắc vậy ngồi tại bên cạnh hắn. Một đạo ngũ sắc hoa văn lưu chuyển cái lồng chống ra, đem hai người che chở trong đó, vậy đem mở mịt thảm xương mù trắng ngăn cách bên ngoài. Trương Bối Khắc lộ ra chấn kinh chi sắc. Loại bảo vật này cũng không phải một cái thương nhân có thể có được, hoặc là nói, cái này căn bản không phải tiền tài có thể mua được. Triệu Tổng, ngươi đến tột cùng là... Triệu Trụ Hùng cười cười, hắn đối với vị bạn học này thân phận chân thật thế nhưng là nắm giữ rõ rõ ràng ràng, Bối Khắc thế nhưng là Bạch Hưng Đế quốc siêu phàm thế lực một cái cán bộ, nếu không hắn vậy sẽ không yên tâm đem hắn lưu tại nơi này. Bối Khắc, ngươi tin ta, lúc trước ở trường học ngươi ta tình cảm cũng không tệ, hôm nay về sau, ta sẽ để cho ngươi, cùng thế lực của ngươi, cao hơn tầng lầu. Trương Bối Khắc híp híp mắt. Triệu Trụ Hùng gật đầu nói, hết thể còn tại trường. Thế nào? Trương Bối Khắc phát hiện dị dạng. Sau đó, hai người nhìn thấy cái này nguyên tố văn bên trên ngũ sắc lưu chuyển tạm dừng. Bành! Ngăn cách hết thảy, bị coi là hy vọng lồng khí nổ. Thảm xương mù trắng tuôn ra mà vào, đem trận mắt hốc mồm hai người bao phủ hoàn toàn. Chương 554, trở về 11, lưu. Cốc cốc cốc. Gấp rút tiếng bước chân tại thảm xương mù trắng bên trong vang lên. Đào Nhạc vội vã địa chạy hướng Thâm Hải Ngư Hoàn Hảo tầng 2 sân chơi. Nàng có chút im lặng, tại sao lại là cái này xương mù dày đặc? Lần trước mang theo con trai ăn bò bít tết cũng thế, thời gian qua đi hơn 2 năm, lại sẽ ở đồng học tụ hội lần nữa gặp được. Nàng thăm dò chụp vào trong túi điện thoại, cấp tốc tại người liên hệ bên trong lật đến hạ cực. Đè xuống. Trong sương mù dày đặc, màn hình điện thoại di động chỉ có thiếp ở trước mắt mới có thể nhìn thấy. Qua mấy giây, không có phản ứng. Đào Nhạc tiến đến trước mặt, không có tín hiệu. Cái này đến là bình thường, trừ phi trải qua đặc thù xử lý điện thoại, cái nào cái điện thoại có thể ở trên biển có tín hiệu. Tiểu Nhạc, Tiểu Đình, đừng ra sự tình, các ngươi tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Đào Nhạc lộ ra vẻ chấn định, càng là loại nguy hiểm này trước mắt, thân vị mẫu thân nhất định phải tỉnh táo. Cấp tốc tiếp tường mà đi, hoàn toàn không để ý chung quanh đồng học la lên, thậm chí một ít cầu cứu. Nàng nhanh chóng đi tới sân chơi. Sân chơi cánh cửa mở rộng. Đào Nhạc đầu tiên là một bên thân, thiếp tường tránh cho mở cửa giết, sau đó tựa như một đầu báo cái trực tiếp chui vào. Hạ Nhạc. Lo lắng thanh âm truyền ra. Tại phong bế trong phòng sinh ra chút phiêu miếu hồi âm. Nhưng vẹn vẹn hồi âm, nhưng không có hài tử tiếng trả lời âm, linh hoạt kỳ ảo có chút quỷ dị. Đào Nhạc sững sờ, bắt đầu tìm kiếm, nhưng là trong phòng trống rỗng, nơi nào còn có người. Trừ cái đó ra, tựa hồ còn tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Một cỗ băng lãnh cảm giác từ lòng bàn chân sinh ra, trực tiếp leo trèo lên lưng, Đào Nhạc như rơi vào hầm băng, hô lớn, Hạ Nhạc. Người cùng muội muội ở đâu? Thanh âm truyền ra, lại bị ngoài cửa càng ngày càng nhiều ồn ào tiếng kêu cứu bao phủ. Du thuyền tầng cao nhất, vậy điều khiển bên ngoài trên khán đài. 6 tuổi cậu bé chính lôi kéo hài nhi xe, hắn bỗng nhiên nói, nếu như ta đem ngươi từ nơi này ném đến trong biển, sẽ như thế nào? Tuổi mụ 2 tuổi bé gái mút vào ngón tay, lặng lặng nhìn qua hắn, bỗng nhiên một đôi tay nhỏ múa lên, ha ha ha điệu cười. 6 tuổi nam hài nói, mụ mụ sợ hãi, ngươi dạng này trẻ con nên bị mụ mụ tìm tới mới là. Nói xong, Hạ Nhạc phân biệt phương hướng, đột nhiên đưa tay thanh bé gái hướng về hướng thang lầu đẩy ra. Thế nhưng là, hắn không có thôi động. Cái kia giường trẻ nít giống như núi cao căn bản là không có cách di động. Hạ Nhạc, bé gái tay nhỏ vừa nhấc, thâm đen nước biển bỗng nhiên bắt đầu nổi lên. Nét trợn, du thuyền hạ thấp xuống ép, vô luận trong phòng vẫn là ngoài phòng người, toàn bộ đã mất đi cân bằng, ngồi sập xuống đất. A a, tiếng ồn ào bên trong, một cái cực đại bạch tuộc xúc tu từ mặt biển rỗi ra, đào tại du thuyền bên trên. Bạch tuộc thân thể trồi lên, con ngươi nhìn chằm chằm quán ba. Nhìn chằm chằm chính tại chờ cứu viện Triệu Trụ Hùng. Bối khắc. Xuất thủ. Cái này khỏe đẹp cân đối nam tử khôi ngô nơi nào còn có nửa điểm phong độ, dọa đến giống to lên. Không cần hắn nhắc nhở, Trương Bối Khắc đã xuất thủ. Hắn co lại đai lưng, mang lên hồn văn sáng tỏ, bay một tiếng, vàng phẳng đai lưng biến thành một cái tối như mực họng súng. Máy móc loại hồn văn, nguyên tố loại hồn văn, liền là Bạch Dương Đế quốc đặc thù hồn văn. Trương Bối Khắc tóc đen đồng bền, ánh mắt nghiêm túc, vô hình hồn hỏa hóa lưu. Hướng về họng súng kia hồn văn lần nữa dũng mãnh lao tới, phát ra chiếu sáng 5 tấc ánh sáng nhạt hỏa hồng sắc chạch, phi tốc tiến lên, từ trôi thương đến súng ống, lại đến họng súng, hồn văn sáng chói. Với anh, một đạo bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu từ miệng nòng anh bắn đi ra, trung quanh sương mù đều giống bị ngắn ngủi xua tan. Khổng lồ bạch tuộc kêu thảm một tiếng, ánh mắt nó bị đánh ngủ, kịch liệt đau nhức khiến cho nó xúc tu toàn bộ đập đánh tới, mong muốn quấn quanh lấy cả tòa du thuyền, đem nó kéo vào biển sâu. Thế nhưng, nó xúc tu liền giữa không trung, rốt cuộc rơi đập không nổi nữa. Sau đó, Trương Bối Khắc chỉ thấy cái kia bạch tuộc bay rớt ra ngoài. Triệu Trụ Hùng. Trương Bối Khắc. Triệu Trụ Hùng, Bối Khắc, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy a. Cái này cường đại phản xung lực, vậy mà có thể tung bay loại này biển sâu quái vật bạch tuộc. Trương Bối Khắc. Ta cũng không biết, hỏa cầu này không có lớn như vậy uy lực a. Du thuyền chỗ cao. Hạ Nhạc nhìn xem khó có thể tưởng tượng một màn. Theo Hải Nhi trong xe cái kia đứa bé hai tay múa, cái kia bạch tuộc tại thiên không bay lên, mà biển dưới mặt, lít nha lít nhít kinh khủng cự ảnh nhanh chóng hướng về bên này mà đến. Nàng muốn làm cái gì? Quán ba. Chính thở phào một cái Trương Bối Khắc cùng Triệu Trụ Hùng, đồng nhiên lại nghe thấy động tĩnh. Nghiêng đầu nhìn một cái. Triệu Trụ Hùng dọa ra tiếng thét chói tai. Mẹ nó, đây là một đầu trong mắt liền cùng chậu rửa mặt như thế biển cả rắn, vẫn là ba đầu. Ba cặp con ngươi lẳng lặng theo dõi bọn hắn hai người. Trên thân trồi lên lấy làm người ta sợ hãi đen trắng hoa văn, lưỡi rắn phun thời điểm, trong miệng chính nhỏ xuống xà tiên, cái này chút tanh hôi vô cùng xà tiên một khi rơi vào bông thuyền, đúng là sẽ trực tiếp ăn mòn ra một cái lỗ nhỏ. Sắt thép chuyện chính đến hòa tan thanh âm. Bối Khắc. Xuất thủ. Triệu Trụ Hùng thét chói tai vang lên. Trương Bối Khắc liên xạ bà phát hỏa cầu. Nhưng cái này ba đầu rắn biển chỉ là lắc lắc đầu, liền trực tiếp cây đuốc cầu đều đánh bay. Sau đó ba cái đầu xích lại gần. Gắt gao nhìn chằm chằm hai người, một bộ sắp an bộ dáng. Bối Khắc. Đại chiêu, mau thả đại chiêu. Triệu Trụ Hùng dọa đến run lẩy bẩy. Trương Bối Khắc nuốt ngụm nước miếng, hắn nhắm mắt, ấp ủ. Kết. Đống nhiên hắn chỉ cảm thấy thân thể bị kéo theo. Một cỗ tanh gió đập vào mặt, hắn như muốn té xỉu. Lại nhìn lúc, mình hồn văn binh khí đúng là bị một cái đầu rắn cắn lấy trong miệng, nhai nuốt lấy nuốt xuống. Hai người. Đúng lúc này, một đạo sóng lớn đánh tới. Toàn bộ du thuyền không có bị cái này sóng lớn mang lên thiên, ngược lại là sóng lớn đỉnh đầu giống như chở cái gì đồ vật. 3. Sóng lớn vừa đúng không có vỗ trúng du thuyền, chỉ là cái kia đỉnh đầu chở đồ vật, lại là bay bắn ra, phá cửa sổ mà qua, cùng ba đầu rắn biển sắt bên người mà qua, trực tiếp đã rơi vào trong quán rượu. Lạch cạch lạch cạch. Tựa hồ là đuôi cá bay nhảy thanh âm. Siêu siêu siêu. Vốn là sợ choáng váng Triệu Trụ Hùng cùng Trương Bối Khắc cơ hồ muốn ôm đến cùng một chỗ. Quán ba bên trong sương mù đã mỏng manh, yếu ớt quang hoa bên trong, bọn hắn thấy được các loại đều có kinh khủng hải quái đang lẳng lặng theo dõi bọn hắn. Hai người chỉ cảm thấy huyết dịch tăng tốc, một loại muốn hóa thành đồ ăn sợ hãi sinh ra. Lũ quái vật biển bắt đầu tới gần, tựa hồ không trực tiếp động khẩu, chỉ là theo dõi bọn hắn. Loại này cảm giác gáp bách cảm giác, để cho hai người rốt cục hỏng mất, thậm chí là có gáp. Ngay tại ba đầu rắn biển, há mồm đối hai người thời điểm. Triệu Trụ Hùng, hù chết. Du thuyền đỉnh đầu. Dương trẻ nít bên trên tiểu đỉnh vui sướng địa khua lên tay. Mà Hạ Nhạc thì là trợn mắt hốc mồm địa nhìn nàng, lẩm bẩm nói, ta hiểu được, ngươi ngươi có thể khống chế lưu. Phàm là tồn tại phương hướng hết thảy, ngươi đều có thể nhẹ nhõm khống chế, cho nên hải lưu, cuồng phong, thậm chí là thông qua lưu mà có thể chi phối tất cả quái vật. Thế nhưng là ngươi mới như thế nhỏ, mặc dù có siêu phàm lực lượng, không phải cũng cần thông qua ngày kia huấn luyện, mới có thể thu được sao? Với lại ngươi bây giờ thân thể yếu như vậy, ngươi làm sao có thể tiếp nhận loại này phức tạp thao tác, cùng lực lượng phản vệ? Hi hi ha ha. Tiểu đình phát ra hồn nhiên bi bộ tập nói thanh âm. Ánh trăng bên trong, hài nhi xe cái bóng bị ném rơi vào một bên. Hiện ra một đạo lưu động hải dương. Cái bóng hải dương. Bé gái từ hài nhi trên xe mình đứng lên, một đôi tay nhỏ đạp tại xe biên giới, ra bên ngoài ngắm nhìn. Lương đối với mình ca ca bé gái, ngẩng đầu nhìn lấy mênh mông tinh không, sau đó liếm liếm đầu lưỡi. Nàng trong con mắt chiếu đến là vũ trụ. Chương 555, trở về 12, giếng. Đen kịt trên biển lớn, ba khung máy bay hiện lên xếp theo hình tam giác tật liệu hướng tây. Khoảng cách tọa độ còn có 186 hải lý, dự tính đến thời gian là 3 canh giờ. Thu được, mời bảo trì đề phòng. Thư khắc viện sĩ, nhờ vào ngươi. Bộ đàm bên trong, ngắn gọn đối thoại đang tiến hành. Một người mặc rộng thùng thình truyền đạo sĩ loại áo choàng nam nhân, chính tính tọa tại chính giữa trên máy bay. Hắn quan sát như cự thú lăn lộn thân thể hải dương, đưa tay lại sờ lên bao tay phía sau hoa văn. Cái này hoa văn có thể khống chế sóng biển, ở trên biển, hắn nhưng là ưu thế khu vực, cho dù thật bị cuốn vào sự kiện quỷ dị, hắn cũng có thể xuất thủ tương trợ. Dù sao Triệu Trụ Hùng đối với Bạch Dương Đế quốc mà nói, cũng coi là cái sẽ không bị tùy tiện vứt bỏ quân cờ. Truyền đạo sĩ áo choàng trong mắt nam nhân lóe ra hàn quang, mà vô hình hồn lưu đã bắt đầu tràn đầy quanh thân, hướng về mu bàn tay cái kia hồn văn chìm đi. Khoảng cách tọa độ còn có 91 hải lý. Khoảng cách tọa độ còn có 31 hải lý. Khoảng cách tọa độ còn có 10 hải lý. Ngừng, các ngươi đề phòng, ta dẫn hắn đi đi ra. Thư khác sửa sang truyền đạo sĩ áo choàng, nhìn qua nổi lên gợn sóng mặt biển, chợt thả người nhảy xuống. Theo hắn nhảy xuống, tay kia bộ mặt sau hồn văn bắt đầu phát ra sáng chói sáng rực. Bành! Sóng lớn chợt nhấc lên, đem hắn nửa khỏa trong đó, sau đó hướng về phía trước theo gió vượt sóng bay vụt lao đi. Trên máy bay tùy hành binh sĩ nhìn xem một màn này, trong mắt đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái này chút siêu phàm đơn giản liền là thần minh. Mà cổ điển học viện bên trong, dạng này siêu phàm có trọn vẹn hơn 20 người, có thể nói Bạch Dương Đế quốc mạnh nhất siêu phàm thế lực. Có thể nhìn xem thư khắc viện sĩ như vậy biểu hiện ra lực lượng, trở về sau cũng có thể thật tốt cùng bằng hữu khoác lác. Các binh sĩ đang nghĩ ngợi thời điểm. Đồng nhiên, đáy biển một đạo kinh khủng cự ảnh cấp đến. Vâng! Sóng lớn tách ra. Một cái như là hải long dạng biển sâu quái vật hướng không trung mãnh liệt nhảy ra. Miệng lớn nuốt vào kinh ngạc thư khắc viện sĩ. Bành! Quái vật lần nữa vung đôi mà đi. Trên máy bay đám người. Hiện thực không có cho bọn hắn thở dốc cơ hội. Mấy đạo khoa trương vô cùng cuồng phong gần như đồng thời từ thiên rơi xuống, liền tựa như thần linh ngón tay nén lấy cái này chút máy bay. Bành bành bành. Máy bay rất nhanh bị ép đến mặt nước. Một đầu ba đầu cự xà từ đáy biển bơi chỗ, an ý địa cuốn lấy ba khung máy bay, sau đó kéo vào mặt nước. Mới vào nước mặt, liền như giọt nước mưa vào chảo dầu, lập tức nổ tung. Đen xỉ cái bóng hướng về máy bay điền tuân ra mà đi. Một lát sau, liền là bình tĩnh lại. Sương mù tan đi. Gió biển đẩy đã mất đi không chế du thuyền hướng tây mà đi. Tham gia đồng học tụ hội mọi người một mảnh mờ mịt. Đào Nhạc thì là tìm được hai đứa bé, chăm chú ôm lấy Hạ Nhạc, sau đó lại từ Hải Nhi trong xe lôi ra Hạ Đình, trong ngực dỗ dành, sợ cái này kinh khủng một đêm hội cho nữ nhi của mình lưu lại tâm lý bóng mờ. Chu, yên trái tim đen đú ám của tôi nét tiểu đình oan, đừng sợ, là mẹ không tốt, mẹ không nên đem các ngươi giao cho người khác đi mang. Đào Nhạc cọ lấy Hạ Đình khuôn mặt. Đứa bé cười hì hì, ngại thanh mãi khí địa hô hào, mụ mụ. Đào Nhạc ôm chặt lấy nàng. Hạ Nhạc nghiêng đầu nhìn xem mẫu thân mình trong ngực muội muội, nhịn không được bĩu môi. Mặc dù tao ngộ kỳ dị tai họa, thế nhưng là du thuyền bên trong đồ ăn sung túc, cũng không có hư hao. Mà tại cái này gió biển thổi động dưới, rủi ro du thuyền thế mà tại 3 ngày sau đã tới bên bờ, đứng tại cái nào đó vứt bỏ trên bến tàu. Trên thuyền người chỉ cảm thấy hết thể như ngộng. Điện thoại vậy khôi phục tín hiệu. Thế là, riêng phần mình khóc phân biệt, hoặc là đi báo cáo quan trị an, hoặc là báo bình an, hoặc là tranh thủ thời gian liên lạc thân nhân. Đào Nhạc thì là mang theo hai đứa bé về tới nhà. Nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, để hai đứa bé tắm rửa thay quần áo, thu xếp tốt, mới ngồi phịch ở trên ghế salon. Thật mệt mỏi. Đào Nhạc hỗn loạn tiếp đi. Thời gian nhoáng một cái, lại đến khai giảng. Hạ Nhạc đã một năm trước cấp. Hạ Đình thì là bắt đầu tiến vào sớm giáo ban. Đào Nhạc làm lấy toàn chức mụ mụ, chỉ là kỳ dị là, nàng lại là càng ngày càng tuổi trẻ, căn bản không có bởi vì mỏi mệt mà hiện ra nửa điểm vẻ già nua. Mà kỳ quái hơn là, có đôi khi nàng rõ ràng nhìn thấy mình sợi tóc bên trong nhiều hai cọng, nhưng qua nửa ngày lại đi nhìn, cái kia tóc trắng liền triệt để biến mất. Có một lần, nàng gọt hoa quả không cẩn thận gọt đến tay, thế nhưng là rất nhanh, cái kia vết thương liền mình khép lại. Chẳng lẽ ta là thần? Đào Nhạc lần nữa sinh ra kỳ dị suy nghĩ. Hạ Cực đã lưu lại dòng dõi, có hai đứa bé bồi Đào Nhạc, hắn cũng có thể yên tâm khống chế lấy huyết nhục chi chu ra ngoài lữ hành. Đào Ảnh chi kính cuối cùng một mảnh vụn không biết tung tích, hắn dò xét cơ hồ toàn bộ thế giới, lại y nguyên không có tin tức gì. Du lịch trong vũ trụ cũng không như trong tưởng tượng dài dằng dặc. Bởi vì huyết nhục chi chu tốc độ thật nhanh. Người bình thường khống chế huyết nhục chi chu là căn bản không có khả năng sự tình. Siêu phàm giả khống chế huyết nhục chi chu, hồn hỏa vẫn được, chỉ có thể miễn cưỡng đợi tại trong thuyền, về phần khống chế, là căn bản không có khả năng sự tình. Hồn hỏa chí ít đến thứ hai hồn cảnh giới, mới có thể miễn cưỡng sử dụng huyết nhục chi chu, tiến hành di chuyển nhanh chóng, loại này di động, nhiều lắm là liền là tàu biển đi thuyền tốc độ. Mà tại Hạ Cực thao túng, huyết nhục chi chu tốc độ có thể đạt tới siêu quang nhanh. Tiêu tốn mấy phút, Hạ Cực đã tới phụ cận một khóa tinh cầu, hắn ngồi tại trong thuyền. Tinh thần xúc tu trực tiếp điên cuồng vào xuống, bao khỏa viên tinh cầu này. Hạ Cực liền lặng lặng ngồi ở trong không gian. Hắn mắt có hai cái, thứ nhất, tăng cường hồn hỏa đơn vị, thứ hai, tìm kiếm ngược lại ảnh chi cảnh cuối cùng một mảnh vụn. Xúc tu bắt đầu điên cuồng thôn vệ hết thể có thể sinh ra hồn châu quái vật, vô luận giấu ở nơi nào, đều sẽ bị xúc tu lôi ra, sau đó nuốt ăn, tiêu hóa. Cái này ăn quá trình đại khái kéo dài một tháng thời gian. Hạ Cực chỉ lấy được mấy trăm đơn vị hồn hỏa. Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì cái kia chút chân chính đáng sợ, có thể giáng lâm quái vật sớm bị hắn nuốt ăn. Hắn ngồi trong huyết nhục chi chu, nhìn qua mênh mông vũ trụ. Ăn xong viên này tinh hệ, liền trở về nhìn xem Đào Nhạc bọn hắn. Hạ Cực có quyết định. Chỉ là kỳ quái là, thiên đạo đi đâu? Còn có cuối cùng một mảnh vụn lại đi đâu? Hạ gia hai đứa bé đã thành thói quen láo cha thường xuyên đi công tác. Đào Nhạc cho bọn hắn giải thích là cha bệ bộn nhiều việc, vội vàng kiếm tiền đâu. Mỗi khi thấy mẹ nói như vậy thời điểm, hai đứa bé đều cười đặc biệt vui vẻ. Chậm rãi, Đào Nhạc phát hiện chính mình con trai hiểu chuyện, biết để cho muội muội. Ở bên ngoài, thứ ăn ngon đều trước hết để cho muội muội ăn, chơi vui đều trước hết để cho muội muội tới trước. Nàng từ đáy lòng cảm thấy vui vẻ. Chưa phát giác ở giữa, đã là đi qua 3 năm. Hạ Nhạc đã 9 tuổi, mà Hạ Đình đã 4 tuổi. 4 tuổi cô bé mặc thuần bạch sắc váy liền áo, một mình xuất hiện ở này thế giới núi cao nhất mạch bên trên. Không có ai biết nàng là thế nào tới đây. Hoặc là nói, lúc này hẳn là nàng tại nhà trẻ xếp gỗ thời gian. Nàng làm sao có thể xuất hiện tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm thứ nhất trên tuyết sơn. Tiểu nữ hài đi tới này thế giới chỗ cao nhất, giơ tay lên, ngón tay chỉ hướng bầu trời. Bầu trời huyên biến. Đột nhiên sinh ra một cái giếng. Sáng chói chói mắt đến không cách nào nhìn thẳng giếng. Chương 556, trở về 13, một chút hy vọng sống. Miệng giếng mở rộng. Phía sau xuất hiện một cái to lớn ngón tay, tay kia chỉ liên tiếp một đoàn hoàn toàn thấy không rõ hình tượng quang minh. Cái này quang minh vô cùng thu liễm, cũng không sáng chói. Nhìn từ đằng xa đến, lại là mấy như ẩn hình, hoàn toàn không tồn tại. Quả cầu ánh sáng kia sau khi hạ xuống liền nửa tung bay, chợt hóa thành từng đoàn như ưu linh lơ lửng. Rất nhanh, cái này chút quang cầu lại bắt đầu co nhỏ lại. Hóa thành hàng trăm hàng ngàn, lít nha lít nhít xếp hàng cầu thân, lơ lửng Hạ Đỉnh bên cạnh thân. Đi thôi. Tiểu nữ hải bàn tay vung lên, cái kia chút quang cầu liền bắn ra bốn phía hướng về phía bầu trời. Đều trốn tránh điểm, đừng cho ba ba phát hiện, nếu không ba ba bỗng nhiên phát hiện ăn không được các người, thế nhưng là hội cực kỳ xấu hổ đâu, hì hì ha ha. Hạ Đình nắm đấm nắm chặt, bầu trời miệng giếng vậy cấp tốc quan bế. Nàng nhẹ nhàng nô ra đầu lưỡi, trên đầu lưỡi lại là có một khối hình tròn kỳ dị mảnh vỡ. Ba ba, ngươi đang tìm cái này sao? Bất quá ta thế nhưng là sẽ không cho ngươi. Phải không? Bình tĩnh thanh âm tại tiểu nữ hải sau lưng vang lên. Hạ Đình xoay người, tung bay tuyết nơi xa, một đạo tật ảnh chớp mắt đã đến. Khi hắn người đứng tại trước mặt lúc, thanh âm mới tung bay đi qua. Người tới chính là Hạ Cực. Cha con đối mắt nhìn nhau lấy, lại là trở nên yên lặng. Hạ Đình lộ ra hơi cười, ba ba, biết ngươi hội phát hiện, thế nhưng là ngươi còn là cho ta một kinh hỉ. Ngươi thật giỏi. Hạ Cực, ngươi là ai? Ta là con gái của ngươi nha. Ta cũng không hội ngây thơ đến cho rằng, trên đời này chỉ có ta một người có thể đầu thai chuyển thế. Hạ Đình hì hì cười lên, bất kể như thế nào, ngươi vẫn là cha ta, ngươi nếu là khi dễ ta, về nhà ta nói cho mụ mụ. Với lại đều nói nữ nhi là phụ thân kiếp trước tình nhân, cũng là phụ thân tiểu áo đông, ngươi bỏ được đánh ta à. Hạ Cực đứng ở đỉnh núi, bao khỏa cả cái hành tinh tinh thần xúc tu, đã hướng về lơ lửng kích xạ quang cầu chụp tới. Thế nhưng là quang cầu lại nhanh chóng xuyên qua, tựa hồ trong đó có một tầng kỳ quái sắc ngoài, có thể ngăn cản tinh thần xúc tu xâm nhập. Đây là chưa hề có qua sự tình. Hạ Cực thử thăm dò hỏi, ngươi là thiên đạo. Hắn thực sự nghĩ không ra có cái nào sẽ nhàm chán đến đầu thai làm nữ nhi của mình. Huống chi Bạch Duẫn Điểm đã mất tích rất lâu. Hạ Đình khanh khách cười lên, ngươi coi như là A. Hạ Cực lắc đầu, ngươi không phải. Hạ Đình lúc này đã thanh đảo ảnh chi kính mảnh vỡ nôn ra ngoài, mảnh vỡ bay xuống tại Hạ Cực trên tay, cái sau ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới dễ dàng như vậy có thể được đến. Không mang theo ta về nhà A, ba ba, ta còn đang đi học, ngươi có thể chậm rãi đi thư phòng nhìn đảo ảnh chi kính. Đúng mụ mụ đêm nay nói muốn làm tiệc cho ta cùng Hạ Nhạc ăn, nếu như đến trễ, nàng thế nhưng là hội nổi giận. Hạ Cực. Làm sao ngươi tới, liền làm sao trở về. Thế nhưng, ta còn nhỏ, chờ ta lớn liền có thể mình đi về đi. Hạ Cực. Hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trong nhà thư phòng lúc, Hạ Đình chính ôm hắn eo. Hạ Cực. Ngoài cửa truyền đến xào giao thanh âm. Hạ Đình suy tâm thanh, mụ mụ ở bên ngoài. Hạ Cực, mình đi học. A, tiểu nữ hài ứng tiếng, lại trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Hạ Cực nhìn xem chậm rãi khép lại xé rách không gian rơi vào trầm tư. Tiểu Nhạc Cường đại còn trong dự liệu, nhưng tiểu Đình liền không nói được rồi. Trước nhìn đảo ảnh chi kính A. Hắn nghĩ đến bắt đầu từ tủ sách lấy ra tất cả đảo ảnh chi kính mảnh vỡ, liều gom lại. Đến lúc cuối cùng một mảnh vụn bị khảm vào trong đó lúc, kim quang lưu chuyển, bao trùm tại toàn bộ trên mặt kính, sinh ra một tầng chạy xuôi mỏng kim độ màng. Hạ Cực kéo lên màn cửa. Thanh tấm gương thả ở trên bàn sách, định thần nhìn lại, ánh mắt của hắn không khỏi hãm sâu trong đó. Trong kính, là thiên địa bỗng nhiên hạ nhiệt độ, băng hàn giáng lâm, không chỗ có thể trốn, cái kia có thể lệnh linh hồn đều đông cứng nhiệt độ thu gặt lấy vũ trụ này sinh mệnh. Mà bọc lấy băng tuyết bên trong, lại là một cái trống đơ trắng dù thước tha bóng dáng. Cái kia bóng dáng bỗng nhiên bắt đầu chậm rãi mơ hồ. Mơ hồ đến cực hạn, thì là bỗng nhiên biến đổi, thế giới toàn bộ biến mất, trở nên bừng sáng sáng chói. Cái kia quang minh sán lạn làm người ta sợ hãi, tựa hồ mang theo một cỗ làm cho người linh hồn đều run rẩy kinh khủng. Mà cái này quang minh bên trong, là một đầu khái niệm màu trắng trường hà đang nhẹ nhàng chạy xuôi, vui sướng địa mặc vượt qua ở giữa thế giới này, tướng tinh cầu như bọt biển đánh ra vỡ nát, lại vui sướng hướng lấy nơi xa mà đi. Mà hết thể này còn chưa kết thúc. Rất nhanh, lại là một đầu khái niệm màu đen trường hà từ một chỗ khác chạy xuôi mà ra. Không có bị cuốn đi tinh thần, thì là như là nhận lấy cường đại lực hấp dẫn, hướng về trung ương một chỗ nhanh chóng tụ lại mà đi, tựa hồ muốn va chạm đến một điểm nào đó, mà triệt để quy về hủy diệt, hoặc là ban đầu. Hạ Cực nhíu nhíu mày. Hắn rất ít nhíu mày, nhưng lúc này một màn này thực sự dọa người. Chẳng biết tại sao, vũ trụ này giống như có lẽ đã bị đạo hướng thời gian nhánh sông, sinh ra cực kỳ khó được song song vũ trụ. Nhưng cái này song song vũ trụ điểm cuối cùng, lại là chân chính hủy diệt, là sẽ không còn có thứ 9 kỷ nguyên hủy diệt. Hắn có thể đi trở về, có thể thông qua đường hầm thời gian trở lại nguyên thế giới này thứ 9 kỷ nguyên. Nhưng nơi này tất cả mọi người đều sẽ chết. Bao quát Đào Nhạc, Hạ Nhạc, còn có. Hạ Cực đột nhiên mở to mắt. Tấm gương cuối cùng một màn, hiện ra một cái tiểu nữ hài mỉm cười khuôn mặt. Cái kia đúng là mình nữ nhi. Bành. Đào ảnh chi kính tựa hồ tiếp nhận hoàn toàn không cách nào tiếp nhận uy áp, mà trong nháy mắt vỡ nát, nổ tung giữa không trung mảnh vỡ trong không khí hóa thành triệt để tiêu không nhạt khói. Hạ Đình. Hạ Cực nhẹ giọng nỉ non nữ nhi của mình danh tự. Nếu như nói trong gương dòng sông màu đen là tử vong mẫu hà, dòng sông màu trắng là sinh mệnh mẫu hà, như vậy hình tượng này ý tứ liền là, vũ trụ cuối cùng bị xâm lấn, mà quy về hủy diệt. Chỉ là một chút hy vọng sống ý tứ là cái gì? là nữ nhi của mình. Chưa phát giác đã trải qua thật lâu. Hắn đi ra khỏi cửa phòng lúc, Đào Nhạc đã tiếp hai đứa bé tan học về nhà. Hạ Cực. Đào Nhạc vui vẻ chạy tới. Mình phu quân luôn luôn vô thành vô tức xuất hiện, nhưng cái này cũng có thể cho nàng kinh hỉ. Một nhà bốn chiếc có thể ăn thật ngon một trận bữa tối, cỡ nào không dễ dàng. Đào Nhạc trực tiếp hỏi, ngươi lần này trở về bao lâu? Hạ Cực liếc qua đang tại đổi dép lê nữ nhi, nói, qua một đoạn thời gian. Cùng đi ăn đi, ngươi hôm nay trở về vừa lúc, ta chuẩn bị tiệc đâu. Ban đêm muốn đi nhìn điện ảnh A. Kỳ Du Dạ Kỳ Nguyên, rất có thú một bộ điện ảnh, muốn đi lời nói, ta hiện tại liền đến mua vé. Nói chuyện thời điểm, bốn người đã ngồi xuống tại trên bàn cơm. Đào Nhạc cầm lấy từng cái bữa ăn che đậy. Dị hương xông vào mũi, làm cho người muốn ăn mở rộng. Hai đứa bé đều rất nhanh chạy, hiển nhiên bọn chúng là thật ưa thích Đào Nhạc mụ mụ làm đồ ăn. Hạ Cực xiên một khối bò bít tết, tay nghề của ngươi tiến bộ. Đào Nhạc nói, mau nói, có nhìn hay không điện ảnh, là lần đầu a. Hạ Cực cười nói, tốt ta, khó được có thời gian trở về. Đào Nhạc cười hì hì nói, hai cái tiểu gia hỏa, mau ăn đi, hôm nay chúng ta một nhà bốn chiếc đi xem điện ảnh. Nói xong, nàng túi đầu bắt đầu làm điện thoại, qua tốt một hồi mới thầm nói, người thật nhiều bất quá không quan hệ, nhiều người mới náo nhiệt mà. Chương 557, trở về 14, đạo chiến khúc nhạc dạo. Thời gian thứ 6 muộn, thần linh văn hóa rạp chiếu phim rất nhiều người. Hạ Cực, Đào Nhạc mang theo hai đứa bé sớm ra trận, ngồi ở rạp chiếu phim thứ 10 hàng. Hai đứa bé hiển nhiên còn là lần đầu tiên nhìn điện ảnh. Hạ Nhạc hỏi, mẹ, Kỳ Du Dạ Thế Kỷ, rằng cái gì nha? Tựa như là khủng long A. Nghe nói rất đáng sợ, hai cái tiểu gia hỏa, một hồi cũng không muốn dọa đến thét lên A. Đào Nhạc cười đưa ra hai thùng bắp rang. Hai đứa bé phân biệt kết quả. Hạ Đình đột nhiên hỏi, khủng long là cái gì nha? Đào Nhạc, một loại hung mãnh, giống quái vật như thế sinh vật, tựa như là thật lâu trước đó sống ở trên viên tinh cầu này. Quái vật. Hai đứa bé tựa hồ hứng thú. Hạ Cực ngồi tại bên trái nhất, Đào Nhạc ngồi bên phải nhất, hai đứa bé thì là bị bao ở giữa. Chiếu phim thời gian rất nhanh tới. Trong rạp chiếu phim một vùng tăm tối, mà to lớn ngân bình hình tượng thì là triển khai. Yên tâm, nơi này hết thảy đều đã hủy diệt, nhưng chúng ta nếu như có thể mang ra hải cốt, vậy coi như phát tài. Cẩn thận chút. Hình tượng truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, là hai nam nhân tại thăm dò cổ di tích. Mà cổ di tích bên trong hiển nhiên có to lớn hải cốt, cái này chút hải cốt không ít đều bị hổ phách bao vây lấy, nói một cách khác, trong đó rất có thể còn có thể cung cấp nhân bản sinh mệnh. Nội dung cốt truyện đâu vào đấy phát triển. Rất nhanh, từng khỏa trứng khủng long ngay tại cái nào đó trên hoang đảo sinh ra. Ngay sau đó, công viên sinh ra. Gió êm sóng lặng hơn 50 năm. Tại mọi người lấy vì cái này kỳ dụ dạ hình thức đã ổn định thời điểm, đảo hoang công viên phát sinh sợ long bạo động. Các du khách điên cuồng đào vong, lại không nghĩ khủng long bên trong tồn tại một cái cường đại trí tuệ thể. Cái này trí tuệ thể thông qua thoát đi du khách trên thân khí tức, mà định vị đại lục vị trí, nó là một đầu kinh khủng mà to lớn hải long. Xoáy cho dù là mang theo trên hòn đảo khủng long đang lâm lục địa. Tai họa thời đại giáng lâm. Khủng long xuất hiện mang đến khó có thể tưởng tượng hủy diệt tính đả kích. Nhân loại quyết định dùng cỡ lớn đạn đạo định vị đồng thời phá hủy cái kia đảo hoang. Trong tiếng nổ, hòn đảo kia bị phá hủy. Thế nhưng là hình tượng nhất chuyển, lại là cái kia hải long trở đi hai cái áo trắng nghiên cứu viên, cùng rất nhiều gen dụng cụ, hướng về nơi xa mà đi. Trong phim ảnh kinh dị hình tượng vẫn là rất nhiều. Nhất là người xem thanh mình thay vào đến bị khủng long truy thú thân phận bên trong, càng là dọa đến thét lên liên tục. Đào Nhạc không ngừng vỗ nhà mình con trai bả vai nói, con trai, đừng sợ, mẹ tại. Thế nhưng là nàng lại đang phát run, nhất là đến một ít vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên hình tượng, nàng cơ hồ hội mãnh liệt địa rung động một cái. Hạ Nhạc không hề bận tâm. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút mình 4 tuổi muội muội. Muội muội đang tại chảy nước miếng, với lại hai mắt lóe không hiểu quan mang. Hạ Nhạc lại nhìn sang. Cha đã ngủ. Nhưng Hạ Nhạc biết nhắm mắt chìm vào giấc ngủ chỉ là giả tượng, cha khẳng định tại làm lấy cái gì không muốn người biết sự tình. Hạ Nhạc. Để tay lên ngực tự vấn lòng, cái này điện ảnh đáng sợ a. Mẹ vì sao a sợ đến như vậy? Từ khi có muội muội, hắn phát hiện hắn liền là cái đệ đệ, hắn liền là người bình thường. Dạp chiếu phim ánh đèn sáng lên. Đào Nhạc thở phào một cái, nghiêng đầu nhìn xem con trai nữ nhi còn có lao công, lộ ra ôn nhu hơi cười. Người một nhà đi ra nhìn điện ảnh, thật tốt. Cảm ơn ngươi, Hạ Cực. Cảm ơn ngươi cho ta hai cái đáng yêu tiểu thiên sứ. Hạ Nhạc. Hạ Đình. Dạp chiếu phim tan cuộc. Đào Nhạc lái xe, Hạ Cực ngồi ở phía sau ngồi mang theo tiểu nữ nhi, mà Hạ Nhạc thì là ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Bốn người về đến nhà, vô cùng đơn giản rửa mặt, tắm rửa. Đào Nhạc sớm để hai đứa bé về phòng ngủ, sau đó tắm xong, mặc vào gợi cảm áo ngủ, thanh mềm mại thân thể để qua ghế sofa bên trong, Giao Hòa đôi chân dài hướng về lão công ngoắc ngoắc ngón tay. Hạ Cực ngồi tại nàng bên cạnh thân, nhẹ nhàng ôm nàng. Hai đứa bé trong phòng. Hạ Nhạc chính ghé vào trước cửa sổ, quan sát tòa thành thị này cảnh đêm, ánh mắt tĩnh mịch, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một bên khác, Hạ Đình nằm ở trên giường, nàng mở ra trong lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay mạch lạc ở giữa bỗng nhiên hiện ra mấy cái màu bạch kim cái bóng. Những cái bóng này cấp tốc biến, chậm rãi hóa thành khủng long bộ dáng. Chỉ là cái này chút khủng long xa so với trong phim ảnh kinh khủng. Khoác che hạng nặng vải giáp, xuề hai cánh có thể bay liệng, hai cánh khép lại có thể vào biển. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nhỏ, những cái bóng này liền biến mất. Làm xong đây hết thảy, nàng mới bọc lấy chăn nhỏ tiến nhập mộng đẹp, lộ ra ngọt ngào cười. Trong một gian phòng khác, Đào Nhạc hai mắt nhắm, chính nghiêng người ôm Hạ Cực, đem mặt gò má dán tại hắn trên ngực. Hạ Cực lôi kéo thê tử chăn mền, nhắm mắt. Một tia tinh thần xúc tu hướng về phòng cách vách mà đi. Ý tứ truyền đạt hướng về phía nữ nhi, đảo ảnh chi kính nội dung ta xem. Nhưng không có trả lời. Qua thật lâu, mới truyền về nữ nhi trả lời, hô hô hô. Hạ Cực. Ngày kế tiếp sáng sớm, cây mẹ Đào Nhạc hóa thân phòng bếp nữ thần, mà Hạ Cực thì là bắt đầu đánh răng, Hạ Đình đứng ở bên người hắn, cùng hắn cùng một chỗ soát. Hai cha con ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cha, tối hôm qua ngươi tìm ta làm cái gì? Đúng lúc này, Hạ Nhạc vậy chạy tới chuẩn bị đánh răng, thế nhưng là hai cha con đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Hạ Nhạc. Hắn quay người chạy ra, ta qua hội đánh răng. Quay người lại, hắn nước mắt, hắn phát hiện chính mình cùng mẹ khác nhau liền là, mẹ chỉ biết là cha là quái vật, nhưng mình lại biết cha cùng muội muội đều là quái vật. Nô. Đối với cha cùng muội muội mà nói, mình cùng mẹ, về mặt sức mạnh hẳn là không khác nhau quá nhiều. Hạ Nhạc cảm thấy mình thật là người bình thường. Phòng tắm bên trong, Hạ Cực nhẹ giọng hỏi, đảo ảnh chi kính biểu hiện một chút hy vọng sống liền là ngươi, ngươi không cần biểu đạt chút cái gì sao? Khác nói không rõ a. Tiểu nữ hải trái xoát xoát phải xoát xoát, ngầm nước bọn, sau đó nhổ ra, bên nàng đầu cười nhìn lấy bên cạnh thân nam nhân, cha, chúng ta tới một trận tỷ thí a thắng, ta giúp ngươi, thua, ngươi liền trở về có được hay không? Mẹ lời nói, ngươi vậy không cần lo lắng, ta giúp ngươi thanh nàng mang về. Dù sao, cũng là mẹ ta. Hạ Cực thần sắc bình tĩnh. Hắn sẽ không đi hỏi về đi nơi nào loại lời này. Nữ nhi đã nói ra, cái kia nàng liền là biết mình là từ một cái khác song song vũ trụ thứ 9 kỷ nguyên đến. Hạ Cực hỏi, làm sao quyết đấu? Hạ Đình mỉm cười nói, mặc dù cha còn chưa đủ tư cách, thế nhưng là bây giờ ta cũng không phải hoàn toàn thể. Như vậy chúng ta liền đến một trận phạm vi nhỏ đạo chiến. Đạo chiến? Không sai, cha không có chơi qua. Vậy liền để làm nữ nhi ta đến vì ngươi giới thiệu một. Hai người nói chính hoan, nơi xa truyền đến Đào Nhạc thanh âm ăn điểm tâm rồi. Hai cha con nhìn nhau. Hạ Đình nói, đưa ta đi đầu tuần mạt sớm giáo ban, trên đường ta và ngươi nói. Hạ Cực, đi. Hai cha con đi ra phòng 8, Hạ Nhạc mới dám đi vào đánh răng. Không bao lâu, bốn người vây quanh ở trước bàn ăn. Giữa hè ánh nắng ném rơi vào trên bàn gỗ, chiếu sáng trên bàn mỹ vị bữa sáng, trứng chân nước sôi, mì sợi, hai lồng lồng hấp, cùng một chút tiểu bánh ngọt. Đào Nhạc miễn cưỡng địa nằm sấp trên bàn, nghiêng đầu nhìn xem mình thân nhất ba người thúc đẩy lấy. Nàng đỗng nhiên nói, Hạ Cực, dạng này bình thường sinh hoạt không tốt mà. Đừng có lại vừa đi ra ngoài liền là hơn nửa năm, có được hay không? Bình thường. Hạ Cực. Hạ Nhạc. Hạ Đình. Chương 558, trở về 15, mẫu hạ ý chí. Đào Nhạc phát giác được cổ quái bầu không khí hỏi, ba người các ngươi nhìn ta làm gì? Hạ Cực, không có cái gì, ta đáp ứng ngươi. Đào Nhạc kinh hỉ nói, thật, thật. Hạ Cực mỉm cười gật gật đầu. Đào Nhạc đỏ mặt. Sau khi ăn xong, Hạ Nhạc ở nhà làm bài tập xem TV, hắn tính cách có chút hướng nội, không thích sống chung, cho nên sẽ không đi bên ngoài chơi đùa. Hạ Cực thì là mang theo tiểu nữ hài đi học. Chương trình học là đánh cờ. Hai người lên xe, đều là không nói lời nào. Thẳng đến xe phát động, xếp sau váy trắng tiểu nữ hài mới nói khẽ, đạo chiến liền là đánh cờ. Hạ Cực lặng lặng nghe. Tiểu nữ hải tiếp tục nói, đơn giản tới nói đi, mỗi cái tồn tại đến nhất định cấp độ, nếu như dựa vào tự thân lực lượng, như vậy thì có thể nghiền ép hết thảy. Chỉ là như vậy cũng không tốt, ngươi hội rất dễ dàng lâm vào cố chấp, mà bỏ qua mình tồn tại vấn đề. Thế nhưng là chúng ta cần nghiệm chứng mình tồn tại vấn đề, đạo chiến vì vậy mà sinh. Cái này giống có chút tiên nhân ưa thích hóa làm phàm nhân đi nhân gian đánh cờ, lại có chút tiên nhân ưa thích đi nhân gian biện luận. Đương nhiên, ta chỉ là cầm bọn hắn lấy một thí dụ. Trên thực tế, bọn hắn tại đạo chiến bên trong, liền cái quân cờ cũng không tính. Hạ cực hỏi, làm sao hạ? Tiểu nữ hài nói, đơn giản tới nói, lấy vũ trụ làm bàn cờ, chúng sinh vì quân cờ, ngươi lấy ngươi nói đến giáo hóa, ta bằng vào ta nói tới giáo hóa, sau đó để bọn hắn từng giết. Người đánh cờ không thể vào cuộc, đây chính là đơn giản nhất đạo chiến. Về phần càng cao một chút, liền là tự mình hạ trang doài. Cha, ngươi có phải hay không muốn hỏi nếu như đã có thể nghiền ép hết thảy, tự mình hạ chàng chơi như thế nào? Tiểu nữ hài hì hì cười hạ nói, tẩy đi hết thảy ấn ký, sau đó đang chọn lựa thời kỳ, đầu thai đến ngươi chỗ quân cờ bên trong, sau đó thời đại kia, liền nhất định là hai vị kỳ thủ quyết đấu. Cái này là đạo chiến loại thứ hai hình thức. Về phần loại thứ ba, cái kia chính là hôn chiến. Tại vạn duy bên trong hôn chiến, thế nhưng là thú vị cực kỳ. Tất cả người tham chiến, lấy đường cấp cất bước, vẫn lạc cũng là chuyện thường. Nơi này vẫn lạc, cũng không phải nói tử vong. Tử vong đối với chúng ta mà nói, sớm đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nếu như bại, ngươi liền hội hóa thành chất dinh dưỡng, từ mỗi một cái vĩ độ phương diện bị triệt để dung hợp, biến mất, bị tước đoạt. Còn cái khác hình thức, nhưng cùng phía trước ba loại cũng kém không nhiều, nữ nhi liền không nói đi. Hạ cực lặng lặng nghe. Nghe được thiên đạo cấp cất bước lúc, hắn lông mi rốt cục giật giật. Hắn để ép mình muốn hỏi ngươi đến tột cùng là ai xúc động, mà hỏi, chúng ta dùng cái nào hình thức? Tiểu nữ hài nói, thứ ba hình thức hiện tại chơi không được, thứ hai hình thức, mụ mụ hội mắng, thứ nhất hình thức phương diện quá lớn vậy ta cùng cha liền tiến hành phạm vi nhỏ đạo chiến. 30 năm làm hạn định. Địa điểm ngay tại tinh cầu này biển sâu. Chủng tộc không hạn. Đúng, lộ ra dưới, ta đã làm khủng long. Cha hẳn là cũng có thể mình sáng tạo vật đi. Hạ cực, không có thử qua. Tiểu nữ hài nói, rất đơn giản nha, đem linh hồn ngươi phân ra một điểm, nhét vào hấu trong cơ thể, sau đó thôi hóa nó trưởng thành. Cảm giác nó trong cơ thể tồn tại huyết mạch gen, thông qua gen chia cắt, gây dựng lại, làm ra mới giống loài. Trọng yếu nhất đâu, hay là đưa nó tồn tại dung nhập cái vũ trụ này, dù sao mỗi một cái vũ trụ đều là một cái đạo quả, tại người khác trên bàn cờ, tự nhiên muốn thuận theo người khác quy tắc, nếu không ngươi chỉ có thể đánh xuyên qua cái này bàn cờ, hoặc là chuyển sang nơi khác chơi. Hạ cực trầm mặc hội, sau đó hỏi, ngươi tại sao phải làm nữ nhi của ta? Tiểu nữ hài hì hì cười nói, ngươi có tư cách. Tư cách? Chúng ta tại nhân quả vĩ độ bên trên, thế nhưng là liên hệ mật thiết nhất đâu, với lại ngươi không phải lần đầu tiên làm cha ta. Xe đã tới trường luyện thi cửa, Hạ Đình đi xuống xe. Hạ cực đống nhiên nói, ngươi là cái sông ý chí A. Hạ Đình thân thể dừng dừng, quay người nhìn về phía trong xe nam nhân nói, cha, ta nhanh đến muộn. Đánh cờ trên lớp, lão sư bắt đầu tay nắm tay địa dạy tiểu bằng hưu đánh cờ quy tắc, cùng một chút thường dùng con đường. Tiểu nữ hải rất chân thành bên trên lấy khóa, Hạ cực thì là ở phòng học bên ngoài, lặng lặng ghé vào trên lan can. Hắn nhìn xem dưới lầu trước cửa người đến người đi, nhìn xem khối lớn pha lê bên ngoài kim sắc ánh nắng, đáy lòng tràn ngập một loại khó mà ngôn ngữ cảm giác không chân thật. Ngươi là tiểu đình 33A. Có chút ngọt ngào thanh tuyến từ bên cạnh thân truyền đến. Hạ cực quay người, đó là cái thân hình cao gầy, bọc lấy màu lam nhạt cận thân bao ngông váy liền áo mỹ nữ, nàng tay trái kéo có giá trị không nhỏ tên bao, chân mang một đôi thủy tinh giày cao gót, lộ ra tuyết trắng mu bàn chân. Ngươi là? Ta là tiểu Mỹ mụ mụ Nhan Nghiên, tiểu Mỹ là Hạ Nhạc đồng học. Hai người bọn họ hài tử tại nhà trẻ liền là ngồi cùng bàn, hiện tại lên tiểu học, vẫn là một lớp. Tiểu Mỹ về nhà luôn luôn hội nhắc lên nhà các ngươi Hạ Nhạc. Hôm nay vừa vặn ta vậy đưa nữ nhi tới tham gia vũ đạo ban, nhìn thấy ngươi mang theo Hạ Nhạc muội muội, cho nên mới hỏi một chút. Mỹ nữ mỉm cười tựa ở Hạ cực bên cạnh thân lan can một bên, rất tự nhiên hỏi, Hạ tiên sinh bình thường là làm cái gì đây? Nàng nhìn ra nữ nhi đối cái kia Hạ Nhạc tình cảm không giống nhau dạng, hiện tại đứa trẻ trưởng thành sớm, cho nên nàng đến sò xét xuống gia đình quan hệ, bởi vì theo nàng giải, Hạ Nhạc mẫu thân là toàn chức phu nhân, mà phụ thân hắn thì là thường xuyên bên ngoài bận rộn, nhưng căn bản không biết bận bịu cái gì. Lần thăm dò thử này, nàng là giúp nữ nhi thăm dò. Nếu như gia đình quan hệ không sai biệt lắm, như vậy nàng hội tiến hành xâm nhập giao lưu, nếu như không được, cái kia nàng liền muốn giải quyết dứt khoát, cho dù là chuyển trường vậy sẽ không tiếc. Hạ cực nói, Nhan tiểu thư lại là làm cái gì đây? Nhan Nghiên nói, không có làm cái gì, tiên sinh rời đi sớm, lưu lại một cái sinh vật ghen loại cục diện rồi dám, bất quá may mắn trong công ty có không ít lợi hại học giả, nếu không thật là khó làm đâu. Sinh vật ghen. Hạ cực cũng không nhiều lời, trực tiếp rôi ra tinh thần xúc tu đâm vào cô gái trước mặt trong ý thức. Trước mắt, nữ tử này hết thệ đã hoàn toàn biểu hiện ra tại trước mặt hắn. Nhan Nghiên, Cự Linh Gen tập đoàn nhất đại cổ đông. Bình thường đối nữ nhi một mực lén gạt đi thân phận của mình, để nàng như người bình thường như thế sinh hoạt. Hạ Cực trong nháy mắt lại phân ra rất nhiều xúc tu. Không bao lâu, liên quan tới Cự Linh Gen hết thệ cũng là tiến nhập đầu óc hắn. Đây là một nhà siêu phàm thế lực, nghiên cứu là như thế nào lợi dụng cổ đại sinh vật gen, đến khôi phục cổ đại sinh vật, như thế nào lợi dụng khác biệt gen, tiến hành chia cắt, gây dựng lại, lấy sáng lập mới giống loài, như thế nào để mới giống loài nhanh chóng trưởng thành các loại đầu đề. Mặt ngoài thế lực ngầm, thậm chí còn có ẩn lừa gạt được trần thế chi xà, âm ảnh nghị hội, thiên thần ấn ký siêu nhiên phòng thí nghiệm tồn tại. Mà cái này chút đúng là mình cần thiết. Đây là đạo chiến nhất định quân cờ chế tạo thủ đoạn. Nhìn đến đây, Hạ Cực mỉm cười nói, đó cũng là đúng dịp, ta là làm sinh vật gen phương diện đầu tư, chỉ bất quá bình thường bệ bộn nhiều việc khảo sát, cho nên một mực tại bên ngoài, điểm này Nhan tiểu thư còn xin giúp ta giữ bí mật. Nhan Nghiên, Hạ tiên sinh làm là phương diện nào đầu tư? Hạ Cực thuận miệng nói, tài chính, cùng kỹ thuật. Không đợi Nhan Nghiên nói chuyện, Hạ Cực vừa tiếp tục nói, ta có thể kéo theo trên đời này 10% tiền tệ, về phần kỹ thuật có cơ hội, có thể mời Nhan tiểu thư nhìn xem ta kế tác. 10% tiền tệ 3. Tiểu Mỹ mụ mụ chấn kinh. Chương 559, trở về 16, biển động. Đào Nhạc làm rất nhiều đồ ăn, thế nhưng là không đợi được Hạ Cực, Hạ Cực mang theo nữ nhi sau khi trở về, liền lại đi ra ngoài, đối với cái này Đào Nhạc cực kỳ im lặng, thế nhưng rất bất đắc dĩ. Nàng đứng dậy vỗ vỗ tay, hai cái tiểu gia hỏa, cơm nước xong xuôi. Hạ Đình, Hạ Nhạc rất ngoan ngoãn chạy tới dùng cơm. Tiểu Đình, buổi chiều Hạ Cực đưa ngươi lúc có hay không phát sinh cái gì? Rõ ràng đáp ứng cũng may nhà qua một đoạn thời gian làm sao chỉ chớp mắt liền nuốt lời. Váy trắng tiểu nữ hài nói thầm lấy, mẹ, ta cái gì cũng không thấy. Hạ Nhạc nhấc tay. Đào Nhạc, con trai, nói. Hạ Nhạc, mẹ, ta thấy được, cha cùng tiểu Mỹ mụ mụ đi ra. Tiểu Mỹ mụ mụ xe ta nhận ra. Đào Nhạc. Tiểu Đình, buổi chiều ngươi không thấy được cái gì. Ân ta không thấy được cha cùng một cái xinh đẹp A-di nằm sấp cùng một chỗ nói chuyện thiếm. Đào Nhạc. Nàng đột nhiên rời tiệc, xông vào giữa phòng. Qua không bao lâu, mặc tuyết áo sơ mi trắng Đào Nhạc đi ra. Nàng áo sơ mi tại bên hông đánh cái kết, mà trên đai lưng thì là cắm một thanh răng cưa chùy thủ đốc kiếm chỗ khắc lấy hồn văn, khi áo sơ mi tuyết trắng mang kết buông xuống lúc, vừa lúc có thể ngăn trở chùy thủ này. Nàng nguyên bản quần ngủ vậy đổi thành căng cứng mà tràn ngập co giãn bảy điểm quần, bên ngoài đạp một đôi leo núi dày. Sắc khí tràn ngập ra. Hạ Nhạc hỏi, "Mẹ, làm sao thay đổi trang phục đóng vai?" Hạ Đình tại một bên nhẹ nói, ngươi ngốc nha, mẹ muốn đi hiện trường. Đào Nhạc lúc này từ cây mẹ, hóa thân thành một cái tràn đầy sức sống cùng lực buộc phát sát thủ. Hai cái tiểu gia hỏa, cơm nước xong xuôi mình đi ngủ, mụ mụ một hồi liền trở lại. Nói xong, nàng liền trực tiếp ra cửa. Hai đứa bé bình tĩnh ăn cơm tối. Ta đi xem một chút. Hạ Nhạc đống nhiên đẩy bắt đũa. Hắn đẩy ra cửa sổ, nhìn một chút bóng đêm, cùng dưới lầu vừa mới phát động ô tô. Đợi cho ô tô mở mấy phút đồng hồ, hắn bước ra một bước, gang tấc như thiên ngai. Sương mù đem thân hình hắn hoàn toàn bao phủ, khiến cho không người có thể phát giác hắn. Cửa sổ mở ra, ngày mùa hè mát phong có chút đẩy. Hạ Đình ăn xong cuối cùng một miếng cơm, lại uống một chút bí đao dòng biển canh. Nàng lộ ra hơi cười. Như vậy liền bắt đầu a. Cha. Nàng hừ phát đại bạch thỏ ca tự mình rửa xong tắm, thay đổi sạch sẽ áo ngủ, ngồi ở trước sofa, mở ra băng tần tin tức. Sau đó, song giơ tay lên. Qua ước chừng 10 phút đồng hồ. Tin tức bắn ra màu đỏ báo động. Vô Tận Dương xuất hiện trước đó chưa từng có loại cực lớn biển động. Dự tính duyên hải một vùng tất cả thành thị đều sẽ bị tiêu diệt. Mời xem đến mới văn nhân cấp tốc rút lui hướng nội địa. Biển động tốc độ rất nhanh. Ước chừng tại sau 24 tiếng liền hội đến. Lại qua 5 phút đồng hồ. Dự tính hội lan đến gần thành thị cùng quốc gia như sau. Xin mau sớm rút lui. Trên màn hình TV hiện ra một loạt thành thị tên. Mà tiểu nữ hải chỗ thần linh công quốc Thiên Hải thị hiển nhiên vậy ở trong đó. Rất nhanh. Ảnh mây hiện ra. Đó là một đạo kéo dài mấy chục vạn dặm kinh khủng máu con sóng lớn màu đỏ, đang hướng về lục địa phái tới, mà gợn sóng bên trong mơ hồ còn có chút điểm đen. Ngắn ngủi lắng lại sau. Cả tòa thành thị huyên náo bắt đầu. Mọi người bắt đầu nhao nhao thu thập tài vật, hướng vào phía trong địa rút lui. Đào Nhạc không có nghe được quảng bá, nàng đã đi tới một tòa độc lập trước biệt thự. Thuần thục leo tường, điều tra. Gõ cửa. Môn rất mau đánh mở. Trong phòng, một cái đáng yêu tiểu nữ hải đang luyện cương cầm. Đào Nhạc cũng không ẩn tàng thân hình, trực tiếp hỏi, tiểu Mỹ, mụ mụ ngươi đâu? À, là Hạ Nhạc mụ mụ, ngươi mang Hạ Nhạc tới tìm ta chơi sao? Không phải, ta tìm mụ mụ ngươi có chút việc. Mẹ ta nói đêm nay không trở về nhà. Đào Nhạc. Tiểu Mỹ, cái kia ba ba ngươi đâu? Cha ta tại ta bên trên nhà trẻ thời điểm, liền đã không có ở đây. Đào Nhạc sững sờ, thật xin lỗi. Tiểu Mỹ lộ ra cái đáng yêu dáng tươi cười, không có việc gì, a gì, ta đã không sao, mụ mụ nói ta phải kiên cường. Đào Nhạc suy nghĩ một chút, không đúng, một cái quả phụ cùng lão công mình đêm hôm khuya khoắt đều không trở về nhà. Nàng lại hỏi, mẹ ngươi điện thoại bao nhiêu? Rất nhanh. Nàng bấm điện thoại. Tút tút tút, ngài gọi điện thoại tạm thời không cách nào kết nối. Lại đánh Hạ Cực. Đồng dạng không có tín hiệu. Đào Nhạc gấp đều nhanh khóc. Biển sâu căn cứ. Hạ Cực cùng Nhan Nghiên tiến vào bên trong. Cánh cửa tự động mở ra, nội bộ nghiên cứu khoa học các học giả chính đang bận rộn lấy. Lơ lửng xoắn ốc hình vẽ hư ảnh trước, hai ba cái học giả chính đang quan sát cùng làm lấy bút ký. Bên trong trong phòng học nhỏ, thì tựa hồ đang tiến hành ngắn gọn thảo luận, tiếng thảo luận cực kỳ kịch liệt, tựa như tại vì cái nào đó biện đề đúng sai mà tranh luận không ngớt. Ở giữa trên màn hình lớn, thì là lại bị ngăn cách ra hàng trăm hàng ngàn tiểu hình tượng, mỗi cái trong tấm hình đều có kỳ quái sinh vật. Đối với Hạ Cực đã đến, cái này chút nghiên cứu viên cũng không kinh ngạc, bọn hắn thậm chí bắt đầu vỗ tay, trong ánh mắt tràn ngập sùng kính. Hạ Cực vậy không có bất kỳ cái gì khách sáo, hắn đã khống chế nơi này hết thảy. Vô tận dương dị biến hắn đã biết. Vậy biết đây chính là đạo chiến bắt đầu. Hắn cần phải nhanh sáng tạo giống loài, mà ở trong đó tri thức có thể đền bù hắn không đủ. Nhan Nghiên cũng là ôm thử một lần thái độ, bởi vì vị này nữ nhi đồng học phụ huynh biểu hiện ra đáng sợ tài lực, cho nên nàng mới dẫn hắn tới đây khảo sát tham quan. Chỉ là, khi vị này mỹ lệ nữ tử nhìn thấy học giả đứng lên vỗ tay lúc, không khỏi ngây ngẩn cả người. Đợi đến Hạ Cực ngồi vào trước màn hình lúc, nàng mới nhịn không được hỏi một cái quen thuộc nghiên cứu viên, Trần Tiến Sĩ, hắn các ngươi biết hắn. Cái kia nghiên cứu viên nói, nhận biết, hắn nhưng là chúng ta cái nghề này thần, có hắn đến thao tác, chúng ta cự linh gen sẽ có trọng đại đột phá. Một tên khác nữ nghiên cứu viên đụng lên đến nói, Nhan Tổng, ngươi thế mà có thể đem hắn mời đến, thật cho chúng ta rất kinh hãi vui cùng trợ giúp. Bọn hắn sớm đã tại Hạ Cực khống chế giới, nói chuyện tự nhiên cũng là Hạ Cực bố trí. Chỉ bất quá Hạ Cực không muốn khống chế người quen, cho nên không có xuống tay với Nhan Nghiên. Nhan Nghiên. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, làn thu thủy trở nên nhu hòa mà rơi vào cái kia tại nam tử trên bóng lưng. Nàng con trẻ, tiểu Mỹ cũng cần một cái mới phụ thân. Chỉ là bên ngoài, nàng chướng mắt bất kỳ nam nhân nào. Bây giờ, cái này tiểu Mỹ đồng học phụ thân thế mà ưu tú như vậy. Nàng có chút tâm động, nhưng quyết định vẫn là lại quan sát quan sát. Nếu quả thật xác định, nàng cũng không tin trên đời không có đảo không được góc tưởng. Nhan Nghiên đi làm hai ly cà phê, đánh lên trăm dựng cỏ thơm sữa cua, sửa sang tóc mai, mang theo mê người hơi cười đi vào Hạ Cực bên cạnh thân, đem một chén đặt ở hắn tay trái một bên, sau đó cũng không nói lời nào, chỉ là xích lại gần nhìn Hạ Cực thao tác. Nữ nhân thông minh xưa nay không lung tung bắt chuyện, nàng muốn trước tiên quan sát, sau đó lại nói chuyện. Cho nên, Nhan Nghiên muốn trước xem hiểu vị này nữ nhi đồng học phụ huynh tại làm cái gì. Hạ Cực tĩnh tại trước màn hình. Hắn cường đại tin tức xử lý năng lực, sớm đã bao trùm tại siêu máy tính phía trên. Tinh thần xúc tu lan tràn ra, trong nháy mắt đem tất cả tin tức thu hút náo hải. Lượng lớn tin tức, gen ngành học, sinh mệnh suy luận, hết thể tiến nhập trong đầu của hắn. Nhắm mắt tính tư. Một lát sau, hắn đột nhiên mở mắt ra. Ban ngày thời gian, Hạ Đình nói những lời kia hắn càng phát ra minh bạch. Cảm thụ được biển động tới gần, còn có biển động bên trong cất giấu khủng long. Hạ Cực đưa tay, tuyển định một tổ gen. Chương 560, trở về 17, kiến ma. Một trận chiến này, nhất định phải thắng. Hạ Cực đã nhìn ra, đây chính là nhất ba lưu. Ngươi làm cái giống loài, ta cũng làm cái giống loài. Liêu liền là một lần giao phong. Nếu như hết thể cũng còn tại sinh mệnh phạm chủ, ma tiểu đỉnh tất nhiên hội thanh khủng long sinh mệnh phát huy đến cực hạn. Như vậy, ánh mắt của hắn quét qua con kiến, thực nhân ngư, cùng vô cùng nhiệt độ thấp bên trong sinh tồn một loại chung quanh kết băng cá. Hắn con đường đã định. Giao phong vốn là tại một chớp mắt. Nhất thời, Nhan Nghiên thấy được thần bình thường thao tác. Nàng đã hoàn toàn xem không hiểu. Trên tấm hình xuất hiện một cái màu tái nhợt điểm nhỏ, điểm này cấp tốc mở rộng, làm lớn ra mấy trăm lần, mới hiện ra con kiến lớn nhỏ thân thể. Mà cái này thân thể hiển nhiên là cái quái vật, sinh đầy răng nanh, mà toàn thân băng hàn. Rất nhanh cái này lộ ra hơi cảnh hạ quái vật bị đặt ở trong ngọn lửa đồ nướng, lại bị tia laser bắn phá, lại bị nhiệt độ thấp đông kết. Sau đó lại bị cự truy luân phiên nện như điên. Số lần thất bại dị thường nhiều. Nhưng ước chừng 6 giờ đợi, cuối cùng bản rốt cục sinh ra. Hạ Cực hài lòng gật gật đầu, trong đầu diễn hóa một bản lại một bản. Sau đó bắt đầu đại lượng chế tác. xa xa vượt qua siêu máy tính vận hành, khiến cho hiệu suất vô cùng chí cao. Lại hao tốn 3 canh giờ, hắn đã chế tạo ra mấy chục vạn loại quái vật này. Loại quái vật này tự thân còn sẽ nhanh chóng sinh sôi. Mấy chục vạn rất nhanh tăng lên gấp đôi. Chợt tiếp tục đảo bội số. Nhan Nghiên sững sờ nói, Hạ tiên sinh hay là làm vũ khí sinh vật? Thế nhưng là loại này sinh vật đáng sợ làm như thế nào khống chế cùng thu nhận đâu? Nàng trong ánh mắt, cái kia gần như không chết, nhưng lại sinh sôi năng lực vô cùng kinh khủng sinh vật nhỏ, cơ hồ liền là địa ngục. Chỉ cần cái này sinh vật nhỏ xuất hiện ở nhân thế, Nhan Nghiên tin tưởng, rất nhanh bọn chúng liền lại không ngừng phá hủy cái này đến cái khác thành thị. Hạ Cực tùy ý nhẹ gật đầu. Nhan Nghiên nói, cái kia Hạ tiên sinh nhưng nhất định phải đóng kỹ bọn chúng, ta sẽ để cho cự linh gen nghiên cứu khoa học các học giả đem thu nhận chỗ ra cố, cái này chút tiểu ác ma nếu như thoát buồn ngủ, còn thật là khó làm đâu. Hạ Cực không nghe nàng nói cái gì, hắn tại chuyên chú chế tạo khác biệt tính. Cái này chút cơ hồ tập trung hắn tất cả tinh lực, mới chế tạo ra tiểu gia hỏa, sinh sôi cực nhanh, nhưng đại giới là thọ nguyên không dài, thế nhưng là hắn không thể cùng lúc khống chế nhiều như vậy tồn tại. Nhưng là gen từ vừa mới bắt đầu gây dựng lại, suy luận liền đã quyết định, nếu như muốn lật đổ làm lại, vậy cần tiêu tốn cực nhiều thời gian, với lại dễ dàng để cho mình lâm vào chỗ nhầm lẫn. Hạ tiên sinh, loại này tiểu ác ma có danh tự sao? Hạ Cực tùy ý nói, gọi kiến ma A. Hắn đem đối với khủng long cựu hận hóa thành linh hồn là cấn, toàn bộ gia nhập kiến ma bên trong. Một lát, đáy biển phòng thí nghiệm trên màn hình, hiện đầy bông tuyết điểm điểm. Mỗi một điểm đều là một cái kiến ma đoàn. Mà một cái kiến ma đoàn chừng hơn 100.000 chỉ kiến ma. Nhan Nghiên nuốt ngụm nước miếng. Hạ tiên sinh. Đủ. Hạ Cực gật gật đầu, trực tiếp mở ra giải tỏa cái nút. Tích tích tích. Tiếng cảnh báo vang lên. Thu nhận thất mở ra, nước biển xông vào, trong đó kiến ma đoàn vậy hóa thành một đạo xám trắng chạy dài bắn ra. Nhan Nghiên. Nàng đã ngây dại. Tận thế ngay tại trước mắt mình phát sinh đến sao? Bắt hắn lại. Tiểu Mỹ mụ mụ hỏng mất, khó mà ức chế cảm xúc, cùng loạn địa hống. Hắn điên lên rồi. Hạ Cực thu lại cổ áo, ngửa ra sau ngửa, nhìn trên màn ảnh một màn. Bắt hắn lại. Bắt hắn lại. Nhan Nghiên đã triệt để không kiểm soát. Nàng tận mắt lấy cái này ác ma sinh ra, cũng biết thứ này tuyệt đối có thể hủy diệt toàn thế giới. Phòng nghiên cứu tinh anh các binh sĩ cầm thương chạy tới. Họng súng nâng lên. Nhan Nghiên lạnh lùng nhìn xem bên cạnh thân cái này như kẻ điên nam nhân, tại sao phải làm như vậy? Nàng toàn thân kéo căng, sắc mặt trắng bệnh. Một đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập nghi hoặc. Hạ Cực lắc đầu, đừng hoảng hốt, đêm còn rất dài. Nhan Nghiên cười lạnh nói, đáng tiếc ngươi sẽ ở băng lạnh trong ngục giam qua hết một đêm này, các binh sĩ, bắt hắn lại. Tạch tạch tạch. Họng súng nhao nhao nâng lên. Nhan Nghiên. Họng súng toàn bộ nhắm ngay nàng. Hạ Cực đứng dậy, vuốt vuốt đầu, vừa mới lần thứ nhất ghen giải phẫu, gây dựng lại, sinh mệnh suy luận, nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thật lại là thất bại rất nhiều lần. Mới có thể làm ra loại này kỳ kỳ quái quái sinh mệnh. Hắn chậm ung dung đi đến phòng nghiên cứu xếp sau khu nghỉ ngơi, làm hai ly cà phê, lại quen thuộc điệu đánh lên sữa cua, muốn muối biển à. Nhan Nghiên, người ác ma này. Hạ Cực tăng thêm điểm muối biển. Sau đó thanh trong đó một chén đẩy lên bên cạnh thân tràn ngập khí chất mỹ nữ trước người. Đêm dài mênh mông, nhan nữ sĩ, ngươi liền làm trận chiến tranh này duy nhất quan chiến a. Hạ Cực hít sâu một hơi, đầy mũi cỏ thơm mùi vị làm cho người tâm thần thanh thản. Cầu nguyện ta có thể thắng lợi a. Nói xong, hắn mang lên trên bịt mắt, đúng là cũng không tiếp tục nhìn kết quả này. Nhất ba lưu sự tình, liều liền là lý niệm, cực liền là vật khí. Với lại, tựa hồ hạ đình đường. Bởi vì, nàng dự đoán phô bày nàng làm ra sinh mệnh thể. Chính mình mới có thể đúng bệnh hút thuốc. Tựa như hoàn tụ thì, hạ đình đã sớm ra tốt, mình chỉ phải hiểu quy tắc liền có thể thắng. Cho nên trận này cái gọi là đạo chiến, căn bản hữu danh vô thực. Chấm rãi. Biển sâu trong căn cứ vang lên tiếng ấy. Thần linh công quốc, Thiên Hải thị, đã cơ hồ trở thành thành không. Mọi người rút lui tốc độ thật nhanh. Đào Nhạc đang tìm kiếm Hạ Cực không có kết quả về sau, thì là mang theo Tiểu Mỹ, về đến trong nhà, kêu lên kịp thời về đến nhà Hạ Nhạc, lại đánh thức tựa hồ tại đi ngủ Hạ Đình. Nàng đơn giản thu thập, sau đó phát động ô tô, bắt đầu hoàn mỹ trôi đi. Hạ Đình yên tĩnh ngồi ở phía sau ngồi, nhìn ngoài cửa sổ trống rỗng đường đi. Tĩnh mịch giống như buổi chiều tại ánh nắng trong tiểu hoa viên thưởng thức trà chiều. Nàng vậy không còn đi khống chế mình làm ra đến khủng long. Trên thực tế, đây chỉ là nàng tùy ý làm ra đồ chơi. Đồ chơi mô hình, liền là trước mấy ngày đi xem kỷ dụ dạ thế kỷ bên trong khủng long. Mẫu hà là sẽ vô ý thức địa xâm nhập. Nhưng nếu như nó ý chí xuất hiện, như vậy loại này vô ý thức liền trở nên có mang tính lựa chọn. Để ta nhìn ngươi năng lực a. Hạ Đình lộ ra hơi cười. Một bên Tiểu Mỹ nói, Hạ Nhạc, muội muội của ngươi thật đáng yêu. Hạ Nhạc không rét mà run. Đáng yêu? Đáng yêu cái gì? Hiện tại cái này bỗng nhiên đến cái gì biển động, 89 phần 10 là nàng lấy ra. Tiểu Mỹ chậm chạp không có nghe được đáp lại, chính là hỏi, Hạ Nhạc, ngươi tại sao không nói chuyện? Bành! Đột nhiên thắng gấp, khiến cho ba đứa hải tử gần như bay ra ngoài. Đào Nhạc đột nhiên đập phương hướng bàn, Tiểu Mỹ nhìn ra ngoài. Bên ngoài làn xe chắn chật như nêm tối. Cái này! Đào Nhạc nghiêng đầu nhìn một chút chân trời, cái kia màu gỉ sét sắc mây chính phi tốc mà đến, nương theo lấy là kinh khủng con sóng lớn màu đen, sóng lớn bên trong còn có rất nhiều cái bóng. Cây mẹ quan sát bốn phía, quyết định thật nhanh, xuống xe, chúng ta lên đỉnh núi. Tiểu Mỹ tốc độ rất nhanh, gấp đi theo. Cây mẹ cóng trong cốc sau một cái chứa đầy áp thức ăn ba lô leo núi. Trong xe lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh. Hạ Nhạc nhìn về phía tiểu nữ hải, hạ giọng nói, ta cũng không tin ngươi thanh mình đều chìm. Hạ Đình cười cười, không nhất định a. Hai người ngắn gọn đối thoại về sau, chính là ra cửa xe. Chợt gia nhập biển người, hướng đường bờ hoang. Chương 561, trở về 18, trở lại thứ 9 kỷ. Biển động sóng lớn che trời lấp đất mà đến, màu đen nước biển bên trong, hai cánh bao vây lấy thân thể khủng long, gặp đó căn bản không tồn tại cùng thế gian màu xám trắng kiến ma. Chỉ là mấy cái giao phong, khủng long nhóm liền vỗ cánh muốn trốn hướng lên bầu trời. Bọn chúng là cường đại, là hung mãnh, thế nhưng là đối mặt loại này nhỏ bé đến ngay cả công kích đều không thể khóa chặt sinh vật đáng sợ, bọn chúng lực lượng toàn thân không chỗ thi triển. Nhưng cái này chút màu xám kiến ma lại phi thường thông minh, tại lần thứ nhất giao phong thời điểm, liền phá hủy đối thủ cánh chim. Sóng lớn đánh ra đến tòa thành thị này, mà hai loại không thuộc về cái thế giới này giống loài, lại tại ngoài mấy chục dặm gần biển tùy ý tướng giết lấy. Phong ốc khoa đảo, con đường bị dìm ngập. Đào Nhạc mang theo ba đứa hải tử tại đỉnh núi lúc này còn có không ít dân chạy nạn. Bọn hắn nhìn về phương xa, mà đập vào mắt lại là tối tăm mở mịt sắc trời bên trong một màn, vô số cự thú ẩn hiện, cái này chút cự thú khoát trên người vải giáp, toàn thân cao thấp tràn đầy vũ khí chiến đấu, lộ ra đến đáng sợ vô cùng. Nhưng dạng này cự thú lại như bị cái gì tại thôn phệ lấy, bọn chúng thật giống như bị một khối cục tẩy lao đi bình thường, làn da biến mất, huyết nhục biến mất, thậm chí liền hài cốt vậy tại biến mất. Còn sót lại mấy khối liền xương vỡ thịt, chậm rãi chìm vào biển sâu. Trên mặt biển nổi lơ lửng một tầng đau thương màu xám. Cái này chút màu xám liền như ngoài khơi bên trên dơ bẩn nước mặn, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, liền sẽ như gió mạnh cuồng bắn đi ra. Đám người nhìn xem cái này ma huyễn chiến đấu hình tượng, đã là không biết nên nói cái gì cho phải, thậm chí liền bị vây ở đỉnh núi sợ hãi đều bị mất. Biển sâu trong phòng thí nghiệm. Nhan Nghiên chấn kinh nhìn qua một màn này, nàng rốt cuộc lý giải cái gọi là chiến tranh là có ý gì. Chỉ là, đây coi là cái gì? Từ hai cái có thể hủy diệt thế giới giống loài phân cao thấp. Nhìn xem ai mới là thứ nhất. Bành! Tựa hồ là chiến đấu kết quả đã hết thể đều kết thúc. Cái kia chút khủng long bị một cỗ lực lượng không chế lấy, mà chìm chui vào biển sâu, tại mọi người ánh mắt bên ngoài, hóa thành từng đoàn bạch quang. Hạ Cực đứng dậy, uống chén thêm sữa cà phê, sau đó vỗ tay phát ra tiếng. Cái kia chút màu xám kiến ma vậy hướng về biển sâu lắng động mà đi. Ban đầu ở sinh mệnh sinh ra lúc, Hạ Cực liền đã làm tốt thọ nguyên rất ngắn, trừ phi tại cao áp, nhiệt độ thấp bên trong, mới có thể kéo dài, cho nên cái này chút kiến ma mặc dù tại tạo ra sau không cách nào hủy diệt, nhưng lại không hội xuất hiện ở nhân gian. Với lại, cái này chút kiến ma chỉ có đối với khủng long mới là không chết không thôi, đối với những sinh vật khác, đều có một loại xuất phát từ đói khát đi săn nhu cầu, tổng thể mà nói. Chỉ muốn cái thế giới này người không mình tìm đường chết tiến vào đáy biển không ánh sáng tầng trở xuống, liền sẽ không gặp phải tập kích. Đỉnh núi cao. Tiểu Hạ Đình nhìn qua nơi xa thế giới, nàng ngồi tại mẫu thân bên cạnh thân, bên cạnh thân là hỗn loạn đám người, thỉnh thoảng tiếng ồn ào âm, tuyệt vọng kêu khóc đang vang. Nàng hai tay nhẹ nhàng ép ép, giống như một cái bình thường hài tử tại tùy ý múa bàn tay, sau đó nghiêng người nằm ở mẫu thân hai đầu gối bên trên. Tiểu Đình, đừng sợ, có ta ở đây. Đào Nhạc nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy nữ nhi đầu tóc. Ân. Hạ Đình lộ ra hơi cười. Ngay tại nước biển sắp bao phủ đỉnh núi thời điểm, chợt ngừng lại. Mặt băng bắt đầu cấp tốc hạ xuống, sau đó lấy so lúc đến càng nhanh chóng hơn độ, nhanh chóng lui về biển cả. Mùa thu. Tiểu Hạ Đình bọc lấy khăn quàng cổ, nhìn xem tại mang nàng ăn điểm tâm ba ba. Hạ Đình, ngươi thành công. Hạ Cực lắc đầu. Vì sao a để cho ta, cũng không nên nói bởi vì ta là phụ thân ngươi lời như vậy. Ta muốn mang ngươi ra ngoài. Đi cái nào? Hạ Đình chỉ bầu trời, lại một lần nữa một bản, ra ngoài. Hạ Cực. Cái thế giới này đã sẽ không lại bị xâm lấn a. Hạ Đình gật gật đầu. Hạ Cực minh bạch, nữ nhi của mình thật là mẫu hà ý chí, với lại hẳn là sinh mệnh mẫu hà. Trở về thứ 9 kỷ nguyên đi, đi thanh cái kia chút nhỏ vụn nhân quả toàn bộ chặt đứt, sau đó ta mang ngươi rời đi. Mẹ lời nói, Hạ Nhạc có thể chiếu cố, với lại mẹ là sẽ không chết, chí ít nàng sẽ sống đến cái vũ trụ này cuối cùng. Mà nếu như vũ trụ này thiên đạo đổi chủ, vũ trụ bất diệt lời nói, mẹ có thể sống đến vĩnh hằng. Thiên đạo đâu? Hi hi. Hạ Đình liếm môi một cái. Hai cha con đối mặt. Ngươi hội thói quen. Hạ Cực ở cái thế giới này lại chờ đợi 80 năm. 80 năm bên trong, hắn lẳng lặng bồi tiếp Đào Nhạc, đồng thời vậy đem cái này song song vũ trụ rất nhiều quái vật thôn phệ, hóa thành hồn hỏa. Hạ Nhạc hài tử đều có hài tử. Chỉ là cái gia đình này, tựa hồ chỉ có Hạ Nhạc, Hạ Đình còn có Đào Nhạc sẽ không già đi. 80 năm về sau, Đào Nhạc vẫn là hơn 20 tuổi cay mẹ bộ dáng. Thời gian tựa hồ căn bản là không có cách cải biến nàng cái gì. Tựa hồ là sớm có dự cảm, Đào Nhạc nhìn thoáng qua ngủ say phu quân, ôm chặt lấy hắn. Hạ Cực, ngươi còn hội trở về sao? Chúng ta quen biết đã nhanh trăm năm, nhưng ta luôn cảm thấy hết thể tựa như trận ngộng. Hạ Cực mở mắt ra, mỉm cười nói, đều có hài tử, với lại ngươi cũng làm tổ bà nội, như thế nào làm ngộng? Ngươi còn hội trở về sao? Hội. Hạ Cực nói khẽ. Đào Nhạc biết mình phu quân nói dối thời điểm liền hội thanh âm biến nhẹ một chút, thế nhưng là lần này nàng không có vạch trần, mà là ôm chặt hắn, cực điểm ôn nhu nói, ta chờ ngươi trở lại. Ta cũng không tại một cái thời gian khác dây thứ 9 kỷ nguyên, cho nên cha vẫn là muốn đối mặt vô ý thức ta, nhưng đây cũng là ngươi phải đi làm. Váy trăng tiểu nữ hải vĩnh viễn dừng lại tại ban đầu. Nàng đứng tại ngũ thải đường hầm thời gian bên ngoài, mà Hạ Cực bóng dáng rất nhanh biến mất tại chỗ. Hạ Đình mỉm cười nhìn xem phương xa. Chẳng biết lúc nào, Đào Nhạc vậy đã đi tới. Hắn đi rồi sao? Đi. Đào Nhạc bắt đầu khóc toáng lên. Hạ Đình nắm cả mẫu thân bả vai, nhẹ nhàng an ủi, mẹ, không có việc gì. Thứ 9 kỷ nguyên. 7 tuổi cậu bé mở mắt ra. Trước mặt hắn vẫn là thời gian cùng nhân quả chi long. Chỉ là vừa mới ở cái thế giới này trong chớp mắt ấy cái kia, hắn đã phân ra một cái song song vũ trụ, cùng vượt qua thời gian trăm năm. Thu được nàng tin sao? Thời gian cùng nhân quả chi long hỏi thăm. 7 tuổi cậu bé lắc đầu. Ở chỗ này, hắn là thủy kính, là Hạ Cực quen người. Cái thế giới này đang tại buộc phát long thai, chỉ là bởi vì đệ cửu đại hạn đang tại giáng lâm. Cái thế giới này, thiên đạo vẫn còn đang, đồng thời chính tùy thời chờ đợi chiếm cứ hắn thể xác. Cái thế giới này, đại ngụy nữ hoàng Hạ Thủy Nguyệt, thậm chí nơi xa tiểu ninh, cùng rất nhiều thân nhân vẫn còn đang chờ lấy hắn. Cái thế giới này, hai đầu mẫu hà vẫn còn đang xâm lấn. Chỉ là lần này, hắn mang theo đã khó mà tính toán kinh khủng hồn hỏa giáng lâm. Hết thảy vậy sẽ cải biến A. Nhận được. Cậu bé mỉm cười gật đầu. Một tích tắc này cái kia, hắn ý thức đã khuyết tán ra, mà long thai vậy bắt đầu nhanh chóng biến mất. Trên ngón tay của hắn y nguyên bảo lưu lấy ban đầu hai đầu long, tiên tính sơn trang cùng tiểu thạch lâm hai đầu ngân long. Về phần cái khác hết thảy đang tại làm ác long, đều bị hắn kinh khủng số lượng tinh thần xúc tu khống chế được, cưỡng bách lần nữa tiến vào riêng phần mình phong ấn chi địa. Chương 562, kỷ nguyên kết thúc 1, trên đời lại không ta như vậy người. Hạ Cực trùm lên kim sắc áo choàng, hắn chỗ đến, long thai nhao nhao mẫn diệt. Hạ Thủy Nguyệt chỉ cảm thấy đứa nhỏ này trên thân khí tức hoàn toàn biến hóa, tuy nói là phụ thân nhưng luôn luôn cùng tiến vào long thai trước có khác biệt. Nàng không khỏi nhẹ giọng hỏi, phụ thân đại nhân, xảy ra chuyện gì đến sao? Hạ Cực lắc đầu. Bất quá qua trăm năm mà thôi. Chỉ là giật mình như ngộng. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, linh đấu vân nhu thuận bay tới, mang theo hai người trở về Đại Ngụy Vương Cung. Thủy Thanh Thiển nhìn xem chính mình con trai, nhìn lại nữ hoàng. Nàng suy tư dưới, có lẽ nữ hoàng cực kỳ ưa thích chính mình con trai. Như vậy là không phải. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, nàng liền muốn quỳ xuống thỉnh cầu nữ hoàng có thể thu Thủy Kính làm nghĩa tử. Nhưng mới quỳ xuống đến một nửa, Hạ Thủy Nguyệt bàn tay chính là vừa nhấc, khiến cho nàng không cách nào quỳ xuống, ngươi đối ta không cần quỳ. Thủy Thanh Thiển. Hạ Thủy Nguyệt cũng không giải thích. Thủy Thanh Thiển thì là lôi kéo chính mình con trai, nhẹ giọng thì thầm, nói xong rất nhiều chuyện. Hạ Cực nhẹ nhàng ôm lấy nàng, để nàng yên tâm, không cần nhiều quả niệm. Làm xong đây hết thảy, hắn trở về trong cung, linh đấu vân bên trong cái kia quan tài, hắn thậm chí không cần mở ra, tinh thần xúc tu trong nháy mắt cuốn vào, gần như 3.000 đơn vị hồn hỏa số tiến nhập thể nội. Đó là một đầu hắc long hình thể quái vật. Theo hắc long biến mất, quan tài chi bên trên thế giới thụ hoa văn cũng đã biến mất. Hạ Cực trực tiếp khoanh chân ngồi ở trong cung điện. Tinh thần xúc tu hướng về tứ phương tràn ngập ra đi, trong nháy mắt bao khỏa cái thế giới này, nó kinh khủng xúc tu thậm chí đã chạm đến khoảng cách nơi đây gần như 5 ánh sáng tinh cầu. Hắn rõ ràng chỉ là ngồi ở chỗ này, thế nhưng là tinh thần đã bao trùm cả cái tinh hệ. Thói quen địa đi săn đồ ăn, trước tăng cường hồn hỏa. Đồng thời, hắn thấy được đang tại Nam Hải bên trong đi thuyền hạm đội. Hạm đội ước chừng mấy trăm đầu, hiện lên tên nhọn trạng phá sóng mà đi. Một cái mình trần thân trên, khóe môi mang theo ý cười râu ngắn nam tử chính ngồi ở mũi thuyền. Ảnh đầu mũi tàu là một thanh bén nhọn lưỡi đao, nam tử kia trên đầu gối vậy đặt ngang một cây đao. Tiểu ấm, lại tại suy nghĩ đến sao? Thanh âm cô gái từ phía sau truyền đến. Nam tử mỉm cười nói, mẹ, hiện tại ta là Nón Hoàng, có thể hay không cho ta chút mặt mũi? Ta chỗ này thuộc hạ thế nhưng là rất nhiều. Nữ tử kia đi lên trước, cho hắn một cái bạo lật, tiểu tử thúi, cha ngươi cho ngươi công pháp tu tập thế nào? Có thể thế nào? Cha vĩ đại như vậy người, ta có thể không sánh bằng, hắn lưu lại cho ta công pháp, quá thâm ảo. Nam tử ai thanh thở dài, sau đó trêu chọc nói, mẹ, ta mặc dù chỉ xa xa gặp qua cha một lần, nhưng ta biết cha ánh mắt khẳng định không tốt. Nữ tử hỏi, vì sao a? Nam tử cười nói, mẹ như thế một cái đại mỹ nhân, cha thế mà bỏ được rời đi, nếu như hắn có thể cùng chúng ta đi ra biển tốt bao nhiêu, tiêu dao khoái hoạt, trời đất bao la, muốn đi đâu, lãnh hội này thế giới dị vực phong tình. Nam tử chính là con trai của Hạ Cực Hạ Tiểu Đoán, mà nữ tử chính là Châu Hướng Đoán. Bây giờ, nàng làn da tuyết trắng như ngọc, mặc một cái hở rốn màu đen áo ngắn, đi về phía trước hai bước, ghé vào mạn thuyền bên trên, nhìn một chút ngồi tại mũi tàu con trai, lại ngẩng đầu lên nhìn về phía xanh thẳm sóng lớn, còn có đường chân trời cái kia nhanh rơi xuống tôi màu đỏ dáng chiều. Châu Hướng Đoán bỗng nhiên nói, tiểu tử thúi, ngươi không phải vẫn muốn nghe ngươi trà cố sự a? Các ngươi yêu đương cố sự có cái gì tốt nghe? Cắt. Cũng không phải yêu đương chỉ là một trận chính trị hôn nhân thôi. Châu Hướng Đoán bên mặt rất đẹp, lộ ra vô hạn hồi ức. Không thể nào. Châu Hướng Đoán, có cái gì sẽ không đâu. Khi đó, ta chỉ là một cái bình thường thánh môn đệ tử, mà hắn lại là truyền kỳ, là hoành không xuất thế thánh tử, cũng là đánh đâu thắng đó nhiếp chính vương, cha ngươi cả đời này, ta không gặp hắn thua qua. Thậm chí cuối cùng, hắn cũng là chém giết cái kia thần minh, mới bị kéo đi âm phủ. Thế nhưng là ta luôn cảm thấy hắn không có chết. Mẹ, chúng ta đều đã biết âm phủ đáng sợ. Nhưng ngươi không biết cha ngươi đáng sợ. Châu Hướng Đoán cười lắc đầu. Ta nhất định hội vượt qua cha. Hạ Tiểu Loan trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra chiến ý, dường như lương chi sở trí, hắn hướng phía trước bước ra một bước, trực tiếp từ mũi tàu bên trên lướt xuống, chỉ là đạp ở mặt biển lại là như giày đất bằng. Trong tay vận đao, đao quang, hải quan, sát trời, còn có ánh mắt của hắn tựa hồ ngưng tụ làm một điểm. Ha ha ha ha. Hắn cuồng thiếu, dầm trên mặt biển hướng phía trước vọt ra. Tay phải từng đao thế đã đến cực hạn, chính là đột nhiên chém ra. Vâng. Trong nước biển điểm, nước đảo bên trong, Hạ Tiểu Noãn ngẩng đầu lặng lặng nhìn lên bầu trời. Trong đầu của hắn bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Táo bạo một đao. Hạ Tiểu Noãn giật mình, kém chút tâm thần thất thủ mà rơi vào trong biển. Còn chưa từng chờ hắn phản bác. Chính là một đoạn dường như quán đỉnh tin tức chui vào trong đầu của hắn. Trong đó đối với đao đạo lĩnh ngộ, vượt qua tại đạo, quỷ thần khó lường. Đã là Noãn Vương nam nhân há sẽ không biết đây là phúc duyên, hắn vội vàng vọt hướng một bên lân cận thuyền lớn. Nhắm mắt cảm ngộ. Thật lâu, hắn mở mắt ra, chỉ cảm thấy trong mắt hết thảy đều có biến hóa. Chiếu cố tốt mẹ ngươi. Tin tức truyền đến. Hạ Tiểu Noãn giật mình, hắn bỗng nhiên ý thức được người đến là ai, lầm bầm nhưng lại không tự tin quát lên cha. Mà lúc này, cái này thuyền lớn rèm xốc lên, một cái chân trần xinh đẹp nữ tử đi ra, đầu nàng mang rắn hổ mang bộ dáng thủy tinh vật trang sức, hai lỗ thai bung thong nước mắt bảo thạch, rất là tràn đầy dị vực cuồng dã đẹp. Phu quân thế nào? Muốn tiếp thân đến sao? Nữ tử này là Hạ Tiểu Noãn thê tử một trong. Cái sau lắc đầu, lại không để ý tới nàng. Hắn có trọn vẹn hơn 20 tên thê tử, đều là một đường gặp cực đẹp giai nhân. Lúc này, hắn đắm chìm trong đao đạo bên trong, mà lần nữa đạp tại mặt biển, hướng về nơi xa mà đi. Quái tích. Thái Âm theo Hạ Tiểu Noãn đi hướng hải ngoại. Mà Thái Dương La Hầu Kế Đô lúc này thế mà đều lộ ra đến vô cùng gian mua, bọn hắn đã là thông huyền, vốn không sẽ như thế. Nhưng mấy chục năm trước, bọn hắn vì đối lúc ấy Thái Thượng Hoàng lấy lòng, mà liên hợp xem bói một quẻ. Quái toán đối tượng liền là Nguyên Phi. Bọn hắn tính tới Nguyên Phi tại Hôi Tẫn Chi Hà. Lần này quái toán vốn là không có sơ hở nào, thậm chí đã trải qua thật lâu, đều chưa từng có bất cứ dị thường nào. Nhưng bây giờ, lại có chút quỷ quyệt sự tình phát sinh. Bọn hắn bắt đầu tóc trắng, bắt đầu già yếu. Mà lúc này, quái tích. Một gian núi bên trong phòng nhỏ. Lục bào hơi mập nam tử nhẹ khẽ vướt phủ râu dài, hai tay giương lên. Bắt đầu phủ đàn. Đồng nhiên, cánh cửa bên trong, một đạo quỷ dị bóng dáng chen vào. Đó là một cái đẹp làm cho người ngạt thở nữ tử, tay áo dài như hai cánh, đáng tiếc trên mặt nàng không có ngũ quan, chỉ có lóe ra lôi đỉnh trống rỗng, cái kia chút trong lỗ hông tựa hồ có thể nhìn thấy mình cái bóng. Không ra lão phu sở liệu, người quả nhiên tới. Lục bào nam tử gật đầu nói, tới đi, ta bất quá là cái phàm nhân. Nữ tử kia hướng phía trước tới gần mấy bước. Lục bào nam tử thở dài nói, đáng tiếc nha đáng tiếc. Nữ tử dừng dừng, tựa hồ có thể nghe hiểu hắn lời nói. Lục bào nam tử cất giọng nói, tay mời nhật nguyệt khoác tinh thần, tiếng đàn sau khi nghe xong làm phù bụi. Tiểu lâu nhất dạ thính xuân vũ, thế gian không ta như vậy người. Thật là tịch mịch ta. Nói xong những lời này, lục bào nam tử lắc đầu, mỉm cười hai mắt nhắm nghiền, thế nhưng là kỳ thật hắn đã sợ tẻ ra quần. Chương 563, kỷ nguyên kết thúc 2. Quỷ dị nữ tử đồng bền đến hắn bên cạnh thân, một đôi tay háo dài nhanh nhẹn bay lên, mang theo đâm thủng nhân hồn phách lanh ý. Lục bào nam tử hai mắt nhắm nghiền, tới đi, ta vì này thế giới cảm thấy khó chịu. Nữ tử lại dừng dừng. Cái vũ trụ này tức làm mất đi ta. Lục bào nam tử nhẹ phun một ngụm khí. Hắn biết mặt này trước tồn tại là nơi nào đến. Đó là tứ thái lão năm đó một lần xem bói dẫn dắt di chứng. Lần kia xem bói tựa hồ kinh động đến cái gì, tại mới đầu thời điểm còn chưa từng hiện ra, nhưng gần đây bọn chúng lại càng phát ra tấp nập xuất hiện tại thế giới của mình bên trong. Theo La Hầu nói, mấy vị này cực có thể là từ nơi đó đến. Nơi đó là chỗ nào? Vương Cấp không biết. Nhưng là, hắn biết chắc không phải địa phương tốt gì, âm phủ đặt cơ sở. Bởi vì lúc trước tứ thái lao bói toán địa phương là Hôi Tẫn Chi Hà, đó là âm phủ cuối cùng tồn tại. Như thế kinh động đồ vật, tất nhiên cũng là âm phủ cuối cùng. Quỷ dị nữ tử phát ra kinh khủng cười, thân hình khuynh đảo. Vương Cấp đống nhiên khoát tay, chậm. Nữ tử nhưng không có chậm. Vương Cấp lớn tiếng nói, ta quên một sự kiện, ngươi bây giờ không có thể giết ta chết đi không quan hệ, thế nhưng là nếu như cái này ba. Trái tim đen u ám. Hắn hét thảm lên. Một lát sau, Vương Cấp xoay quay đầu, không có việc gì. Vương Cấp, ta vừa mới đang nằm mơ a. Chính trầm tĩnh lại, vì chính mình ngâm chén trà, nhìn một chút bên ngoài tĩnh tốt phong cảnh lúc, đống nhiên ở giữa, Vương Cấp trong đầu chuyển đến thanh âm. Ngươi thật vĩ đại như vậy. Vương Cấp con mắt đột nhiên trừng lớn, một ngụm nước lập tức phun ra ngoài. Nhưng hắn rất nhanh bình phục lại, thâm thúy trong con mắt mang theo một chút u buồn. Ngồi xếp bằng, hai tay tại tiêu vĩ đàn bên trên qua lại vỗ về chơi đùa mấy lần. Ngươi tại làm cái gì? Nhân loại. Trong đầu lại truyền tới quỷ quyệt thanh âm. Vương Cấp mỉm cười lắc đầu. Cái này thủ khúc, đại biểu cho tâm ta. Ngươi có thể nghe được, vậy liền biểu thị biết ta, nghe không hiểu, cái kia chính là vô duyên. Như vậy, nhân loại, vì sao ngươi có nước? Quỷ quyệt thanh âm tiếp tục vang lên. Vương Cấp dọa đến nước tiểu tốc độ chảy độ tăng nhanh, thế nhưng là hắn lại chỉ là lắc đầu, ngươi không hiểu. Như vậy, ngươi vì sao nhịp tim đều tăng nhanh? Quỷ quyệt thanh âm kỳ quái nói. Vương Cấp thở dài một tiếng, vừa lúc bài trừ rơi đáy lòng sợ hãi, sau đó nói, có thể cùng ngươi giao lưu, cho nên A rất cảm thấy vinh hạnh, bất luận ngươi từ nơi nào đến, lại đi về nơi đâu, bất luận ngươi đường đi phải chăng mỏi mệt, thần thái trước khi xuất phát phải chăng vội vàng, A đều hy vọng ngươi có thể tạm nghỉ nơi đây, nghe ta ca một khúc, mời quân vì ta nghiêng tai nghe. Quỷ quyệt thanh âm trầm mặc dưới, sau đó nói, ta đến địa phương, nhân loại các ngươi thành xưng là cổ đại âm phủ. Cổ đại âm phủ. Vương Cấp lệ rơi đầy mặt. Sớm biết tứ thái lao bói toán kinh động đồ vật không đơn giản. Lại không nghĩ rằng có lai lịch như vậy. Âm phủ đã đủ đáng sợ, cái này cổ đại âm phủ lại là cái quỷ gì? Nhưng là, Vương Cấp không hoảng hốt. Hắn cười lên ha hả, có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất. Dứt lời, hai tay của hắn liền vuốt dây đàn. Tiếng đàn tục tục, khi thật là cao sơn lưu thủy. Cái kia quỷ quệt nữ tử liền lặng lặng lắng nghe. Một khúc đàn xong, Vương Cấp tựa hồ đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Quỷ quệt nữ tử nói, ta gọi Vô Tâm. Ta gọi Vương Cáp. Ngươi mặc dù không phải một cái tốt vật chứa, nhưng ta thích ngươi, vậy liền ở tạm ngươi trong thân thể. Vật chứa? Cái gì vật chứa? Vương Cáp kinh ngạc. Ta tới đây là vì xâm lấn nơi này. Ta là một cái truyền đạo người, nơi này có rất nhiều ta đạo đồ. Nữ tử quỷ quyệt thanh âm tiếp tục vang lên, nó giống như có lẽ đã tràn đầy tự tin, cho nên căn bản vốn không giấu giếm Vương Cáp. Vương Cáp, vậy ta để trước mang ngươi xem một chút cái thế giới này a. Cũng tốt. Lúc này, mặt khác ba đạo bóng mở vậy đang bay nhanh khuếch tán, hướng về vài lần mà đi. Nếu có người có thể nhìn thấy bọn hắn thân thể, liền có thể phát hiện. Ba người này, một cái là nửa bên bệnh phù nửa bên nói chuyện với nhau, tóc đen quanh quẩn. Một cái là thiên thủ thiên mục thiêu đốt cổ Phật. Một cái thì là một đoàn dơ bẩn hoa đào nước quỷ ảnh. Bọn chúng cũng không như Vô Tâm như vậy, mà là tại riêng phần mình tìm kiếm vật chứa. Đệ cửu đại hạn tiến đến, vậy biểu thị sinh mệnh mẫu hà, tử vong mẫu hà đối cái vũ trụ này xâm lấn đạt đến cực hạn. Tăng thêm tứ thái lao đối hôi tận chi hà xem bói, kinh động đến tử vong mẫu hà bên ngoài cổ đại âm phủ. Cái này chút cổ đại âm phủ cường giả tuần hoàn theo một loại nào đó ấn ký, đi theo linh hồn tọa độ, mới tới chỗ này. Bọn chúng cần muốn tìm vật chứa, bố trí tốt nghi thức, mới có thể vì tử vong mẫu hà tiến hành xong đẹp định vị, khiến cho cái sau thuận lợi xâm lấn. Mà hết thảy này, lại là không có ai biết. Đến lúc đó, hủy diệt không chỉ có là nhân gian, còn có âm phủ, tất cả mọi thứ đều sẽ bị tử vong mẫu hà xâm lấn đưa vào tử vong. Cho dù hạ cực, cũng không biết bốn vị này xâm lấn, bởi vì bọn chúng trên thân mang theo tử vong mẫu hà khí tức. Âm phủ, hiểm quân tụ tập chi địa, hình bóng ngọ ngoại. Thập điện Diêm La thiếu đi ba người, chúng ta nhất định phải bù đắp. Vô luận vì cân bằng, vẫn là vì trấn áp. Vâng. Như vậy mở ra linh hồn cổ thê, trực tiếp từ nhân gian mang đến mới mẻ hồn phách tiến hành khảo thí, chỉ cần có Diêm La tư cách, cái kia liền có thể tạm thời bổ sung cái này thiếu hụt. Mới nhập âm phủ hồn phách cũng có thể khảo thí. Đứng xếp hàng âm phủ mới hồn bắt đầu từng cái đi đến linh hồn cổ thê. Thất bại lời nói, chỉ cần trước thời gian lui ra, cũng liền không sao, nhưng nếu như có thể thành công, cái kia chính là cá chép hóa rồng. Lít nha lít nhít đội ngũ đang tiến hành. Cái kia thần bí thang trời bên trên, bò đầy các loại âm hồn. Lưng còng tiểu nữ hài chống đỡ quả trượng, chậm rãi đi ra bước đầu tiên. Nàng ngửa đầu nhìn một chút cái kia thông thiên cầu thang, hai mắt vô thần. Một bước, hai bước, ba bước. Nàng đi rất nhanh, nhanh đến để cái kia chút đi tại phía trước âm hồn môn bị nàng bỏ lại đằng sau. Không biết qua bao lâu, nàng bên cạnh thân đã không có người nào. Chỉ là nàng vẫn còn đang bò. Nàng toàn thân đã cháy hừng hực bắt đầu, sơn than cốc đen hỏa diễm che mất linh hồn nàng, vậy tại một lần nữa rèn đúc lấy linh hồn nàng. Không biết qua bao lâu, nàng rốt cục đi tới mình cực hạn. Từ linh hồn chi thể xuống tới lúc, một bộ đen kịt, khắc vẽ lấy kỳ dị hoa văn linh hồn áo choàng đã bị khoác ở nàng trên vai. Mới đệ ngũ điện Diêm La sinh ra. Éo lệ mở mịt ngẩng đầu. Nàng năm đó hấp thu Bạch Diêm La hỏa diễm, bây giờ thay thế Bạch Diêm La vị trí. Mà nàng đã có tư cách biết rất nhiều chuyện. Tiềm bầy chuyển đến hình ảnh bên trong. Nàng nhìn thấy Bạch Diêm La bị trục xuất. Nhìn thấy đệ cửu điện bị thôn phệ. Lại nhìn thấy đệ bát điện Diêm La cùng một cái không thể diễn tả quái vật chém giết, tiếp theo lại bị nuốt phệ. Mà một cái toàn thân sinh ra trắng bệch hư ảnh màu xanh quỷ hiểm, cũng bị cái kia không thể diễn tả quái vật thôn phệ. Cái này là ở đó leo ra quái vật sao? Kéo lệ mở mịt hỏi thăm. Đáp lại nàng là cái màu đỏ tân nương phục tiểu nữ hài. Vô số thanh âm hỗn hợp cùng một chỗ đáp lại, không. Ngươi biết hắn. Ta biết. Mới đệ ngũ điện Diêm La ngẩn người, nàng làm sao có thể nhận biết loại quái vật này. Hồng Diêm La nhẹ giọng phun ra hai chữ, hạ cực. Nói xong, nàng chính là quay người rời đi. Kéo lệ. Lúc trước Bạch Diêm La một mực nói, đệ bắt điện Diêm La cùng Chu Hiểm là bị đánh lâm vào ngủ say. Nhưng kỳ thật cả hai là bị hạ cực bản thể thôn phệ. Bí mật này, bây giờ mới để lộ A. Chương 564. Kỷ nguyên kết thúc 3. Đông tuyết bay không. Quan hải bên ngoài, băng thiên tuyết địa. Mà đại ngụy Bắc bắt đầu xuất hiện đại diện tích nhân viên mất tích. Loại này mất tích cực kỳ không giống bình thường. Triều đình phái ra rất nhiều cao thủ tiến đến điều tra. Chỉ là người nào đi người đó mất tích. Mà nữ đế cũng không ngoại lệ. Đây là âm phủ vì tuyển ra còn thừa Diêm La, mà tại cướp trắng trận lấy mới hồn. Khi nữ đế gặp nạn lúc, nàng nhìn thấy mặt đất thâm đen âm gian chỉ giếng, nhưng lúc này vô hình tinh thần xúc tu từ trên trời giáng xuống, trực tiếp cuốn lên miệng giếng leo ra chú hoán, khiến cho nữ đế may mắn thoát khỏi tại khó. Một bên khác, hạ cực thấy được một người tướng mạo ôn hòa nam tử áo trắng. Hắn chỉ là hơi cảm giác, liền biết nam tử mặc áo trắng này là mình kiếp trước đồ nhi, cũng là bạch đế. Chỉ bất quá tại cái này một phương thiên địa tinh hồn chi thần, bị đệ cửu đại hạn chủ cơ hồ đồ sát hầu như không còn, bạch đế là từ bỏ tinh hồn mới may mắn thoát khỏi tại khó. Mà từ tinh thần xúc tu truyền về trong ý thức, hạ cực biết bạch đế đủ loại. Biết hắn mượn mình vận thế quật khởi. Lại xảo diệu đoạt được tinh hồn. Ngay sau đó càng nghĩ đến hơn đến cái thứ hai tinh hồn, lấy thôn phệ mà tấn thăng. Bởi vậy mà tại lúc trước mình đối chiến Nam Thiên Thần Quyết trước khi chiến đấu về sau, đã làm một ít tay chân. Như thế, xem như sư đổ duyên điểm lấy hết. Hắn cũng chỉ là hơi chút một đốc liền thu hồi ánh mắt. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến vội vàng tiếng bước chân. Hạ Thủy Nguyệt đẩy cửa ra, quát lên cha. Hạ cực, âm phủ sự tình, đã không phải là ngươi có thể nhúng tay, ở chỗ này thật tốt tòa chấn, chỗ nào đều chớ đi. Hạ Thủy Nguyệt cung kính những tiếng là. Người đi lâu tĩnh. Hạ cực ý đồ triệu hồi chủ thể. Nhưng hắn vẫn không có lòng tin có thể cùng thiên đạo hỗn độn đạo ngân chém giết, đó căn bản không có vật tham chiếu. Suy nghĩ một chút, chính là tạm thời bỏ đi kế hoạch này. Như vậy, tiến vào âm phủ A. Hắn còn thủy chung nhớ kỹ linh hồn cổ thê tăng lên, tin tức này hẳn không phải là giả. Chỉ là như thế nào tiến vào âm phủ. Quang minh chính đại đi vào, mang ý nghĩa tự mình một người đối mặt toàn bộ âm phủ. Vào đêm, thành cung mặt vách bên trên lần nữa trồi lên màu đỏ giọt máu rót thành năm chữ đi tìm Linh Mộng Chân. Hạ cực rất quen thuộc, đây là Hồng Diêm La nhắc nhở pháp. Như vậy, Linh Mộng Chân còn tại Phong Đô A. Phong Đô lại ở nơi nào? Hắn nhắm mắt, hơi chút cảm ứng liền phát hiện Phong Đô chỗ. Đó là âm phủ chân lý chi đồng chiếu dọi ra kẹp tầng không gian. Cho nên hắn năm đó lợi dụng sinh tử nhất khí định vị lúc, mới không cách nào định ra. Mà tại quyết chiến lúc, bầu trời mới hội xuất hiện to lớn sâu mắt đỏ lỗ. Không chỉ có như thế, Hạ cực còn phát hiện một cái thú vị hiện tượng. Cái này cái gọi là chân lý chi đồng kỳ thật chỉ có một viên. Vô luận là Phong Đô, vẫn là Giang Cơ Thâm Nguyên, vẫn là âm phủ đại môn, đều là cùng một khỏa. Chỉ là không gian ở chỗ này phát sinh kỳ dị trùng điệp. Hạ cực trực tiếp đưa tới Linh Đấu Vân. Tại tung bay qua một cái trường hà bên ngoài mật lâm lúc, mang tới đang ngồi ở trên đá lớn chống cằm ngẩn người Bạch Diêm La. Bạch Diêm La thét chói tai vang lên, "Hạ Cực." Hạ Cực lấy tay sờ lên tóc nàng, một bộ cương triều bộ dáng. Trước mặt cái này đã từng Diêm La, nhưng thật ra là nghịch lý sinh vật, là hắn cùng Thiên Đạo nữ nhi, càng là Thiên Đạo tận lực làm ra nghịch lý vũ khí. Có lẽ Thiên Đạo thấy được nàng cường đại, nhưng Hạ Cực chỉ là có chút đáng thương. Hắn ôm lấy tại thét lên tiểu nữ hải, "Cùng ta cùng một chỗ a." "Ai? Ta không là phụ thân ngươi a." "Vậy ngươi muốn đi đâu?" "Tìm một người." Bạch Diêm La cũng không có cự tuyệt, nàng rất thân Hạ Cực, hoặc là nói rất thân cha mình. Linh Đấu Vân tại xanh thẳm bầu trời vẽ qua hình dạng xoắn ốc quy tích. Hạ Cực dễ chịu nằm ở trên đám mây, Bạch Diêm La khoanh chân ngồi ở một bên. "Hạ Cực, ta cảm giác ngươi thật giống như khác biệt." "Bất đồng nơi nào?" "Ngươi cường đại rất nhiều, ngươi, Minh Vương chân giải, luyện thế nào?" Nam tử mỉm cười hạ, vẫn còn đang đánh cơ sở, cũng chính là hồn hỏa cảnh. Bạch Diêm La thét chói tai vang lên, "Ngươi gạt người." Hạ Cực đùa với nàng, "Không có gạt người a." Nhìn xem cô bé này, hắn lại nhớ tới bản thân mới tới cái thế giới này lúc gặp gỡ bất ngờ. Khi đó, nàng tại đen trứng bên trong, mang theo vô tận thần bí cùng đáng sợ, bây giờ lại chỉ là mình đầu gối bên cạnh nhu thuận nói chuyện tiểu cô nương. Hạ Cực đống nhiên nói, "Ta gặp được mẹ ngươi." "Mẹ?" Bạch Diêm La ngẩn người. Nàng đối với cái từ này vô cùng lạ lẫm, thậm chí liền không có muốn qua mình có mẹ. Nhưng là nàng lại biết Hạ Cực là phụ thân nàng. Cái này khiến Bạch Diêm La sinh ra một loại vô cùng cảm giác kỳ quái. Tựa như, nàng cũng thành cái phổ thông cô bé. Nhưng nàng rõ ràng là Diêm La. Nàng trung quy là thét chói tai vang lên hỏi ra âm thanh, nàng là ai? Thanh âm mang theo run rẩy. Hạ Cực chỉ bầu trời. Bạch Diêm La hiểu. Nàng vậy im lặng. Sau đó hỏi một câu, vì sao a? Thiên đạo diễn ra bản thân, tự nhiên không phải là cái gì tình yêu kết tinh. Nàng hỏi ba chữ, mà đáp án chính là nàng sinh ra cùng tồn tại ý nghĩa. Hạ Cực vẫy vây tay. Bạch Diêm La không đến. Hạ Cực tiến lên ôm lấy nàng, nói khẽ, vì để cho ngươi thành làm vũ khí, sinh tại tương lai, chết tại quá khứ nghịch lý. Bạch Diêm La ngẩn người, điều đó không có khả năng, Diêm La có thập điện, coi như Hồng Diêm La, Hắc Diêm La giống như ta, cái khác Diêm La. Hạ Cực thản nhiên nói, làm sao ngươi biết cái khác Diêm La bất tử? Không phải sao? Hạ Cực nói, ta đã cảm giác được, ta bản thể đã triệt để tiêu hóa hai cái Diêm La, một cái hiểm. Sinh mệnh mẫu hà xâm lấn sinh ra loạn thần, tử vong mẫu hà xâm lấn sinh ra quái dị, mà thiên đạo thì bắt chước chính bọn hắn làm ra đối ứng quái vật binh khí. Cái này binh khí liền là ngươi. Hắn trực tiếp công bố chân tướng. Mà Bạch Diêm La cũng đã không biết nói như thế nào tốt, chỉ cảm thấy đáy lòng một trận không hiểu bị thương. Thằng đến Hạ Cực đưa nàng ôm chặt, nhưng ngươi là nữ nhi của ta. Một cái bình thường nữ nhi. Tại sâu hồng quang hoa lý, thần bí phong cách cổ xưa Phong Đô đứng lặng tại kẹp tầng không gian. Hạ Cực dùng tinh thần sờ tay bọc lại mình, chính là như là ẩn hình, lại không cách nào bị bất luận cái gì tồn đang dò xét đến. Hắn đã rất nhuần nhuyễn cái này chút thao tác. Mà Bạch Diêm La thì vẫn còn đang Linh Đấu Vân bên trên, tung bay treo giữa không trung. Hành tẩu tại Phong Đô đường đi, mặt đất truyền đến trùng điệp tiếng hít thở, gạch ngói khe hở chợt đại chợt nhỏ, có một loại kỳ dị nhúc nhích cảm giác. Hắn trực tiếp đẩy ra cái nào đó cánh cửa. Trong phòng nữ tử chính đang say ngủ, chân dài quần mình. Bởi vì sớm nhập thông huyền duyên cớ, làn da bảy biện da trong suốt trắng, nhưng nàng miễn cưỡng địa kẹp chặt chân mền. Hạ Cực nhìn xem trong phòng, sạch sẽ không ít, không còn là quần áo cái gì ném loạn ném loạn. Dựa vào cửa sổ một trương bàn dài, chính bỏ ra sâu hồng quan mang. đơn giản chén gỗ rửa giấy sạch sẽ đặt ở bàn này bên trên, chỉnh chỉnh tề tề. Hạ Cực tùy ý ngồi ở bên cạnh bàn trên một cái ghế, vuốt vuốt trên bàn chén trà. Ước chừng qua mấy canh giờ, Ninh Ngộng Chân mới thanh tỉnh lại. Nàng vừa mở mắt liền thấy ngồi tại trước bàn cậu bé. Nàng bật thốt lên liền hỏi, "Tiểu đệ đệ, ngươi tại sao chạy tới phòng ta?" Chương 565, kỷ nguyên kết thúc 4, thần bí tiểu Ninh. "Tiểu đệ đệ, làm sao ngươi tới đến phong đô? Ta không gặp qua ngươi." Ninh Ngộng Chân ngồi dậy, lười biếng địa nghiêng dựa vào trên giường, miễn cưỡng đôi chân dài chồng tại hết thảy, một bộ hôm nay khí trời tốt, cũng là không nghĩ tới giường một ngày đâu. Cậu bé bỗng nhiên nói, "Cho ta đi làm một bát cơm trứng chiên." Ninh Ngộng Chân, "Thật có lỗi, lao nương không xảo cơm trứng chiên cực kỳ nhiều năm." Cậu bé cười lên. Sau đó nói khẽ, "Đã lâu không gặp." Bầu không khí ấp ủ. Ninh Ngộng Chân chống cằm, "Ai, không nghĩ tới chỉ trước mắt, con trai của hắn đều lớn như vậy." Hạ Cực, "Ninh Ngộng Chân, tốt ta. Xem ở hắn phân thượng, ta thu lưu ngươi vậy không có cái gì không được. Cha ngươi đâu? Gần nhất có gì thay đổi hay không?" Hạ Cực cười lên, "Ta trước nấu cơm cho ngươi." Ninh Ngộng Chân lười nhác địa dựng lấy dép lê, chạy tới nấu cơm. Qua một hồi, nàng xách một chậu kỳ quái đồ ăn lên bàn, đẩy lên Hạ Cực trước mặt, sau đó hai tay nằm trên bàn nói, "Ăn đi." Hạ Cực nhìn xem cái này đủ mọi màu sắc, hương vị cực nặng thức ăn, sững sờ nói, "Thứ này chính ngươi ăn sao?" Ninh Ngộng Chân kiêu ngạo nói, "Đương nhiên không ăn." Hạ Cực, "Đây chính là cho quái vật các tiên sinh ăn, tiêu chuẩn rất cao." Hạ Cực lắc đầu, "Được rồi, ta tới đi." "Ngươi đến cái gì?" Hạ Cực bẻ bẻ cổ, rất lâu không có tự mình xuống bếp. Một lát sau, Hạ Cực bưng một chậu sắc hương vị đều đủ đất đỏ đầu muộn dê con đặt lên bàn, sau đó lại thêm hai phần cháo gạo. "Ăn đi, làm rất tốt sao?" Đăng nhập. Ninh Ngộng Chân ngửi ngửi, sau đó bổ nhào vào trước bàn, chạy. "Ta và ngươi nói a, cha ngươi trước kia cũng làm rất tốt." "Hạ Cực, ngươi vì sao ai cho là ta sẽ là ta chính mình con trai?" "Tướng mạo, tuổi tác, ngươi còn không biết chuyển sinh a?" Ninh Ngộng Chân đế trụ, phun tới. Ngươi đến tột cùng là?" Hạ Cực chậm rãi kể lúc trước sự tình, thẳng đến Tiểu Ninh lại không hoài nghi. Tiểu Ninh bó tay rồi, qua tốt nửa ngày mới tỉnh ngộ lại. Sau đó hai mắt nói hồng liền đỏ lên, "Ngươi mấy chục năm đều không có tới tìm ta." Hạ Cực trong đầu trồi lên ở nhân gian âm phủ đường hầm ở giữa đi đường kinh lịch, hắn vừa đi 30 năm, mà nhân gian lại là vật là người không phải, nhớ tới ban đầu lúc trước, hắn tại Vân Tâm Các, Tiểu Ninh làm bạn ở bên người hắn tình hình, không khỏi bên môi lộ ra hơi cười. "Ta đi đường đuổi đến 30 năm, lại tại một cái chớp mắt bên trong vượt qua thời gian trăm năm." "Tiểu Ninh, vì sao a nghe không hiểu đang nói cái gì?" "Đi đường đuổi 30 năm, tại một cái chớp mắt bên trong vượt qua trăm năm." Thế nhưng, nàng không thể bị coi thường, đều qua lâu như vậy, ở trước mặt hắn, mình tóm lại phải có điểm trưởng thành a. Cho nên, Tiểu Ninh nhẹ gật đầu, lộ ra minh ngộ thần sắc nói, "Ân, ta hiểu được." Hạ Cực cười nói, "Ngươi minh bạch cái gì?" "Tiểu Ninh, ta minh bạch ngươi đi đường đuổi đến 30 năm, tại một cái chớp mắt bên trong vượt qua trăm năm." Hạ Cực cười lên ha hả. Tiểu Ninh đỏ mặt, ai nha, cùng ngươi gặp lại tâm tình quá kích động, mặt đỏ dần đâu. Đúng ngươi cũng đã con cháu cả sảnh đường đi. Vì sao ai chuyển sinh nữa nha? Ngươi nguyên phi đâu? Tiểu Ninh còn nhớ rõ cái kia giảo hoạt nữ nhân. Nhưng nàng không biết ở trong chút thời gian này, đến tột cùng phát sinh bao nhiêu sự tình. Nguyên phi. Hạ điểm. Hạ Cực trầm mặt lại. Tiểu Ninh nhẹ nhàng dựa đi tới, lấy cùi trỏ đụng đụng hắn, cẩn thận hỏi, "Thế nào?" Trong lòng lại vui vẻ cực kỳ, "Tốt, xem ra, tình địch rốt cục bị mình chịu chết." "Ha ha ha." Nhưng bỗng nhiên lại sầu lên, đứa nhỏ này nhìn cũng không phải Hạ Cực bộ dáng, hơn nữa còn tiểu ngô. Trong lòng mặc dù sinh ra phân phó ý nghĩ, thế nhưng là Tiểu Ninh mặt ngoài lại là mang theo một loại yên lặng lo lắng cùng ưu sầu, hỏi nữa âm thanh, "Hạ Cực, ngươi còn có ta, cùng ta nói một chút, thế nào mà?" Cậu bé nói khẽ, một giấc chiêm bao vạn thế, quay đầu đều là không. Hắn mặc dù không có thấy rõ mình cùng thiên đạo vạn thế gấp mắc, nhưng cũng đã mơ hồ thấy được chút, nguyên phi, Bạch Duẫn Điểm đều vì chính mình biểu hiện ra qua. Hắn bị nàng mang đến cái vũ trụ này. Từ vũ trụ mới bắt đầu thứ nhất kỷ nguyên, mai cho đến thứ 9 kỷ nguyên, đều từng là quấn quýt lấy nhau. Hắn vì nàng nói duy nhất cơ hội đang điên cuồng cố gắng, tìm kiếm cơ hội, kết quả là, lại là một trận hoang ngôn. Hắn cho là mình có hài tử. Nóng ruột nóng gan, mỗi ngày lo âu, không biết nguyên phi mẹ con đi hướng, kết quả hài tử lại trở thành Diêm La, bị làm thành nghịch lý binh khí. Tất cả mọi thứ, đều là một trận hoang ngôn. Là đan vào một chỗ, tầng tầng lớp lớp để hắn căn bản là không có cách thanh tỉnh hoang ngôn. Nếu như không phải các loại trùng hợp, không phải tại song song hộp vũ trụ, như vậy có lẽ mình liền thật bị nàng đoạt xá. Mà mẫu Hà nói mình có tư cách làm phụ thân nàng, thiên đạo lại nói mình từng là nàng lão sư, cũng là duy nhất có tư cách cùng nàng sinh sôi hậu đại tồn tại, điều này nói rõ mình tại vũ trụ này trước đó hẳn là vô cùng cường đại tồn tại. Như vậy, thiên đạo coi trọng kỳ thật chỉ có sức mạnh, chỉ có chính nàng đạo quả, nào có tình cảm gì a? Đương nhiên, Hạ Cực lại nghĩ tới thiên đạo từng nói ngươi cho rằng Ninh Mộng chân thân thế đơn thuần a. Nhìn lên trước mặt lo lắng nữ tử, Hạ Cực đương nhiên hơi mệt chút. Mà hắn vô tận tinh thần xúc tu, đã nắm trong tay trên cái tinh cầu này cơ hồ tất cả tin tức. Hắn tự nhiên vậy từ Dịch Như Sơ trong đầu biết được lúc trước cái kia một trận giao dịch. Thần bí nhân kia nói cho Dịch Như Sơ hắn kiếp trước đệ chuyển sinh người. Mà Dịch Như Sơ giúp hắn an trí một cô gái. Nữ hải kia liền là Tiểu Ninh. Tiểu Ninh là Hoàng Hạc Thành Thính Triều Kiếm Tông tông chủ chi nữ. Về sau nhưng lại là Thiên Nhai Phủ Vọng Hương Sơn Long Khí bí cảnh người. Bây giờ, lại vẫn là một trận con báo đổi thái tử giao dịch. Hạ Cực tinh thần xúc tu ôn nhu cắm vào trước mặt thiếu nữ trong ý thức. Không có phức tạp gì. Có chỉ là đơn thuần nhân loại kinh lịch. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu, nhìn qua chỗ sâu cắm vào, tìm kiếm. Nhưng cái này tìm kiếm lại sâu không thấy đáy, Tiểu Ninh ý thức vậy sâu không thấy đáy. Cho dù lấy niệm tốc độ, vậy căn bản là không có cách tìm tòi nghiên cứu. Hạ Cực tạm thời thu hồi. Mỉm cười nói, các loại lần này đại nạn đi qua, nếu như ta còn sống, ta liền có thể khôi phục nguyên dạng, đến lúc đó ta. Tiểu Ninh bỗng nhiên rỗi ra hai ngón ngăn tại cậu bé bên miệng, đừng nói nữa. Hạ Cực hỏi, vì sao a? Tiểu Ninh, dạng này liền đầy đủ rồi. Nàng lộ ra sán lạ cười, nói đi, muốn ta làm cái gì? Hạ Cực nói, giúp ta chui vào âm phủ. Tiểu Ninh, a. Sau đó nàng quay người cầm lấy vừa mới cái kia buồn Hạ Cực không dùng nữa, nhắm mắt, đắm chìm trong cái nào đó trong ý thức. Đó là một cái kỳ diệu ý thức bầy. Nếu như Hạ Cực có thể nhìn thấy, nhất định sẽ biết là lúc trước Hồng Diêm La dẫn hắn ngộ nhập cái thứ 27. Tiểu Ninh bưng lấy một chậu ngũ thải ban lan, tản ra quái dị hương vị đồ ăn. Thế nhưng, nàng mới vừa xuất hiện, toàn bộ ý thức bầy liền sôi trào. Đồ ăn, đồ ăn. Không ít quái dị gào thét. Tiểu Ninh thanh đồ ăn ôm vào trong ngực, các ngươi ai có thể giúp ta bằng hữu còn có ta vụng trộm đưa đến âm phủ, ta liền cho các ngươi ai ăn. Chui vào âm phủ, đây coi là sự tình sao. Cho ta, cho ta. Tiếng gào thét bên trong, rất nhanh có một đạo kỳ dị mà khí tức khủng bố tách mọi người đi ra. Còn lại ý thức đều lui đi. Tiểu Ninh thanh đồ ăn đưa ra đi. Khí tức quỷ dị kia hít sâu một hơi, tựa hồ rất hài lòng, sau đó bắt đầu như sủng vật nuốt ăn lấy đồ ăn. Đồng thời một đạo kỳ lạ song tử lạc ấn truyền đưa cho Tiểu Ninh. Điểm một cái lạc ấn cho bằng hữu của ngươi, các ngươi liền có thể tại âm phủ như là ẩn hình, nhưng tiếp tục thời gian chỉ có 7 ngày. Cảm ơn. Đúng lúc này, một cái thiêu đốt cổ Phật bộ dáng khí tức đông nhiên nói, ta cùng các ngươi cùng đi. Tiểu Ninh không nghi ngờ gì, tốt lắm. Dù sao đều là một cái ý thức trong đám, có cái gì tốt hoài nghi đâu. Thiêu đốt cổ Phật bộ dáng khí tức nói, ta rất mau tới tìm ngươi. Chương 566, kỷ nguyên kết thúc năm. Chui vào âm phủ, sau đó thông qua linh hồn cổ thê để cao mình cấp độ, vào thời khắc ấy, Hạ Cực hội triệt để phóng thích mình hồn hỏa, từ đó một bước trèo lên thiên. Đây chính là chuyến này mắt. Tiểu Ninh lưu tin một phòng, hai người rất nhẹ nhàng rời đi phong đô. Ngồi lên linh đấu vân, đi tới một chỗ âm gian trí giếng. Miệng giếng sớm đã đứng đấy một cái kỳ quái khách nhân, cái này khách nhân trên người có Tiểu Ninh quen thuộc hương vị, đó là Hồng Diêm La cái thứ hai ý thức bảy hương vị. Nó liền là thiêu đốt cổ Phật, chỉ chẳng qua hiện nay gửi ở một vị nào đó nhân loại trong cơ thể. Hạ Cực yên lặng nhìn hắn một cái, hắn vậy nhìn Hạ Cực một chút. Hắn liền là sợ hãi chấn ý. Giữa hai người có kỳ diệu cảm giác quen thuộc, nhưng là có Tiểu Ninh tại. Hai người đã đạt thành ăn ý nào đó hài hòa. Có Tiểu Ninh trên thân ân ký, ba người vô thanh vô tức bên trong tiến nhập âm phủ. Lúc này, âm phủ, Hồng Ngọc phu nhân chính đang lặng lặng nhìn xem một chương chân dung. Mà nàng không có chút nào phát giác mình phu quân tới gần. Phu nhân ở nhìn cái gì? Úng thanh thanh tuyến chuyển đến. Hồng Ngọc phu nhân vội vàng thu tay lại, nhưng đã không còn kịp rồi. Cái kia lưng hùm vai gấu, đầu đội khô lâu mặt nạ nam tử ôm đồn qua chân dung. Trên bức họa nam tử rối tung tóc dài, tự mang một cô phong lưu. Cái này nam tử khôi ngô rơi vào trầm tư. Chu! Yến đù ạ toà trả lại cho ta. Hồng Ngọc phu nhân muốn đi đoạt, nhưng nàng chỉ là bị nam tử này tiện tay vung lên, liền muốn mở. Nam tử khôi ngô nhìn qua chân dung. Hắn mày nhăn lại. Đồng nhiên, hắn con ngươi đại trường, chuyện cũ từng màn nhớ lại. Mà hắn vậy biết mình thê tử nhìn lén nam nhân, chính là mình là nhân gian huynh đệ, Hạ Cực. Cũng không lâu lắm. dưới núi có người tới thăm. Cái kia áo đỏ tân nương nổi lên chỗ cao, mỉm cười nhìn xem bằng kinh, kéo lệ vừa thành tiểu đệ ngũ điện Diêm La, dưới trướng còn thiếu quỷ tướng, ngươi nguyện ý đi à? Kéo lệ, bằng kinh chần chờ. Hồng Diêm La trực tiếp thanh hình ảnh phản chiếu đi qua. Thật lâu, bằng kinh biết kéo lệ thân phận, hắn cũng biết hết thảy. Khi ba người đi vào âm phủ sau, Hồng Diêm La sớm đã sắp xếp xong xuôi tiến về linh hồn cổ thê đường đi. Nàng liếc mắt nhìn chằm chằm đi theo hai người cùng đi tồn tại, lại chưa từng nhiều lời cái gì. Qua mấy ngày, tiểm bầy bỗng nhiên bạo động, bọn chúng đã phát hiện lần này xâm lấn. Nhưng Hạ Cực chạy tới linh hồn cổ thê phía dưới, hắn không có chút nào do dự, trực tiếp bước vào cổ thê. Một bước này, giống như tiến nhập nào đó cái thế giới. Hắn dậm trên cầu thang, đi lên. Đi càng xa, liền hội thu hoạch được càng nhiều. Hết thể siêu phàm cảm thụ, dưới đáy lòng sinh sôi. Hạ Cực đã không biết mình đi được bao lâu. Hắn chỉ cảm thấy mình hồn hỏa đang bay nhanh bay ra bày ra, chống cự lấy một cỗ kỳ diệu áp lực. Dạng này đường đi rốt cục tại nào đó một ngày, lại là xuất hiện cuối cùng. Hoặc là nói đó là một cái vòng sáng. Hạ Cực bước vào cái kia vòng sáng. Ánh sáng trong vòng bày biện ra một đoạn khắc độ cảm giác. Hạ Cực chỉ cảm thấy hồn hỏa đã toàn bộ đã dùng hết. Thế nhưng, hắn y nguyên còn có thể hướng phía trước. Loại cảm giác này rất là kỳ diệu. Mà hết thể này, rốt cục đưa tới bảy hiểm cùng Diêm La nhóm chú ý. Đen xì như là dòng sông quái vật xuất hiện tại linh hồn cổ thê bên ngoài, lặng lặng nhìn chăm chú. Hạ Cực rốt cục lại đi tới khắc độ cuối cùng. Cái này cuối cùng lại không hướng phía trước. Hắn hít sâu một hơi, mà hồn hỏa đống nhiên ở giữa lại thu sạch lũng bắt đầu, đem hắn bao khỏa trong đó, dường như ve kén hòa bướm, một cỗ bản chất địa thuế biến cảm giác dưới đáy lòng sinh ra. Khi hắn tỉnh lại lần nữa lúc, đã tại một mảnh xanh mơn mởn trên đồng cỏ. Một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác mạnh mẽ tràn ngập trong lòng hắn. Hắn lại không sợ hãi. Hai tay vẫy một cái, nhật nguyệt tinh thần bên trong bản thể một lần nữa hạ xuống. Mà bản thể bên trong hỗn độn đạo ngân giống như đỏ rực lưu tinh đụng vào biển cả. Cả hai trong nháy mắt bắt đầu chém giết. Chém giết kéo dài cực kỳ lâu. Lâu đến Hạ Cực ngồi xuống địa phương đã trở thành cho tàn, chỉ còn hắn một người ngồi ở trong hư không. Hỗn độn đạo ngân rốt cục đã mất đi tất cả lực lượng, hóa thành nguyên phi bộ dáng. Hạ Cực cảm thụ được bản thể cùng tự thân một lần nữa dung hợp. Tâm niệm vừa động, liền trực tiếp chấp trưởng cái này phương thiên đạo. Tay trái vừa nhấc, nguyên phi chính là bay xa, trực tiếp rơi vào một cái trong cung điện. Trong cung điện còn có Bạch Diêm La. Làm xong đây hết thảy, Hạ Cực nhắm mắt. Hắn thấy được tại điên cuồng sát lục mình hư ảnh, phía sau là cái này đến cái khác đã hóa thành cho tàn bình minh. Chỉ là nhất niệm, Hạ Cực liền hiểu tiền căn hậu quả. Diệt. Nhẹ giọng hai chữ. Hư ảnh Hạ Cực đã mất đi sinh mệnh, hướng sâu trong vũ trụ rơi xuống mà đi. Chỉ là hắn đã hoàn thành mình sứ mệnh. Tại Hạ Cực tiêu hóa thời gian bên trong, hắn đã triệt để hủy diệt vũ trụ. Một bên khác, Hàn Thiền lại y nguyên lâm vào điên cuồng mà không cách nào ngừng sát đạo. Nàng một đao chém vỡ không gian hiện ra vết nứt, thông hướng không biết, mà nàng thì bị cái này vết nứt trực tiếp hút vào. Một người mặc đế bảo nam tử cũng là theo sát mà đi, muốn lôi kéo tay nàng, lại chung quy là cùng nàng cùng đi. Hạ Cực biết đó là ngụy trương. Ngay sau đó, vô cùng chói lọi một màn bạo phát. Thế giới hóa thành cho tàn, tuân hướng hai cái mâu hà cửa vào, hóa thành hàn ngăn ở trên đó. Hạ Cực chỉ vươn tay ra, trực tiếp nửa chụp, đem thân nhân linh hồn bảo hộ tại tay tâm. Giờ khắc này, hắn có một tia cảm giác kỳ quái. Bạch Duẫn Điểm lúc trước nói thanh mình nắm ở lòng bàn tay, phải chăng cũng là như thế. Sóng biếc biển cả sớm đã nước biển lan lộn, mà Hạ Tiểu Đoán, cùng Châu Hướng Đoán thì bị một trương vô hình lồng khí bao trùm. Bàng Kinh đã cùng sợ hãi cổ Phật Hòa làm một thể, hắn thân thể cùng cái này cổ đại âm phủ quái vật vô cùng xứng đôi, thậm chí đều không thể nói là vật chứa, mà liền là chân chính xứng đôi. Thủy Thanh Thiển đang tại trong cung đình bận rộn. Kim Diệu thì là túi đầu tại tính toán. Hạ Thủy Nguyệt chắp tay đứng tại Xuân Phong các bên ngoài. Lữ Cảnh Hoa thì y nguyên chưa từng cùng nữ nhi uống rượu, ngồi một mình ở cao nhất trên lầu các, vì chính mình rót đầy rượu. Tại đây hết thể hủy diệt thời điểm, bọn hắn đều như dừng lại, bị Hạ Cực nắm trong tay, sau đó đưa đến kế tiếp kỷ nguyên. Không người nhìn thấy. Tại hư ảnh Hạ Cực chậm rãi rơi xuống địa phương, cả người sau nổi cầu vồng sắc nhãn châu quái vật đoàn tiểu nữ hài bỗng nhiên xuất hiện, nàng nhìn một chút hư ảnh Hạ Cực một chút, bỗng nhiên giỏ xét tay nắm lấy hắn eo, thân hình lóe lên, liền là giấu vào cái nào đó bí cảnh không gian. Luân hồi thai bên trên, một cái mang theo quỷ quệt hơi cười thiếu niên hai tay mở ra, đang lặng lặng chờ đợi, đang mong đợi kỷ nguyên mới đã đến, khi đó, hắn có thể lần nữa đầu thai nhập thế, như vậy hắn cửu trọng nhân cách liền hội biến thành đệ thập trọng. Hạ Cực lại hóa thành nguyên bản mình bộ dáng. Hắn lúc này có được siêu việt thiên đạo linh hồn, càng người sở hữu siêu việt hơn xà tổ vu thân thể. Hắn ngồi tại linh đấu vân bên trên, ngồi tại như đen chui lấp lóe trong vũ trụ, tại vĩnh hằng bên trong canh gác, nhìn qua đen nhánh không gian, đang chờ thế giới tân sinh. Vũ trụ này, ra ngẫu nhiên mấy cái trốn đi tiểu côn trùng bên ngoài, chính là chỉ còn lại có hắn, còn có hai đầu mẫu hà phương hướng ẩn ẩn truyền đến ý chí. Đến một trận chân chính đạo chiến A. Chương 567, tận thế khôi lỗi thế giới 1. Hai họa tuyết lớn, vỡ vụn không gian, sơn hà đều như chân dung bị xé nứt, trên không trung lơ lửng, thỉnh thoảng bị kỳ dị hắc hỏa thôn phệ mà thiêu đốt. Duy nhất đoàn tàu, tuần hoàn theo vĩnh hằng quy tích, hướng không biết mà đi. Đoàn tàu bên trong. Cái thế giới này người sống sót chỉ có hơn ngàn người, bọn hắn vượt qua tận thế, bây giờ tại cái này duy nhất có thể còn sống địa phương kéo dài hơi tàn. Ai cũng không biết đoàn tàu từ đâu mà đến, hướng gì mà đi. Nhưng bọn họ cũng đều biết, ra đoàn tàu liền là chết. Mà tại xa xôi bờ bên kia, một cái đồng dạng đoàn tàu chính đang nhanh chóng mà đến. Hai chiếc đoàn tàu chỉ cần ngắn ngủi mấy năm liền hội đụng vào. Đây là số mệnh va chạm. Hạ Tây bưng lấy bản cầu sách bên trên vẽ lấy khôi lỗi hình vẽ. Lại tại nhìn cái này vô dụng sách ra. Tiếng ngạo báng dây từ một bên truyền đến. Đây không phải vô dụng sách, phía trên này hội chế rất nhiều khôi lỗi phương pháp luyện chế, mà khởi động nguyên lý. Thiếu niên ngẩng đầu, ánh mắt của hắn lộ ra ngốc trệ, nhưng lại uy nguyên đắm chìm trong sách thế giới bên trong. À, từ đoàn tàu bên ngoài bay tới một quyển sách, đoán chừng là văn minh trước lưu lại đến tác phẩm đi, ngươi coi làm sách báo nhìn xem còn tốt, như thế nghiên cứu, lại làm trễ nải tu hành, vậy coi như không đáng. Nếu không phải nhìn ngươi là đệ đệ ta mới sẽ không nói ngươi nửa câu. Có chút thon gầy, cường tráng thiếu niên rôi ra bàn tay lớn trực tiếp chụp vào quyển sách này. Nhưng Hạ Tây đột nhiên nhất chuyển cánh tay, đem sách hộ tại thân thể hạ, đây là ta mượn. Người khác không thể cướp đoạt. Ba ngày sau, ta còn cần trả lại tàng thư quán ra ra. Cái kia cường tráng thiếu niên bắt hụt, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Lúc này, đoàn tàu bên trong tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Cường tráng thiếu niên lập tức chạy tới. Hạ Tây vậy thanh cái này một quyển sách bỏ vào trong ngực, chạy theo đi qua. Đó là một sạch sẽ đoàn tàu, là cường giả ở cùng kẻ yếu ở giữa khu vực. Câu nguyện A. Đám người ngẩng đầu. Đoàn tàu trong xe là một cái thánh khiết thiếu nữ, tận thế cuối cùng hội giáng lâm, chúng ta đem đạp vào lái về phía vĩnh hằng đoàn tàu, sau đó cùng mệnh trùng chú định địch nhân chém giết, bên thắng đem hội nền đón thế giới mới sinh ra. Như vậy cầu nguyện A. Hướng vĩ đại bạch ngạc cầu nguyện, chúng ta cuối cùng tương nên đến thắng lợi. Nàng sóng mắt mê ly mà lưu chuyển, cất giấu đạm mạc, hơi cười, thần bí các loại cảm xúc. Đây là bạch ngạc thánh nữ. Cũng là này thế giới hủy diệt trước, một mực tuyên đọc tiên đoán, càng là đem vĩnh hằng đoàn tàu mang tới thế gian thiếu nữ thần bí. Bây giờ tiên đoán trước hai câu đều đã thực hiện. Thế nhưng là tiên đoán bên trong sau hai câu sau đó cùng mệnh trung chú định địch nhân chém giết, bên thắng đem hội nền đón thế giới mới sinh ra lại tựa hồ như còn chưa từng xuất hiện. Chỉ là... Đoàn tàu bên trên còn sót lại hơn ngàn người cũng đã lại không một chút hoài nghi. Nhẹ giọng mặc niệm, có nam có nữ còn có hài tử, bọn hắn trong thanh âm cất giấu một loại trang nghiêm, đè nén sợ hãi, sau đó theo thiếu nữ này cùng một chỗ mặc niệm. Tại hủy diệt trước, đây là một người tu luyện thế giới, cường giả thậm chí có thể làm được hiểu rõ thiên cơ, linh hồn xuất khiếu, mượn xác hoàn hồn. Cho nên, bọn hắn thân thể đều dị thường yếu đuối. Câu nguyện lúc, mỗi người thần sắc đều tràn ngập cùng nhiệt, hôn tạp kỳ dị tuyệt vọng cùng hy vọng. Bởi vì tất cả người đều hiểu, đoàn tàu điểm cuối cùng là chém giết, mà bên thắng hội nên đón thế giới mới. Cầu nguyện xong, là tiệc tối. Tiệc tối xong, tiểu Hạ Tây một mình trở lại mình thùng xe, ngồi cạnh cửa sổ châu ngồi bên cạnh. Ngoài cửa sổ là thai họa tuyết lớn, thiêu đốt thế giới, vỡ vụn không gian. Ngươi chính là từ nơi đó đến A. Tiểu Hạ Tây lại sờ lên trong ngực sách, tự lẩm bẩm. Lấy ra sổ, mở ra. Ánh mắt của hắn lần nữa tập trung vào cái này kỳ dị khôi lỗi cấu tạo phía trên. Lấy tinh thần lực mô phỏng tạo vật, mà làm ra khôi lỗi chia làm hỏa diễm, băng xương, không gian tam đại hệ thống, mỗi cái hệ thống đối yêu cầu cũng khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ, đều là phi thường nghiêm ngặt. Tiểu Hạ Tây rơi vào trầm mặc. Hắn nhìn ngoài cửa sổ thế giới. Còn thật là đúng dịp, ngoài cửa sổ liền cái này ba loại thai họa sách này lại đối ứng cái này tam đại hệ thống. Đây là từ nơi sâu xa nói cho ta biết, liền là nên dùng ở ngoài thùng xe thai họa làm khôi lỗi A. Tiểu Hạ Tây tản ra tư duy. Rất nhanh, hắn bị ý nghĩ của mình cho chọc cười. Làm sao có thể dùng tinh thần đi luyện hóa đoàn tàu bên ngoài thế giới? Ta đúng là điên. Nhưng ta có thể thử một chút tại trong xe tiến hành. Hắn nhìn một chút hỏa diễm, băng xương, không gian ba cái siêu gì, rốt cục rơi vào hỏa diễm một cột bên trên. Bởi vì hắn trong xe chỉ có diêm, ngọn nến. Điều kiện khách quan có hạn, hắn chỉ có thể như thế khảo thí. ánh mắt gạt ngoặt trong tay in hoa hộp diêm, Tiểu Hạ Tây tâm cuồng loạn lên, thử một chút ta. Hít sâu một hơi, Tiểu Hạ Tây đốt lên lửa màu, lân vị phát ra, hỏa diễm bành mở. Cậu bé trong nháy mắt nhắm mắt lại, lấy mình nhỏ yếu tinh thần lực bao trùm lên diêm bên trên diễm hỏa. Cảm giác, thương dung, cải biến, thuần hóa. Như vậy cảm giác, tinh thần hắn liên hệ cái này diễm hỏa. 3. Hết thể bỗng nhiên dừng lại. Người điên rồi. Hạ Tây mở mịt mở mắt ra, chỉ thấy mình to con ca ca chẳng biết lúc nào đã chính đứng ở trước mặt hắn, lấy một loại phẫn nộ ánh mắt nhìn qua hắn. Thế nào? Tinh thần tại sao có thể tiến vào cái này chút vật thật? Nhất là loại này đốt cháy hỏa diễm. Hạ Tây, ngươi là muốn hồn phi phách tán A. Cường tráng cậu bé tên là Bạch Tuyệt, hắn đang thét gào lấy. Hai người là cùng mẹ khác cha, cho nên riêng phần mình đi theo phụ thân họ. Nhưng bây giờ chỉ có hai người bọn họ làm thần tuyển người mà leo lên vĩnh hằng đoàn tàu. Còn lại tất cả mọi người đều đã chết tại thai hỏa thế giới bên trong. Đó là một trận yên lặng tiễn đưa. Bạch Tuyệt vĩnh viễn không cách nào quên xuất hiện xe cửa vào, phụ mẫu phất tay tiễn biệt bộ dáng. Cũng vô pháp quên cái thế giới này hủy diệt thời điểm, đáy lòng của hắn thống khổ. Cho nên, hắn mới như thế chân quý cái này thân nhân duy nhất. Là quyển sách này đúng hay không? Ngươi lại là bị trong sách này kỳ nói quái luận cho mê hoặc đúng hay không? Bạch Tuyệt oán hận xem lấy bảy trên bàn sách. Hạ Tây nói, không có. Không có. Ta không có muốn đem tinh thần dung nhập ngọn lửa này, ta chỉ là tại cảm giác, đang thí nghiệm, nếu như ta có thể thành công. Đủ. Bạch Tuyệt đột nhiên vỗ bàn một cái kia là người khác sự tình. Tinh thần tuyệt đối không thể lấy đụng vào trong tự nhiên nguyên tố loại vật thật, nếu không hội hồn phi phách tán, đây là thưởng thức. Nếu như muốn sáng tạo cái mới, mong muốn tiến bộ, cái kia là người khác sự tình, không có quan hệ gì với chúng ta. Ta liền ngươi một cái đệ đệ, liền ngươi một người thân. Ta mỗi ngày vất vả cần cù luyện tập, vì là cái gì, ngươi biết không? Hạ Tây nhắm mắt, thở dài một hơi, ta biết, nhưng thánh nữ đại nhân một mực nói trước này đoàn tàu điểm cuối cùng là nhất định chém giết, bên thắng mới có thể có được tân sinh. Hắn mở mắt ra, lộ ra thuần túy vô cùng dường như sắc trời hồ ảnh con ngươi, mỉm cười nói, ta cũng muốn có thể ra một phân lực. Bạch Tuyệt ngẩn người, sau đó lạnh hừ một tiếng nói, đi, vậy ngươi đi luyện tinh thần pháp tác, chỉ phải lớn mạnh tinh thần, vẫn là cường giả. Hạ Tây lạnh nhạt nói, ngươi biết ta luyện không được, ta thiên sinh tinh thần dung lượng đã đầy, không có tương lai. Bạch Tuyệt, ngươi cũng biết, khắc tinh thần dung lượng lớn hơn ngươi gấp mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần người cũng không dám đi cô đọng khôi lỗi, liền ngươi có bản lĩnh, liền ngươi dám đi. Hạ Tây thở dài, tốt tốt, ta không thử tốt đi. Bạch Tuyệt, đêm nay liền thanh sách này còn trở về. Chương 568, tận thế khôi lỗi thế giới 2. Đêm khuya giáng lâm. Đoàn tàu bên ngoài thỉnh thoảng thoát ra thiêu đốt hắc hỏa, đó là không ở giữa mảnh vỡ tại đốt cháy kinh khủng cảnh tượng. Hạ Tây không biết thế gian này vì sao lại có khủng bố như thế lực lượng, càng không biết dạng này lực lượng là ai sáng chế. Cửa khoang xe bỗng nhiên gõ vang. Một thiếu nữ thanh âm truyền đến. Tiểu Tây, Tiểu Tây. Thanh âm linh hoạt kỳ hảo. Hạ Tây nhìn đồng hồ, bây giờ vừa qua 12 giờ khuya. Cho dù ngày tận thế, nhưng ý nguyên không thể quên thời gian. Hắn đứng người lên. Cánh cửa chỗ lại truyền tới nhẹ giọng thanh âm. Tiểu Tây. Hạ Tây phân biệt lấy thanh âm, đáp lại nói, anh tử. Là ta nha, mau tới. Thanh âm kia mang theo chút non nớt cười, còn có chút gấp rút. Hạ Tây nghiêng đầu nhìn xem, chỉ gặp cánh cửa hờ khép, phía sau một mảnh đen kịt, ngươi vì sao a không bật đèn. Câu nói này hỏi ra, đối diện lập tức không có âm thanh. Tí tách. Tiếng chuông vẫn còn đang tiếp tục, tại nửa đêm lộ ra dọa người mà tử tịch. Hạ Tây bỗng nhiên phát hiện cái gì. Mánh liệt địa nghiêng đầu. Trên cửa sổ xe chẳng biết lúc nào dán một cái kỳ dị mà bằng phẳng mặt người, chính giữ tợn nhìn qua hắn. Hạ Tây dọa đến sau này lùi lại một bước. Kéo dài khoảng cách, sau đó vậy híp mắt phản nhìn qua người kia mặt. Cách. Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra. Như là mộ phần cổ mộ yên tĩnh bị đánh vỡ bình thường. Ánh đèn tiến đến. Hạ Tây, nên ngủ. Tiến đến là một ánh mắt hữu thần, mặc đồ ngủ thiếu nữ xinh đẹp. Hạ Tây biết, thiếu nữ này là hắn ca ca bạn gái. Tô Tô tỷ. Tô Tô tỷ hỏi, có phát sinh cái gì a? Hạ Tây lắc đầu, không có cái gì. Một lát, hắn nằm ở trên giường, trong đầu lại một bản nghĩ đến trên cửa sổ xe hình tượng. Cái kia đến tột cùng là cái gì đồ vật? Còn có ta cơ bản có thể xác định vừa mới đang gọi ta cũng không phải anh tử, điểm này ta ngày mai là có thể hoàn toàn xác định. Ngày hôm sau, bữa sáng ở giữa, trứng trần nước sôi hôn tạp cháo gạo trắng mùi thơm bay tới. Hạ Tây mặc phòng lạnh lông đi vào. Sau đó ngồi ở một cái kimono đáng yêu tiểu nữ hài bên cạnh thân. Anh tử, tối hôm qua nửa đêm ta nằm mơ tới ngươi. Tiểu nữ hài, Hạ Tây ca ca, ngươi có phải hay không ưa thích ánh tử? Khu khu khu. Hạ Tây im lặng ho khan hai tiếng, hắn thăm dò thất bại. Thế là chỉ có thể trực tiếp hỏi, tối hôm qua 12 giờ, ngươi có tới tìm ta sao? Ta không biết là không phải là mộng. Tiểu nữ hài lắc đầu, tối hôm qua 12 giờ ta đã sớm ngủ say, cùng Tô Tô tỷ cùng một chỗ. Tô Tô cùng anh tử là lâm thời tổ kiến một cái tiểu tỷ muội gia đình, mà cái này tiểu tỷ muội gia đình cùng Hạ Tây Bạch Tuyệt bởi vì là hàng xóm, tăng thêm đoàn tàu bên trong tổng cộng nhân số bất quá hơn ngàn người, hai cái gia đình đều có một loại sát nhập cảm giác. Bạch Tuyệt phối Tô Tô, mà anh tử thì cùng Hạ Tây cùng một chỗ. Các ngươi đang nói gì đấy? Tô Tô sắc tốt một trường bánh, thì là ngồi xuống giữa hai người. Mà lúc này bữa sáng ở giữa cánh cửa mở ra, Bạch Tuyệt mặc tuần sắt quần áo đi trở về. Vừa đi, một bên tiện tay đem áo khoác máng lên móc áo. Cái này thần bí vĩnh hằng thùng xe hết thể có mấy ngàn, mà bao quát Bạch Ngạc Thánh Nữ ở bên trong tất cả mọi người cũng chỉ là sinh hoạt tại cuối cùng 500 dặm, trước mặt chí ít còn có hơn 1.000 thùng xe. Những xe này trong mái hiên có cái gì đâu? Ai cũng không biết. Trong xe người vậy hội tổ kiến một chút tuần tra đội thám hiểm, kiếp trước thăm dò. Sau đó bọn hắn phát hiện, 600-700 thuộc về một loại ưu ám khu vực, nhưng 700 về sau thì là hung hiểm khu vực. Tại người thứ 5 tại 700 chi buồng sau xe sau khi mất tích, bọn hắn liền đình chỉ tiến vào, sau đó chỉ ở ưu ám trong khu vực tuần tra, để cầu phát hiện càng nhiều tin tức. Trong xe mỗi một cái nam tử trưởng thành đều gánh chịu lấy tiến đến tuần tra nghĩa vụ, Bạch Ngạc Thánh Nữ đối với cái này phi thường coi trọng. Nhưng kỳ quái là, mỗi một cái trở về người đều nói không thu hoạch được gì, đều nói cái kia 100 thùng xe ngoại trừ có chút rét lạnh, không còn gì khác dấu hiệu. Bạch Tuyệt, ngươi trở về. Tô Tô nhìn xem cường tráng thiếu niên sắc mặt tái nhợt, hoàn cười nói, nhanh ngồi đi, ngươi vừa vặn đuổi kịp bữa sáng thời gian, làm sao? Nơi đó còn là như thế lạnh. Bạch Tuyệt lắc đầu, sau đó ngồi xuống nhìn về phía bên cạnh thân Nam Hải nói, vậy bản giảng khôi lỗi sách hôm nay còn trở về. Tô Tô, trẻ con xem chút sách cũng là thật sao? Bạch Tuyệt, hắn cũng không phải nhìn, hắn lại muốn dựa theo đi lên tới làm. Tô Tô. Nàng vội vàng nói, tiểu Tây, ngươi nhưng ngàn vạn làm chuyện ngu ngốc, quyển sách kia nhìn xem liền tốt, ngàn vạn không thể học. Hạ Tây gật gật đầu. Anh tử không hiểu ra sao, sách gì nha? Không có cái gì. Hạ Tây thở phào một cái, nghiêng đầu nhìn về phía bên người ca ca, đông nhiên hắn nhíu nhíu mày, bởi vì hắn tại Bạch Tuyệt bên thai thấy được một đạo vết chảo, vết chảo bên trong mơ hồ có màu đỏ, chỉ là cái kia hồng lại lộ ra quỷ dị, cũng không phải huyết dịch. Đây không phải tổn thương do giá rét ta. Như vậy là ca ca đang giấu giếm cái gì a? Ca ca, buổi chiều điều tra có thể mang ta đi a? Không được. U ám khu vực chỉ là tương đối lạnh, vì sao a không được? Bạch Ngạc Thánh Nữ chỉ đồng ý nam tử trưởng thành đi, ngươi thật muốn đi, các loại cao lớn một chút. Bạch Ngạc Thánh Nữ. Hạ Tây híp híp mắt. Sau khi ăn xong, Bạch Tuyệt hơi chút nghỉ ngơi, hắn còn cần tiếp tục đi thăm dò. Mỹ lệ cao gầy Tô Tô đứng dậy, cùng cái này cường tráng thiếu niên làm lần ôm, đi sớm về sớm. Chú ý an toàn. Bạch Tuyệt tự tin cười cười, chút lòng thành. Hắn đi về sau, Tô Tô cùng anh tử cũng bắt đầu tiến hành phương diện tinh thần tu hành. Đây là đã biết duy nhất bước vào siêu phàm đường tắt. Các nàng nhưng đều là thần tuyển giả, cũng là cái thế giới này cuối cùng nhân loại, như vậy tự nhiên cần gánh vác lên đối ứng trách nhiệm. Hạ Tây bởi vì tinh thần lượng không giới hạn nguyên nhân, vô luận như thế nào tu hành đều sẽ không lại tiến bộ. Hắn an vị về thùng xe ra trên ghế salon, đắp lên một đầu trắng mềm nung. Nghiêng ngửa ở trên ghế salon, nhìn ngoài cửa sổ tận thế, lại nhìn xem trên tay sách. Kaka lần sau tuần sát về trước khi đến, mình nhất định phải thanh sách còn trở về như vậy đến tột cùng muốn hay không thử một lần đâu. Liên dùng diêm thử một lần khôi lỗi. Nếu như thành công đâu. Dù sao quyển sách này không có người thử qua. Bọn hắn đều cảm thấy tinh thần chạm đến kịch liệt vận động thực thể sẽ trực tiếp sụp đổ, hội hồn phi phách tán. Hạ Tây xem sách trên mặt viết ba pha khôi lỗi, tư duy bay xa. Vì sao A tận thế lại tới, dạng này sách còn hội tồn tại, nó lại là từ đâu tiến vào đoàn tàu. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn trung quy là không dám khảo thí. Vô luận là ngọn nến diêm sinh ra hỏa diễm. Nhưng hắn nhìn xem dãy pha lê bên ngoài tận thế, luôn có một cố khó mà ức chế kỳ dị xúc động, để hắn nghĩ đến đem ở ngoài thùng xe hết thể biến thành khôi lỗi có lẽ dạng này liền có thể thao túng khôi lỗi, thăm dò đã hủy diệt thế giới. Hắn đôi ý nghĩ của mình cảm thấy tốt cười. Không thể nhận thấy, cái kia mở ra. Ba pha khôi lỗi, liền đạp tại trên mặt hắn. Châm rãi, tiếng ngáy truyền đến. Giờ ngọ. Tô Tô tỉ làm khoai tây muộn thịt, thịt rất ít, khoai tây rất nhiều. Buồng xe này bên trong trong nông trại gieo trồng thực vật là rất nhiều, thịt thì là tại ướp lạnh trong phòng, vẫn là tận thế tiền để trước cất giữ. mâm đồ ăn tăng thêm mấy căn siêu cay nhọn tiêu, liền lập tức có hương vị. Hạ Tây cùng anh Tử đều ăn rất thơm, Tô Tô thì là nâng má lẳng lặng chờ đợi. Thủy chung tí tách, thoáng qua buổi chiều. Ba người đều phát hiện một loại nào đó dị thường. Chưa qua bao lâu, cánh cửa mở ra, trước cửa đứng đấy một cái cao lớn, mặc thánh đỉnh thánh phục nam tử. Nam tử bên chân có một thanh kỳ dị đen trôi phản lưỡi đao đao. Đây là Bạch Ngạc thánh đỉnh sứ giả. Sứ giả bỗng nhiên mở miệng nói, Bạch Tuyệt một mình tiến vào 700 về sau hung hiểm khu vực, đã mất tích. Một nam hai nữ lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Điều đó không có khả năng. Tô Tô tỷ trực tiếp trách móc mở, Bạch Tuyệt biết 700 về sau hung hiểm, hắn làm người cẩn thận, hơn nữa còn có đệ đệ muốn chiếu cố, làm sao có thể đột nhiên tiến vào hung hiểm khu vực. Bạch Ngạc thánh đỉnh truyền lời người cũng không nói nhiều. Không phải thành viên gia đình mỗi thùng xe cần phân phối chí ít 2 người, đã Bạch Tuyệt biến mất, như vậy chúng ta đợi đến 7 ngày, 7 ngày sau đó, chúng ta sẽ vì. Ánh mắt của hắn kết thúc trên người Hạ Tây, chúng ta sẽ an bài thành viên mới tới đây. Nói xong, cái này Bạch Ngạc thánh đỉnh sứ giả ưu nhã gật gật đầu, quay người rời đi. Hạ Tây. Trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện ra Bạch Tuyệt mà bên cạnh vết chảo. Trong tay càng là nắm chặt cái kia quyển, bà pha khôi lỗi. Đốc xúc mình trả sách ca ca đã mất tích. Mình tự nhiên không cần ăn cơm chưa xong liền trả. Thế nhưng là, việc này, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hạ Tây nắm chặt nắm tay nhỏ. Chương 569, tận thế khôi lỗi thế giới 3, hạ cực giáng lâm. Bạch Ngạc thánh nữ lặng lặng đứng trong bóng đêm. Nàng mặt bàng nhu hòa, nửa bên chiếu vào ánh đèn chập chờn bên trong, nửa bên đắm chìm trong ngoài cửa sổ tuyết lớn bên trong. Cốc cốc cốc. Nàng dừng lại một lát, lại bắt đầu hướng phía trước cất bước mà đi. Nàng đi qua u ám khu vực, lại vượt qua thứ 800 thùng xe, sau đó hướng chỗ càng sâu mà đi. Thẳng đến nàng đứng tại thứ 1000 thùng xe, mới dừng bước. Người ma nữ này, chúng ta đều bị ngươi lừa gạt. Cường tráng nam tử bị cởi sạch quần áo, lấy dây sắt trói buộc chặt tứ chi, mà hiện lên hình chữ đại tới lui lắc lư. Hắn sớm nghe được tiếng mở cửa, nhìn thấy cánh cửa sau cái kia thánh khiết thiếu nữ lúc, hắn liền đã biết hết thảy. Bạch Tuyệt, Bạch Ngạc thánh nữ lặng lặng đứng tại trước người hắn, biết không, chúng ta bị thần linh chọn chúng. Cũng không phải là may mắn, mà là gánh chịu lấy trách nhiệm. Lúc nói chuyện, nàng thần sắc lưu chuyển, mang theo một loại ngân sắc mặt hồ ba quang. Chân chuông nam tử hung hăng phun ra một miếng nước bọt. Thánh nữ chỉ hơi hơi nghiêng đầu, liền tránh qua, tránh né. Nàng cũng không có sinh khí, chỉ là tay háo dài vung lên, chính là một chương mênh mông ánh sáng cầu xuất hiện ở cái này một xe toa mái vòm. Lấm ta lấm tấm, giống như tinh không. Mà một chỗ, một cái nhỏ bé vô cùng đoàn tàu đang tại cạnh góc lúc nhích. Ngẩng đầu nhìn một chút đi, Bạch Tuyệt. Thánh nữ ngửa đầu, vô cùng thánh khiết. Chân chuông nam tử ngẩng đầu lên. Cái kia phát sáng cầu bên trên, một hàng xe đang chậm rãi nhúc nhích, mà tại cơ hồ đối xứng địa phương, một đoàn màu đen mê vụ đang lấy đồng dạng tốc độ nhúc nhích. Một loại đoàn tàu cuối cùng đem vọt tới cái này mê vụ suy nghĩ tại Bạch Tuyệt trong đầu trồi lên. Đây là mệnh định, trốn không thoát. Hắn dần dần hiển lộ ra mê vẻ nghi hoặc. Không cần mê võng, bởi vì chúng ta một mực tại trên đường. Mà tại đường này cuối cùng, chúng ta có người sống, vậy có người hội hy sinh người là đã từng cường giả, còn sống người là tương lai cường giả. Chúng ta hy sinh, bọn hắn mới có thể nên đón thế giới mới. Bạch Tuyệt, Thánh Nữ, bức tranh này ta xem qua vô số lần, vậy tính toán qua vô số lần, chỉ cần thời gian 3 năm, chúng ta đoàn tàu liền hội đụng vào cái này đoàn mê vụ. Thần linh tiên đoán liền hội ứng nghiệm. Bạch Tuyệt, Thánh Nữ, ta không biết đây là cái gì. Nhưng là thần linh đều ở tâm ta ngọn nguồn thì thầm, tại nói cho ta biết chúng ta chỉ có đủ cường đại, vô cùng tận sức lượng, mới có thể đối kháng cái kia nhất định địch nhân. Bạch Tuyệt, Thánh Nữ, Bạch Ngạc Thánh Đỉnh tồn tại đã lâu, thời gian đủ có mấy trăm vạn năm, mà nhiều năm như vậy thời gian bên trong, chúng ta vậy có vô số cường giả, thế nhưng là bọn hắn đều không phải là thần tuyển người, đều chỉ có thể ở cựu thế giới bên trong quỷ gối hủy diệt. Bạch Tuyệt, ngươi biết không? Bạch Ngạc Thánh Đỉnh cường giả có thể đem chọn cái vũ trụ hủy diệt một bản, thế nhưng là bọn hắn ý nguyên không thể thừa nhận thần lực lượng, chân chính tại xe này bên trên Bạch Ngạc Thánh Đỉnh thánh đồ, chỉ có 3 người mà thôi. Cho nên các ngươi mới cần gánh chịu càng nhiều. Bởi vì chỉ có dạng này, các ngươi mới có thể cùng chúng ta sóng vai. Cái nào sợ các ngươi đã triệt để đánh mất ý thức, mà lưu lạc làm chỉ biết là giết chóc nhân gian binh khí. Bạch Tuyệt trầm mặc thật lâu, ta hiểu được, nhưng các ngươi vì sao a không nói cho mọi người? Bạch Ngạc Thánh Nữ mỉm cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Tuyệt suy cười một tiếng. Hắn hiểu được. Nếu như nói ra ngoài, ngoại trừ chế tạo khủng hoảng, lại có ý nghĩa gì? Không bằng biên chế ra 600 về sau là hung hiểm khu vực hoang luôn. Để kẻ yếu sống ở thiện ý trong khi nói dối. Bạch Tuyệt nhìn thoáng qua nơi xa mình nước bọn, thật xin lỗi. Bạch Ngạc Thánh Nữ, chúng ta sẽ là chiến hữu, giữa chúng ta không hề có lỗi với. Bạch Tuyết hỏi, ta sẽ bị thế nào? Bạch Ngạc Thánh Nữ, Thánh Đình đã lâu trong lịch sử, đến được thần khải, mà nắm giữ này thế giới lực lượng bản nguyên. Trong mắt nàng lóe ra cuồng nhiệt thần sắc, tinh thần khôi lỗi. Lấy ý chí vặn vẹo hết thể khôi lỗi. Thần linh thật cực kỳ hội chọn lựa, các ngươi mặc dù bình thường, thế nhưng là mỗi một cái leo lên cái này vĩnh hằng đoàn tàu người, rõ ràng đều là hoàn mỹ khôi lỗi vật chứa. Bất quá ngươi yên tâm, cho dù bằng vào ta cùng hai vị thánh đồ năng lực, mỗi người cũng chỉ có thể khống chế hai cái tinh thần khôi lỗi. Ngươi đã là cái cuối cùng. Ngươi sẽ là ta khôi lỗi. Bạch Tuyết mặt người, từ cười nhạo cười, ta còn thật là vinh hạnh. Như vậy, hắn vừa dài thán một tiếng, như vậy, biểu tử, có thể nói cho ta biết tên ngươi a? Bạch Ngạc Thánh Nữ thần sắc thờ ơ, càng không có phẫn nộ, nàng mỉm cười nói, Tiểu Đức Lan. Đoàn tàu gào thét, chạy tại vĩnh hằng băng hỏa cùng không gian vỡ vụn bên trong. Hạ Tây phát một hồi ngốc, rốt cục lựa chọn dùng tinh thần đi đụng vào hỏa diễm. Đây là hắn duy nhất nhìn thấy đường đi. Ngưng tụ tinh thần, nhắm mắt, một điểm ánh sáng màu trắng từ trong ngón tay chạy ra, nhẹ nhàng lưu chuyển tại ánh nến bên ngoài. Màu trắng là rất nhỏ yếu nhan sắc, mà kim sắc thì là linh hồn nóng bỏng biểu tượng. Bành. Tận quản Hạ Tây vô cùng cẩn thận, linh hồn hắn vẫn là chạm đến ánh nến. Chỉ là đoàn tàu một lần sốc này, liền để hắn đã mất đi trọng tâm. Linh hồn hắn vậy tiến nhập cháy hừng hực hỏa diễm. Xoẹt. Cái kia màu trắng linh hồn trong nháy mắt rung động rung. Sau đó ảm đạm, héo rút. Hạ Tây thân thể đột nhiên siết chặt, ngửa ra sau ngược lại, quẳng hướng đoàn tàu ra mềm trên ghế salon. Hắn cuối cùng ý thức là ca ca nói không sai, mình là không nên tùy tiện nếm thử, linh hồn chạm đến hỏa diễm chỉ hội tan thành mây khói, cái này tam tương khôi lỗi chỉ có thể nhìn một chút. Đáng tiếc hắn biết đã quá muộn. Đã quá muộn. Bành. Hắn thân thể đã trở thành thi thể, trung điệp ngã xuống tại ghế sofa ra trên nệm, gãy mấy lần, liền triệt để tĩnh mịch xuống tới, có lẽ các loại đến cơm chiều thời gian, hắn sẽ bị anh tử cùng Tô Tô phát hiện, sau đó hai nữ nhân hội đau nhức khóc. Với lại rất nhanh các nàng hội nên đón hoàn toàn xa lạ hàng xóm. Băng hỏa gào thét, hắc ám vỡ vụn, tràn ngập tuyệt vọng không khí. Xoát. Đột nhiên, Hạ Tây mở mắt, bên môi lộ ra hơi cười. Thân xác hắn bình tĩnh địa quét qua bốn phía, nhắm mắt lại rất nhanh hoàn thành ký ức tiêu hóa. Nô lúc này mới phát động giáng lâm điều kiện A. Chỉ bất quá xem ra còn không tính trễ, đoàn tàu còn có 3 năm mới sẽ cùng tử vong mẫu hà va chạm. Cậu bé ngửa ra sau ngược lại, vuốt vuốt huyệt thái dương. Hắn nhẹ giọng từ lẩm bẩm. Cái gọi là đạo chiến, nói trắng ra là liền là như là cược đồ đem mình đạo nguyên lấy ra tiền đặt cược. Riêng phần mình tại một cái thế giới, tuân theo này thế giới quy tắc, tiến hành lạc tử, bố cục, thiết kế lực lượng, thẳng đến giao phong. Nếu như ngươi thua, vậy nói rõ ngươi nói thua, mà ngươi nói nguyên thì hội bị cướp đoạt đi không ít, nếu như thắng, thì có thể lấy được đối phương đạo nguyên. Điều này rất trọng yếu. Mà tẩy đi lực lượng ấn ký, giữ lại ký ức, tự mình vào cuộc, thì là đánh cược lớn chú. Tẩy đi ký ức ấn ký, tự mình vào cuộc, thì là trung đẳng tiền đặt cược. Không vào cục, thì là đánh cược nhỏ chú. Bây giờ, ta có thể có được ký ức, là bởi vì ta lựa chọn cùng tử vong mẫu hà chơi một trận đại. Cái này cũng khó trách. Tại đồng dạng có được ký ức tình huống dưới thất bại, xác thực cực kỳ đả kích đạo tâm. Hạ Tây, hoặc là nói Hạ Cực lộ ra hơi cười, đây là thứ 10 kỷ nguyên kết thúc thời khắc ca. Thứ 10 kỷ nguyên cũng chính là ta cùng tử vong mẫu hà ước định đạo chiến thời cơ. Như vậy dựa theo như thế suy luận, ở trên cái kỷ nguyên cuối cùng, tất cả bị ta nắm chặt linh hồn, đều nên tồn sống đến giờ khắc này, mà trở thành thiên tuyển người bên trong A. Hắn cúi đầu nhìn một chút tản mát tại một bên sách. Tam tương khôi lỗi. Hạ Cực nhẹ cười lên, cỡ nào nhỏ yếu cấp độ nhập môn hồn thuật. Hắn cười trầm thấp, tại đêm tối cùng tận thế bên trong, dường như tà ác buộc tại giữ tận cười. Chương 570, tận thế khôi lỗi thế giới. Hạ Cực bàn tay đẩy. Ám kim sắc tinh thần trực tiếp bao lấy trước mặt ánh nến. Ánh nến bắt đầu huyền biến, biến hóa ngàn vạn, khi thì hóa thành chim bay, khi thì hóa thành cá bơi, khi thì lại hóa thành hình người. Bành! Ánh nến dập tắt. Hạ Cực nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn híp híp mắt, ám kim sắc tinh thần trực tiếp khỏa hướng về phía ngoài cửa sổ hỏa diễm. Phải biết, bây giờ hắn tiêu trừ lực lượng ấn ký giáng lâm, tất cả thao tác đều là khả năng dẫn đến ngoài ý muốn, để hắn trực tiếp tử vong. Nhưng Hạ Cực đối với thuật khống chế đến sớm cực hạn, tại hắn thao túng phía dưới, một đóa gần sát cửa sổ hắc hỏa rốt cục biến thành khôi lỗi bộ dáng. Khôi lỗi, hình người, há to miệng, tứ chi múa, lửa cháy hừng hực chuyển động theo. Hạ Cực cảm thụ được mình tinh thần đã cùng khôi lỗi tan làm một thể. Cái này tương đương với vì hắn làm ra cả người bên ngoài phân thân. Thôn phệ. Cực kỳ thuần thục địa thao tác cái kia khôi lỗi bắt đầu hấp thu chung quanh hỏa diễm, mà tinh thần hắn thì là làm cho này khôi lỗi nội hạch tồn tại. Một tia tia tinh thần từ khôi lỗi trên thân hướng về hắn chuyển đến, khiến cho hắn bao giờ cũng đều không đang biến cường. Nhưng đây là rất khó thao tác, nếu như đổi bất kỳ người nào đến, sợ là khôi lỗi sớm tại thôn vệ quá trình bên trong hủy diệt. Nhưng Hạ Cực hoàn toàn có thể khống chế sự cân bằng này cùng vi diệu. Làm xong đây hết thảy, hắn lúc này mới ngẩng đầu. Mình bộ thân thể này ca ca biến mất ta. Hừ. Hạ Cực mở ra cửa khoang xe. Lúc này, Tô Tô cùng anh tử còn đang luyện tập tinh thần thuật pháp, cho nên còn chưa trở về. Hạ Cực nhìn một chút số hiệu, 105. Tùy ý đẩy cửa ra, hắn đi về phía trước. Đoàn tàu bên trong có lối đi nhỏ. Hắn tại trong lối đi nhỏ nhanh chóng ghé qua. Thẳng đến thứ 480 lúc, mới có một cái dựa vào lấy, người mặc thánh đỉnh quần áo nam tử đem hắn ngăn lại. Nam tử liếm môi một cái hỏi, đi chỗ nào? Hạ Cực nói, ta tìm Bạch Tuyệt. Bạch Tuyệt? Nam tử kia thật đáng tiếc đường, ngươi là đệ đệ hắn A. Ta gặp qua ngươi, thế nhưng là ca ca ngươi đã mất tích. Hắn một mình đi 600 thùng xe sau hung hiểm khu vực, những địa phương này không nên đi thăm dò, lòng hiếu kỳ hại chết hắn. Hạ Cực lắc đầu, trực tiếp đi về phía trước. Trên vách tường trang trí lấy không ít rào thoa đao kiếm. Trải qua một chỗ lúc, Hạ Cực nâng lên cánh tay, tiện tay bắt một thanh. Trường đao khẽ kéo đến cùng, có chói thai cùng ánh lửa. Từ trong trí nhớ, hắn biết tên này thánh đổ tên là Khang Đinh. Khang Đinh bỗng nhiên nói, làm sao? Muốn ra tay với ta a? Hắn lẩm bẩm âm thanh thú vị, xem như cái việc vui a. Hắn thậm chí không có đi lấy trên đùi cột đen trôi phản lưỡi đao đao, mà là trực tiếp cất bước đi đến. Tiểu tử này, đúng là điên đi. Bất quá dũng khí coi như đáng khen. Thú vị. Khang Đinh đưa tay trực tiếp hướng Hạ Cực đao chụp tới, không ý kỵ tí nào đứa nhỏ này đã xuất đao. Hắn tràn ngập lòng tin, mang theo một loại nào đó trêu chọc, bàn tay đến giữa không trung, lúc này y nguyên mỉm cười. Tay không nhập dao sắc, dạng này hài tử đao tựa như đồ chơi như thế, hắn nhắm mắt lại đều có thể cướp lại. Vậy liền để ta cướp lại a. Tay hắn hạ thấp xuống đi. Nhưng bỗng nhiên ở giữa, sắc mặt hắn thay đổi. Hắn giống như chộp tới một đoàn sáng chói tinh quang. Xoát. Hai người thắt thân. Hạ Cực đao đã gác ở chính hắn trên vai, vậy gác ở Khang Đinh trên cổ. Khang Đinh ngẩn người. Chỉ là ngây người một lúc công phu. Khang Đinh vội vàng nghiêng người chuẩn bị, tay chụp vào bên đùi đèn trôi phản lưỡi đao đao. Chỉ là kỳ dị là, cậu bé động tác cơ hồ cùng hắn đồng bộ. Tựa như hai người cộng đồng tiến hành một đoạn chuẩn bị, thẳng đến hắn bị dồn đến góc tường, hắn lui không thể lui, đao vẫn còn đang trên cổ hắn mới thật ngạc nhiên. Đừng có dùng tinh thần thuật pháp, nếu không giết ngươi. Cậu bé nghiêng đầu nhìn qua hắn, nhẹ nhàng phun ra một câu, thuật pháp là cần khúc nhạc dạo, thế nhưng là ta đao không cần. Khang Đinh nhìn qua nam hài này, không khỏi ngây ngẩn cả người, cậu bé ánh mắt mê ly, lóe ra thần bí cùng sáng chói rực rỡ, trong đó thâm thúy mà bình tĩnh, giống như toàn bộ vũ trụ đều giấu ở trong đó. Cái này, tuyệt không có khả năng này là nhân loại con mắt. Khang Đinh ngây dại. Xoát. Cậu bé quay người. Trường đao trong tay tùy ý ném ra, giữa không trung chuyển lượn vòng, sau đó lại tiếp tục cắm rơi xuống đất đen bên cạnh thảm đỏ bên trên, vừa đi vừa về tới lui, phát ra tiếng ông ông ông. Khang Đinh nhìn xem hắn bóng lưng, vậy mà không dám đuổi theo, thật lâu mới hỏi, ngươi là ai? Ngươi không thể nào là một cái bình thường hải tử. Nói giỡn, hắn nhưng là Bạch Ngạc Thánh Đỉnh cường giả, mặc dù số 1 số 2, nhưng vậy tại trước 20. Không chỉ có như thế, hắn càng là đối với đao kỹ thể thuật chi đạo khống chế người mạnh nhất. Tinh thần thuật pháp uy lực cực kỳ cường đại, cùng tinh thần khôi lỗi cộng đồng sử dụng thuật pháp càng sẽ khiến cho uy lực hiện lên bao nhiêu cấp tăng trưởng. Thế nhưng là tinh thần thuật pháp yêu cầu thời gian đến thi triển. Nhưng đao không cần. Cho nên, một cái điều khiển tinh thần khôi lỗi tinh thần thuật pháp sư, tại hắn thuật pháp sau khi hoàn thành, có thể giết chết 1000 cái, một cái vạn cầm trong tay vũ khí cực mạnh người. Nhưng nếu như tại thuật pháp hoàn thành trước, lại có thể bị một cây đao tùy tiện giết chết. Cho nên, Khang Đinh song tu. Chỉ là hắn cực kỳ đắc y đao kỹ tại đứa nhỏ này trước mặt thế mà vô dụng võ chi địa. So với cái đứa bé kia đao, hắn đao tựa như đồ chơi buồn cười. Thứ 1000 thùng xe. Băng hỏa lanh quang đầu nhập trong đó. Chân chuông nam nhân đã từ bỏ dãy rủa, chỉ là băng lãnh nhìn xem quang mang bên trong cái kia thánh khiết thiếu nữ, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Thiếu nữ này lời nói 89 phần 10 là thật. Mình vậy chết có ý nghĩa. Chỉ là luôn cảm thấy có chút không cam tâm. Sẽ không rất đau. Tiểu Đức Lan xuất ra một con dao giải phẫu, ôn hòa nói, thực thể cải tạo cần phải phối hợp giải phẫu, mà từ ta đặc chế tinh thần khôi lỗi thay thế ngươi trái tim, tiến tới lấy tinh thần triệt để tiến vào ngươi tất cả trung khu thần kinh, làm lần thứ hai tinh thần môi giới. Đến lúc đó đâu? Ta liên hệ cái này tinh thần khôi lỗi liên lạc ngươi ý thức, người ý thức lại lần nữa liên hệ cái này bên ngoài tinh thần. Loại này khoảng cách, cùng thi pháp, có thể làm cho thực lực của ta cực điểm trình độ đề cao, tại đối mặt không biết địch nhân lúc vậy có càng nhiều phần thắng. Ngươi là không tệ thân thể. Bành. Đống nhiên, một cước đá văng cửa khoang xe âm thanh âm vang lên. Tiểu Đức Lan ngẩn người, đột nhiên nghiêng đầu. Nàng nhìn thấy một cái cậu bé. Cậu bé xuất hiện phương hướng đưa lưng về phía Bạch Tuyệt. Ngươi. Dù là thánh nữ vậy ngây ngẩn cả người, ngươi là thế nào đến? Lúc mới nhập môn có thánh đồ tại. U ám chi địa, có khôi lỗi mê trận. Hung hiểm chi địa càng là hoàn toàn tại nàng khống chế hạ. Mà Nam Hải này vô thanh vô tức địa liền xuất hiện ở đây. Hạ Cực lùi về sau một bước, tiến nhập thứ 999 thùng xe. Tiểu Đức Lan ngẩn người, đồng nhiên ý thức được Nam Hải này không muốn để cho Bạch Tuyệt biết được, cho nên ý tứ là đổi một chỗ nói chuyện. Bạch Ngạc thánh nữ cất kỹ giao giải phẫu, quay người đi hướng mặt một xe toa. 3. Cánh cửa đóng lại. Bạch Tuyệt không hiểu ra sao cả. Ai? Là ai? Nếu như là cái khác hai tên thánh đồ, nhất định sẽ không để cho thánh nữ kinh ngạc. Nhưng là trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có ai có thể lại tới đây? Hắn dùng hết lực lượng muốn quay người nhìn xem, nhưng nhiều lắm là nhìn thấy cái kia đã đóng lại cánh cửa. Cánh cửa hờ khép, trong khe cửa là vừa vặn nhóm lửa ánh nến. Hạ Cực nói, ngươi nhìn cũng không muốn ra tay. Tiểu Đức Lan nói, tại sao phải xuất thủ đâu? Vĩnh Hằng đoàn tàu xuất hiện thiên tài, chúng ta tại chống cự không biết địch nhân lúc, liền có thể gia tăng phần thắng. Ta cao hứng còn không kịp. Như vậy, hai tử, nói cho ta biết, ngươi là thế nào đến? Làm sao thông qua Khang Đinh cùng khôi lỗi giám thị mà tới chỗ này? Chương 571, tận thế khôi lỗi thế giới 5. Nói cho ta biết, hài tử, ngươi như thế nào làm đến? Thần thánh thánh nữ hơi ngẩng lên tuyết trắng cổ dài, hai mắt có chút quan sát, tràn đầy thánh khiết hàm ý, để cho người ta nhớ tới núi cao thiên rơi xuống tuyết trắng. Đôi tròng mắt kia trong mang theo kiên định cùng điên cuồng. Hạ Cực khẽ cười một tiếng. Xoay người, tùy ý nắm lên một căn tản mát gỗ chắc trường côn. Đi thử một chút ta. Hắn hít sâu một hơi, nhân gian không khí thật là mới mẻ. Nói xong, hắn liền tiến lên một bước chạy bộ đi. Trường côn theo hắn đi bộ vừa đi vừa về chập chờn. Tiểu Đức Lan, ngươi muốn khinh nhẫn ta à? Ra tay với ta liền là khinh nhẫn ta chính là khinh nhẫn ta thần, nghị kỳ à, hải tử. Nàng trong thần sắc, thần bí lưu chuyển. Toàn thân trắng bạc loại thuật pháp bảo không gió mà bay, cả người như thế lăng phong mà lên. Nàng lời còn chưa nói xong toàn nói xong, Hạ Cực đã chạy lên. Ha ha ha. Đánh lại nói. Tiểu Đức Lan, vô tri. Cũng không thấy như thế nào động tác, phía sau nàng hiện ra một cái toàn thân từ lôi điện cấu thành, hai mắt đỏ rực khôi lỗi cái bóng. Một sợi vô hình liên hệ tại nàng cùng cái này khôi lỗi ở giữa sinh ra. Nàng giơ tay lên, thực hiện lôi phạt. Tiểu Đức Lan tay trong bàn tay xuất hiện lớn cỡ bàn tay nhỏ lôi điện. Cái này chút lôi điện bị truyền đến khôi lỗi bên trên, trong nháy mắt hóa thành một mảnh lôi vân. Tiểu Đức Lan trực tiếp ném ra ngoài. Làm xong đây hết thảy, nàng trực tiếp quay người. Không có gì tốt tiếp tục xem. Đáng tiếc, đứa nhỏ này. Hạ Cực tay trái vừa nhấc, sau lưng hiện ra chưa đủ lớn hỏa diễm khôi lỗi. Ngọn lửa này là đốt cháy không gian mảnh vỡ hắc hỏa. Hắc hỏa trực tiếp chống ra một mặt cái lồng, cái kia lôi vân như đã mất đi mục tiêu, bắt đầu cuồng loạn rơi xuống, nhưng lại mỗi lần đều đánh hụt. Hạ Cực chỗ tại khí tức cũng bị cái này hắc hỏa che đậy hoàn toàn tách rời ra. Hắn không gian xung quanh đều ở vào cháy bỏng trạng thái. Mà không gian bên trong hắn tự nhiên là sẽ không bị bất luận kẻ nào cảm giác. Ha ha ha. Cậu bé miệng một phát ra giữ tận cười. Hắn lấy phàm nhân tốc độ chạy mà đi. Tiểu Đức Lan nghe không được tiếng bước chân. Mà giữa hai người khoảng cách chỉ có 100 mét, m. Mấy hơi thở công phu, Hạ Cực đã đến Tiểu Đức Lan sau lưng. Gỗ chắc trường côn chém ra. Tiểu Đức Lan cảm thấy khí lãng tập kích tới, lúc này mới bản năng địa hướng phía trước lao nhanh. Hạ Cực một côn này vậy bởi vậy múa giống. Nhưng hắn cũng không hoảng hốt, càng không truy kích, mà là mỉm cười, lắc lắc cổ, chờ đợi Tiểu Đức Lan một lần nữa đứng vững. Bạch Ngạc Thánh Đỉnh Thánh Nữ manh liệt xoay người, mê ly trong đôi mắt nhiều một chút u ám, nhìn một chút cậu bé quanh thân hắc hỏa cái lồng, lộ ra kinh sợ, ngươi lại có thể đem đoàn tàu ngoại hỏa diễm làm thành khôi lỗi. Hạ Cực nói, là ngươi quá gan nhỏ, vẫn là ta dạy bảo không đủ. Nói xong, hắn trực tiếp vọt tới. Câu nói này tại Thánh Nữ trong thai nổ tung. Có ý tứ gì? Đứa nhỏ này là lấy cái dạng gì lập trường đang nói loại lời này. Ngắn ngủi phân thần, cứng rắn một thiết côn lần nữa đến trước mặt. Tốc độ cực nhanh, nhanh đến nàng không cách nào thi triển bất luận cái gì khôi lỗi thuật pháp. Nhưng thánh nữ cũng không phải là tay trói gà không chặt nữ nhân bình thường. Trong chốc lát, nàng thân hình hơi nằm, từ dấu ở trắng bạc thuật pháp bảo bên trong rút ra một thanh khảm nạm bảo thạch dài truy thủ. Xoát! Truy thủ ra khỏi vỏ. trường côn cùng chùy thủ va chạm. Nhưng trường côn lại tránh đi chùy thủ mũi nhọn, trực tiếp đánh về phía Tiểu Đức Lan mu bàn tay. Thánh nữ nhìn xem một côn này, rõ ràng có thể thấy rõ, nhưng thời gian tựa hồ lúc này trở nên phi thường chậm, chậm đến nàng cho dù thấy được, cũng vô pháp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Đây là túc định một côn. Bành! Tay nàng lưng tê dần, năm ngón tay bung ra, dài chùy thủ đinh đương một tiếng rơi trên mặt đất. Lại có phản ứng, cái kia trường côn đã trực tiếp chống đỡ tại nàng mi tâm, chỉ cần hướng phía trước máy động, liền có thể xuyên qua đầu nàng. Tiểu Đức Lan ha to mồm, tiểu diễm môi đỏ như nhưng tắc hạ anh đảo. Hình tượng trong lúc nhất thời dừng lại. Chạy cùng tận thế vĩnh hằng đoàn tàu thứ 999 trong xe, cậu bé mỉm cười đem trường côn chống đỡ tại thánh nữ mi tâm, mà thánh nữ lại kinh ngạc địa nửa quỳ. Đi, hiện tại có thể nói. Hạ Cực mỉm cười đi lên phía trước ra hai bước, ngón trỏ trái nâng lên Tiểu Đức Lan cái cằm. Hắn trường côn đã lấy ra, Tiểu Đức Lan rõ ràng có thể vào lúc này phản kích, nhưng là đối diện cậu bé quanh thân cường đại khí phách, thần bí liên hệ, để nàng làm không ra bất kỳ phản kích. Vì sao á như vậy nhỏ yếu? Mấy triệu năm bạch ngạc thánh đỉnh, thân là mạt đại thánh nữ, ngươi vì sao như thế nhỏ yếu? Hạ Cực chất vấn. Tiểu Đức Lan không dám nhìn ánh mắt hắn, có chút túi đầu. Hạ Cực, trả lời ta. Vì sao a yếu như vậy? Hắn bỗng nhiên bắt đầu niệm tụng bạch ngạc thánh kinh bên trong lời nói, những lời này tạo dựng cùng một chỗ, thì sẽ trở thành một đầu đối với pháp tắc mới linh ngộ, hắn một hơi niệm mấy chục đầu. Tiểu Đức Lan con mắt càng ngày càng sáng. Hạ Cực, hội xem thật kỹ sách a. Trong sách đều viết rõ ràng như vậy, lực lượng biết dùng a. Cho các ngươi, vậy không còn dùng được. Tiểu Đức Lan cảm thấy có chút ủy khuất, cái này mẹ nó là thần linh đang chơi văn tự trò chơi sao? Ai sẽ nghĩ tới truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, cuối cùng 4 chữ cùng đếm ngược tấm thứ 16 mở đầu 6 cái chữ có thể tổ kiến cùng một chỗ. Hơn nữa còn không phải nói giỡn. Chỉ là bất kể như thế nào, thánh nữ đã phát hiện nam hải này bất phàm. Ngài ngài nhất định là vị nào đại thánh đồ chuyển thế A? Là đại tiền bối A? Tiểu Đức Lan làm ra suy đoán. Hạ Cực ngẩn người. Khó trách không tìm được, cái này thật là mắt bị mù. Bất quá hắn vậy không quan trọng, thế là từ chối cho ý kiến. Thanh Bạch Tuyệt hút đặt vào Bạch Ngạc Thánh Đỉnh, có ta vừa mới dạy bảo ngươi cái kia chút, ngươi không cần lại thông qua thực thể đến chế tạo khôi lỗi. Tiểu Đức Lan nói khẽ, là, đại tiền bối. Nàng đã hiểu, Bạch Tuyệt nếu biết nhiều như thế bí mật, tự nhiên không có khả năng thả lại 500 tầng về sau, như vậy ngay ở chỗ này à. An toàn thùng xe. Xin cho ta sau 7 ngày đi 104 thùng xe đi, ta đã sớm muốn trải nghiệm một cái cuối cùng thùng xe sinh sống. Hiện ra tại đó có trống chỗ, ta vừa lúc bổ đi qua. Vương Tử Xuyên, ngươi là nhớ thương sắt vách cái kia một đôi hoa tỷ muội a? Tên gọi Tô Tô cùng Ánh Tử. Làm sao có thể? Trong xe hết thể lộ ra lấy cao đoàn thư phòng trang trí. Một cái thần sắc uy nghiêm nam tử áo đen chính nhìn xem ngồi đối diện áo sơ mi thiếu niên. Đoàn tàu bên trong nhiệt độ không khí cũng không cao, có thể dưới loại tình huống này mặc áo sơ mi, cũng có thể gặp hắn thực lực cường đại. Nam tử áo đen lẳng lặng nhìn chăm chú đối diện. Áo sơ mi thiếu niên lơ đễnh lắc đầu, tốt à, đúng thì thế nào? Chúng ta là mạt đại người sống sót, gánh vác rất nhiều không biết trách nhiệm, cho nên, Vương Tử Xuyên, ngươi trước đó thói quen có thể đều từ bỏ, bởi vì ở chỗ này, giai cấp cũng không hội rõ ràng như vậy. Nhưng chúng ta vẫn là muốn sinh sôi không phải sao? Bạch Tuyệt chết rồi, Tô Tô nhiều tịch mịch, để ta như vậy cao thủ đi an ủi một cái, không phải cũng là vẹn toàn đôi bên a? Áo sơ mi thiếu niên nhớ tới Tô Tô thức tha dáng người, còn có cái kia ôn nhu như nước ánh mắt. Dạng này nữ nhân. Tại cái này vĩnh hằng trên xe lửa, thật là cực phẩm, về phần thánh nữ đương nhiên càng hoàn mỹ hơn, nhưng lại không phải hắn có thể ngấp nghé. Ta thủ đoạn ngươi còn không biết ta. Chinh phục một nữ nhân phi thường dễ dàng, cứu cứu. Uy nghiêm nam tử suy nghĩ một hồi, lúc này mới gật đầu nói, khắc làm quá mức điểm. Vương Tử Xuyên ha ha cười lên, ta thế nhưng là vì ta lão vương nhà đi nối roi tông đường, gọi thế nào quá mức đâu. Lớn nhỏ. Ta đều muốn thu, về phần cái kia Bạch Tuyệt đệ đệ, ta liền cố mà làm, thuận tay dạy dỗ hắn một cái, để hắn cũng có thể có một chút thực lực đi, nói không chừng tại không biết tương lai bên trong, hắn còn có thể có một chút sức tự vệ. Chương 572, tận thế khôi lỗi thế giới 6, Tam Tương. Hạ Cực quay trở về mình thùng xe, đối với loại này cao tiền đặt cược đạo chiến, hắn đã hiểu đại khái. Đây cơ hội chính là mình cùng tử vong mẫu hạ ý chí quyết đấu. Tại lực lượng ấn ký hoàn toàn tiêu không tình huống dưới, so đấu chính là mình đối với cái thế giới này lực lượng lý giải. Khôi phục lại bản thể lực lượng là không thể nào, như vậy thì là dốc hết toàn lực đạt đến trước mắt có thể đạt tới cao nhất. Vương đối vương. Binh đối binh. Hắn không chỉ cần phải mình thắng qua, còn cần thủ hạ chiến thắng đối phương thủ hạ, như thế mới xem như hoàn chỉnh. Tiểu Tây, người đã đi đâu? Ghim bím tóc sừng dê tiểu anh tử nhìn xem mới mở cửa cậu bé, vội vàng đứng dậy đi kéo hắn tay. Hạ Cực tùy ý nàng lôi kéo. Anh tử hỏi, có phải hay không còn tại tìm Bạch ca ca? Hạ Cực kế thừa Hạ Tây hết thể ký ức, thế là gật gật đầu, ta muốn đi xem, kết quả bị Bạch Ngạc Thánh Đình ngăn cản. Bọn hắn làm rất đúng, ngươi một đứa bé sao có thể đi ưu ám khu vực đâu. Nơi đó nghe nói thế nhưng là chỉ có tuần tra tổ mới có thể đi đâu, mà Bạch ca ca coi như trở về, cũng là giữ kín như bưng, xưa nay không sẽ nói bên trong có cái gì. Anh tử vô vô bằng phẳng bộ ngực, Tiểu Tây, lần sau ngươi cũng đừng lại đi. Tô Tô từ phòng bếp bưng mới nấu bát mì đầu đi tới, mỗi đêm bên trong chỉ tăng thêm chút rau xanh, hồng canh tung bay, tản mát ra mì nước mùi thơm. Nàng nhìn xem hai đứa bé, thanh âm hết sức đu hòa, nhanh ăn đi. Hạ Cực ứng tiếng, rất lâu không có lấy nhân loại thân thể ăn nhân gian đồ ăn. Hít một hơi, mì sợi hưu một cái tiến nhập trong miệng, mang theo nóng lưỡi mà thơm ngọt nước canh, tại vị nụ ở giữa xoay quanh. Hạ Cực hít sâu một hơi, lộ ra hơi cười, quả nhiên vẫn là nhân gian tốt. Hắn túi đầu thúc đẩy. Nhưng qua một hồi, lại phát hiện chung quanh cực kỳ yên tĩnh. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút. Tô Tô cũng không có ăn, chỉ là đang nhìn hắn, mà anh tử thì mặt ủ mày cho địa chọn một căn lại một căn mì sợi. Nhìn thấy cậu bé nhìn xem bọn hắn. Tô Tô gạt ra kiên cường hơi cười, được rồi, nói không chừng Bạch Tuyệt chỉ là bị khốn ở nơi nào đâu. Nói không chừng hắn qua hai ngày liền trở lại. Nói xong, nàng không hiểu địa nước mắt liền rơi xuống, sau đó vội vàng đứng dậy quay người. Nàng cùng Bạch Tuyệt ở giữa tình cảm phi thường thâm hậu, Bạch Tuyệt mất tích tại hung hiểm khu vực, nàng cũng hiểu biết cái này tất nhiên là giữ nhiều lành ít, dù sao trước đó mất tích 5 người liền lại không có trở về qua. Như vậy, Bạch Tuyệt lại sao hội ngoại lệ đâu? Tô Tô tỷ, khắc khó qua rồi. Anh tử đuổi theo. Hạ Cực có chút nghiêng đầu nhìn một chút, ánh mắt rơi vào Tô Tô còn không thúc đẩy bát bên trên. Nô không ăn quá lãng phí. Hắn cấp tốc ăn xong mình trong chén. Sau đó lại thanh Tô Tô cùng anh tử mặt vậy cùng một chỗ ăn, lúc này mới hài lòng địa sờ lên bụng, dễ chịu địa thở dài âm thanh. Vào đêm, hắn một mình tại trong xe, anh tử cùng Tô Tô đều muốn đến bồi hắn, sợ hai hắn khó qua, nhưng bị hắn cự tuyệt. Hạ Cực nhìn qua băng hỏa ngoài cửa sổ xe. Mười trong ngón tay chảy ra rực rỡ kim sắc tinh thần. Tinh thần tuần hoàn theo phàm nhân khó có thể tưởng tượng thần thông, bắt đầu chế tạo cái thứ hai khôi lỗi. Băng tuyết khôi lỗi. Tinh thần cẩn thận địa tại bông tuyết ở giữa xe chỉ luồn kim, bọc lại một đoàn nhỏ. Đọc truyện tại. Cái kia một đoàn nhỏ giống như hạt giống nảy mầm, nở hoa kết trái, rất nhanh hóa thành con rối hình người bộ dáng. Thôn phệ. Hạ Cực năm ngón tay trái một chương. Băng tuyết khôi lỗi mở ra hư vô miệng bắt đầu hấp thu băng tuyết. Tay phải hắn năm ngón tay một chương. Trước đó hỏa diễm khôi lỗi vẫn còn đang thôn phệ hắc hỏa. Băng tuyết cùng hắc hỏa lực lượng lại thông qua khôi lỗi phản hồi cho hắn, để hắn cấp tốc đề cao lấy bộ thân thể này bên trong tinh thần lực. Đến ước chừng nửa đêm thời gian, hai cái khôi lỗi đã có ước chừng dài vài thước đại. Hỏa diễm khôi lỗi giống như một đứa bé lớn nhỏ. Băng tuyết khôi lỗi vẫn là như bóng đá lớn nhỏ. Tiếp tục thôn phệ, không cần đình chỉ. Bình thường tới nói, khôi lỗi tại chủ nhân lúc nghỉ ngơi nhất định phải trở lại hồi chủ nhân trong cơ thể, nếu không khôi lỗi bị hao tổn, chủ nhân cũng sẽ thụ tổn hại. Nhưng Hạ Cực hoàn toàn không lo lắng điểm này. Hắn thao túng lực lượng này đã hoàn toàn thuận buồm xuôi gió, dù là trong giấc ngộng, vậy hội lấy tiềm thức bản năng mang theo lấy cái này chút vận chuyển. Tuy ý giật một đầu thảm lông cựu tử, hắn nằm trên ghế salon đi ngủ bắt đầu. Lúc nửa đêm điểm, tí tách, tiếng chuông đống nhiên vang lên. Nửa đêm thời gian giáng lâm, lối đi nhỏ, khe cửa đen kịt một mảnh. Hạ Cực con mắt giật giật, nhìn về phía ngoài cửa tựa hồ vậy có cái gì đang nhìn hắn. Chi, môn đống nhiên bị đẩy ra. Một đoàn hắc ám tiến đến. Trong xe duy nhất nến đỏ đống nhiên dập tắt. Hạ Cực liếm môi một cái, lộ ra giữ tận cười. Hắn mới đứng dậy đi hai bước. Các loại. Hắn hiện tại là phàm nhân chi thân, gặp được chuyện như vậy mãng đi lên thật tốt sao. Tận thế thời điểm, Tổng hội xuất hiện kỳ kỳ quái quái đồ vật. Điểm này hắn sớm liền hiểu, có thể là âm phủ, cổ đại âm phủ, cũng có thể. Mà càng có thể là quái dị. Dù sao, quái dị liền là tử vong mẫu hà cùng vũ trụ sinh ra một loại quái vật. Đây đều là ngẫu nhiên xuất hiện. Dù sao hắn cùng tử vong mẫu hà đạo chiến thời điểm lẫn nhau ở giữa tiến hành, âm phủ, cổ đại âm phủ căn bản vốn không biết. Bạch Diêm La, Hồng Diêm La, Hắc Diêm La đều là bất tử bất diệt tồn tại, là thiên đạo làm ra nghịch lý vũ khí, các nàng tại cái thế giới này âm phủ tự nhiên hội tân sinh. Với lại trải qua một cái kỷ nguyên phát triển, chắc hẳn lại lớn mạnh a. Hạ Cực đang nghĩ ngợi thời điểm, tí tách, tiếng chuông lại vang lên hai tiếng. mà hết thể hắc ám biến mất, ánh nến lại như có người biến thuật pháp đồng một tiếng nổ ra hỏa hoa, sau đó lại bốc cháy lên. Hạ Cực nhìn xem lại tiếp tục khôi phục quang minh lối đi nhỏ, lộ ra hơi cười. Cái gọi là ban ngày, liền là hỏa diễm nóng bỏng che đậy qua băng tuyết hắc ám, cái kia chính là ban ngày. Tô Tô sáng sớm trứng trắng tươi, làm cháo hoa. Trứng gà tại Vĩnh Hằng đoàn tàu bên trong cung cấp rất đủ, hoàn toàn không cần lo lắng tiêu hao. An điểm tâm xong, nàng cùng anh tử cần phải đi tham gia dưỡng thần chương trình học. Đại thể tới nói liền là thông qua đặc biệt quan tưởng, mà khiến cho bản thân tinh thần lực đạt được đề cao về sau, tự nhiên có thuật pháp, mà thô bạo nhất cách làm, liền là lấy tinh thần lực tiến hành trùng kích, thậm chí có thể khiến đối phương trở nên xí ngốc. Bạch Ngạc Thánh Đình ngoại trừ Thánh Nữ Tiểu Đức Lan, Thánh Đồ Khang Đinh, còn có một vị liền là dưỡng thần khóa trình lao sư. Chỉ là vị này Thánh Đồ cũng không sẽ chỉ bảo bọn hắn Thánh Đình đến tột cùng quan tưởng pháp. Bạch Ngạc, còn không phải bọn hắn có thể đi tưởng tượng. Dù là Bạch Ngạc một sợi tóc, đều không phải là bọn hắn có thể đi suy tư, mạo muội như thế, chỉ sẽ trở nên si ngu. Anh tử, nhanh lên, chúng ta cần phải đi tham gia khóa trình. Tô Tô nhìn tiểu nữ hài chậm rãi ăn, nàng thì là bắt đầu thúc giục. Anh tử bỗng nhiên nói, tiểu Tây muốn hay không cùng chúng ta cùng đi đâu. Tô Tô muốn nói lại thôi, hắn muốn nói Hạ Tây tinh thần lực là tồn tại hạn mức cao nhất, đi cũng là đi không, nhưng lúc này nhớ tới Hạ Tây đã mất đi ca ca, mình đã mất đi người yêu, cho nên... Nàng làm sao đều không mở miệng được nói ra tàn nhẫn lời nói, thế là mỉm cười hỏi, tiểu Tây một người tại thùng xe cũng là nhàm chán, đúng hay không, cùng chúng ta cùng đi. Quan tưởng thứ 9 Thánh Đồ Viêm Hưu, nói không chừng sẽ có không tưởng được thu hoạch. Hạ Cực ngẫm lại, ba ngày hắn còn cần lại làm ra cái thứ 3 không gian khôi lỗi, đồng thời thao túng 3 cái khôi lỗi, sau đó hắn cần phải nắm chặt thôn phệ, đợi đến 3 đại khôi lỗi trở nên 100m, cự nhân lớn nhỏ lúc, hắn còn muốn tiến hành dung hợp. Tam tương hợp nhất. Thế là, hắn lắc lắc đầu nói, không được, các ngươi đi thôi. Anh tử có chút thương tâm, tiểu Tây, kỳ thật ngươi không cần khó qua ngươi còn có chúng ta nha. Anh tử cực kỳ thích ngươi đâu. Ta không sao. Làm sao không có việc gì, ngươi ngày hôm qua đều rượu chè ăn uống quá độ. Ngươi thế mà thanh ta cùng Tô Tô tỉ mỉ sợi đều ăn rồi. Ngươi khẳng định rất khó chịu, lại không nói với chúng ta, giống một đầu cô lang trong bóng đêm mình liếm láp vết thương. Hạ Cực. Giấy trắng. Đại Lao trốn vào đạo chiến, trước có đoạn nói đạo chiến diễn ra Đại Lao ăn ngang, cuối cùng trốn sạch. Chương 573, cuối cùng thiên dừng lại. 7 ngày thời gian rất nhanh mất đi, Vương Tử Xuyên điều động tựa hồ bị cái nào đó lực lượng âm thầm ngăn trở. Hạ Cực y nguyên một mình cư trú ở trong xe. Dần dần, Tô Tô cùng anh tử đã nhận ra hắn băng lãnh. Mới đầu, các nàng còn tưởng rằng đây là cậu bé đã mất đi thân nhân biểu hiện, thẳng đến có một ngày, Tiểu Đức Lan Thánh Nữ tự mình đến 104 thùng xe. Đồng thời tại trong xe vượt qua 3 ngày 3 đêm. Tô Tô cùng anh tử mới chân kinh. Cái kia nguyên bản bình thường cậu bé quanh thân bao phủ một tầng thần bí quang hoa, biến đến không cách nào ước đoán. Tiểu Đức Lan lấy lao sư xưng hô. Mà Hạ Cực thì thản nhiên nhận lấy. Ở ngoài thùng xe bị ngưng tụ tinh thần khôi lỗi càng ngày càng nhiều, dần dần khôi lỗi đã hóa thành một cái vượt xa Vĩnh Hằng đoàn tàu đại tiểu quái vật. Đoàn tàu cùng mê vụ rốt cục đụng vào. Cái này kết thúc chỗ, đoàn tàu đầu xe bị mê vụ xé mở một cái lỗ hổng. Binh đối binh, vương đối vương. Tối tăm trong thông đạo, Hạ Cực tùy ý dạo bước đạp trên, Tiểu Đức Lan theo sát ở bên người hắn, mà Khang Đinh thì là nương theo lấy thần tuyển giả nhóm tại cùng đối diện địch nhân chém giết. Đêm tối như bức tranh dán ra, tại cuối cùng chỗ xuất hiện một nữ nhân bộ dáng. Hạ Cực ngẩn người. Nữ nhân kia đối với hắn lộ ra vũ mị cười. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên minh bạch rất nhiều chuyện. Bởi vì nữ nhân này bộ dáng cùng Tiểu Ninh không khác nhau chút nào. Mà tại thân là thiên đạo kỷ nguyên này bên trong, hắn đã biết cung cựu bản chất là cổ đại âm phủ quái vật, khó trách hắn đối Tiểu Ninh có gần như sùng bái si mê. Đó là bởi vì Tiểu Ninh liền là tử vong mẫu hà ý chí, mà cổ đại âm phủ là tử vong mẫu hà thẩm thấu sản phẩm. Hắn kính sợ lấy Tiểu Ninh, không phải lại bình thường bất quá a. Chỉ là, tình ngộ Tiểu Ninh, vẫn là Tiểu Ninh a. Cái kia ngắn ngủi mấy chục năm hồi ức, đối với vĩnh hằng sinh mệnh mà nói, cơ hồ liền là trong nháy mắt trước mắt. Quả nhiên, Ninh Ngộng chân giơ tay lên, phía sau nàng hiện ra một cái hỗn hợp lấy phong thủy còn có rối loạn thời gian khôi lỗi. Hạ Cực khỏe môi nhếch lên, phía sau thì là băng hỏa, cùng vỡ vụn không gian khôi lỗi. Dạng này chiến đấu căn bản không phải ngoại nhân có thể chen chân, Tiểu Đức Lan rung động xem lấy cái này mà đại chém giết, nàng thậm chí quên đi thân ở nơi nào. Hạ Cực, ngươi cho rằng liền Tiểu Thiên Đạo mới là duy nhất cùng ngươi có nhân quả người a? Tiểu Ninh cười. Đối với vô tận tới nói, nàng bất quá là cái người ngoài cuộc. Hai nhân khôi lỗi oanh đụng vào nhau. Tại cái này vạn duy thế giới bên trong, hết thể chứng kiến hết thể nhận thấy, đều là phiến diện. Lần nữa đụng nhau, lại tách ra. Hai người đồng thời dựng dụng ra lực lượng mạnh nhất. Ầm vang một tiếng. Tinh thần cùng vũ trụ đều có thể nổ tung. Siêu siêu. Trở về bản thể. Hạ Cực tùy ý vồ một cái, đem cùng nhân quả rất sâu người bắt vào trong tay. Mượn cái này chút công phu, hắn đại khái nhìn một chút, lộ ra hơi cười. Tiểu Đức Lan lại là Kim Diệu Thu Vị Ương. Anh Tử là Châu Hướng Đoán, Tô Tô cùng Bạch Tuyệt thì là Ngụy Diễm Linh cùng Bảng Kinh. Những người còn lại vậy riêng phần mình cùng hắn sinh ra liên hệ. Chỉ là, thứ 10 kỷ nguyên cũng không có nên đón đến tiếp sau tân sinh. Trình độ nào đó bên trên mà nói, Tiểu Ninh liền là vũ trụ này kẻ hủy diệt, nàng là cuối cùng hạn chủ, vậy là tử vong mẫu hạ ý chí. Hạ Cực tại thời không bên ngoài duy chỉ có, như là thấu suốt, nhìn qua một đen một trắng hai đầu sông lớn xuyên qua vũ trụ, chỗ đến, hết thảy đều là tại hủy diệt. Đồng nhiên, hắn giật giật lông mày, kinh khủng tinh thần nô ra, đem ba cái diêm la, cùng một cái y nguyên lượn lấy bụng nữ tử bắt bỏ vào trong lòng bàn tay. Nữ tử kia chính là Nguyên Phi. Trong nháy mắt, Hạ Cực đã hiểu ngọn nguồn. Nguyên Phi là thiên đạo phân thân, nhưng nàng lại cũng không biết đây hết thảy, chỉ là yên lặng làm lấy một cái công cụ, tại Hôi Tận Chi Hà duy trì lấy ba cái nghịch lý binh khí tồn tại. Về phần thiên đạo, thì đã bị hắn dung hợp cùng thôn phệ. Nhưng này thiên đạo phân thân lại lưu lại, thẳng đến vũ trụ này thật hủy diệt, nàng mới xuất hiện. Nhìn qua hủy diệt vũ trụ, như thế ầm ầm sóng dậy một màn, để Hạ Cực đống nhiên tràn ngập ra tinh thần. Tại vũ trụ một lần nữa sụp đổ một khắc này, kinh khủng ý chi đã bọc lại vũ trụ này. Thôn phệ. Hạ Cực nhất nghiệm. Bắt đầu tiêu hóa cái này nhìn như không có khả năng tồn tại. Có lẽ cần vào năm, 1.000.000 năm, thậm chí trên triệu năm, càng nhiều. Năm mới pháo vang lên. Đào Nhạc tại trước cửa nhà dán chữ phúc, nàng đã là không biết bao nhiêu bối tổ bà nội, nhưng lại y nguyên tuổi trẻ mà mỹ lệ. Vì sợ được gọi là quái vật, nàng đã thoát ly hạ gia, mà một cái người sinh hoạt, thậm chí nàng hậu đại đã không biết nàng tồn tại. Nàng rất bình thường, nhưng lại có một cái không tầm thường nữ nhi. Đương nhiên, con trai của nàng cũng không bình thường, chỉ là so với nữ nhi mà nói, nhưng cũng là người bình thường. Cái vũ trụ này ngoài ý muốn tiến nhập chân chính khoa học kỹ thuật thời đại. Tất cả quái dị, loạn thần đều đã trở thành trong sách vở thần thoại. Đã từng hồn văn, cũng thành trong viện bảo tàng lại không có thần lực đạo cụ. Nàng cố gắng địa lấy tay theo bình chữ phúc cạnh góc, sau đó nhảy xuống, đứng ở trước cửa, nhìn qua nơi xa bị gió thổi đến cộc cộc rung động cánh cửa. Nàng đã thành thói quen chờ đợi. Tại mình có được cơ hồ vĩnh sinh thọ nguyên về sau, nàng đã không còn hoạt bát, không còn nhí nha nhí nhảnh, thậm chí không biết từ chừng nào thì bắt đầu, nàng đã sẽ không lại đi phát huệ bù, sẽ không phát vòng bằng hữu. Tại siêu phàm biến mất về sau, nàng du lịch toàn bộ thế giới, một mình đi qua phố lớn ngõ nhỏ, nhưng dù sao chờ đợi tại cái nào đó chỗ rẽ, có thể gặp phải hắn. Nhưng đây chỉ là phí công. Nàng đợi mấy ngàn năm, nhưng lại không biết sinh tồn ý nghĩa, ngoại trừ hắn, lại không đắm chiêu. Gặp năm qua, nàng tổng hội rất có nghi thức cảm giác địa độ qua. Thế nhưng là có lẽ đã nhiều năm, mới gặp được chính mình con trai về tới dùng cơm. Mà có lẽ mấy chục năm, mới có thể gặp được tiểu đỉnh. Càng nhiều thời điểm, nàng đều là một thân một mình. Đồng nhiên, cánh cửa bị đẩy ra. Đào Úc tiểu thư, ngươi ở nhà một mình ăn tết ta. Là hàng xóm thanh âm, nàng đẩy cửa ra, nghiêng người đi đến. Đến nhà chúng ta đi, náo nhiệt chút. Hàng xóm gọi Đoạn Chỉ Do, nàng nhìn xem đỉnh viện cầu thang đỉnh đầu cái kia phong thái chắc tuyệt nữ nhân. Nữ nhân này bình thường cực kỳ thân bí, nhưng cũng đối với người ôn hòa, cho nên nàng mới đến mời. Đào Nhạc thu được mời, không khỏi ngẩn người, nhưng vẫn là lắc đầu. Đoạn Chỉ Do, tới đi, trưởng phu ngươi nhất định bể bộn nhiều việc đi, ta liền không có gặp qua hắn một lần. Hoặc là nói, ngươi kết hôn A. Đào Nhạc nói, không cần, ta đang chờ hắn về nhà. Đoạn Chỉ Do ngạc nhiên, hắn. Nàng lắc đầu, có lẽ nữ tử này bị cái kia hắn từ bỏ nhìn cao quý, kỳ thực là cái người đáng thương đâu. Quay người, lại đụng phải một người. Đoạn Chỉ Do ngẩng đầu, thấy được một cái như là thần linh nam tử. Nàng một giọng nói thật có lỗi, sau đó gấp vội túi đầu đi ra, nhưng đi vài bước, xuất phát từ hiếu kỳ, vẫn là xoay người qua. Trong ánh mắt, nàng vị kia thần thần bí bí hàng xóm, cùng cái này vừa tới nam tử đang lặng lặng nhìn nhau. Liên như là tất cả lãng mạn chuyện cổ tích bên trong bình thường, Đào Nhạc nước mắt đống nhiên tuôn ra, sau đó chạy hướng về phía nam tử, ôm chặt lấy hắn, nước mắt giống như vỡ đê tuôn ra. Đào Nhạc nỉ non, ta biết ngươi hội trở về, ta liền biết ngươi hội trở về, ta biết, một mực đều biết. Ngoài cửa, Đoạn Chỉ Do che miệng cười cười, mình cái này hàng xóm còn thật là lãng mạn, bất quá nàng nhiều lắm là liền chờ một năm đi, dù sao nàng chuyển chỗ này cũng liền 7 tháng thời gian, là hờn dỗi tách ra à. bất quá có thể hợp lại thật tốt. Đoạn Chỉ Do liền nghĩ tới mình cái kia lỗ hổng, nếu như mình có một ngày cùng hắn tách ra, hắn còn hội sẽ không lại tìm đến mình đâu. Nàng tự nhiên sẽ không nghĩ tới mình thấy được chân quý bực nào trùng phùng. Đó là khoảng cách một cái kỷ nguyên, một cái vũ trụ sinh diệt, còn có mấy ngàn năm lại tụ họp. Hạ Cực ôm thật chặt Đào Nhạc. Vĩnh Hằng cùng chớp mắt tại trong chớp nhoáng này mơ hồ giới hạn. Đồng nhiên, nơi xa vang lên, quan trị an cỗ xe minh địch thanh âm chuyển đến. Cánh cửa lần nữa bị đẩy ra. Quan trị an đi vào đình viện đi lên bậc cấp, mặt không chút thay đổi nói, Đào Úc tiểu thư, có người báo cáo ngươi sử dụng chứng minh nhân dân giả, tuy là ăn tết, còn xin có thể phối hợp chúng ta điều tra một chút ta. Đào Nhạc ngẩng đầu nhìn mình ôm lấy nam nhân, dùng ngón tay chọc chọc hắn, hoặc bắt nói, Hạ Cực, làm sao bây giờ, lao bà ngươi cũng bị người bắt đi rồi. Hạ Cực có chút một người. Hình tượng như thế, dừng lại.